Những người còn lại nghe thấy lời ấy, lúc này như có điều suy nghĩ, bất quá đồng thời đối với tam đại gia tộc động thủ, cũng đều rõ ràng có chút bất an. Dương Chân ánh mắt đảo qua 6 người, cảm thấy có cần phải thấu điểm đấy, từ từ nói, các đại gia tộc để mắt tới cự linh thần đời thứ 8, có chút chơi quá mức, vì tiến huyễn cảnh, vậy mà liên thủ bức thoái vị, cũng nên hung hăng gõ một cái. Lần hành động này, cùng bất luận kẻ nào không quan hệ, vẹn vẹn ta đã ma cùng chỗ chức trách, kết quả cuối cùng, nhất định phải có chứng cứ, nếu không những người kia không tha cho chúng ta, hiểu chưa? Nói điểm đến là dừng, đám người lại đều minh bạch, bệ hạ lần này nổi giận, muốn giết gà dọa khỉ. Trực uy cười khổ cười, đao trên tay bệ hạ, khó thực hiện a. Chương 240, Vũ Thị. Những người còn lại đều thầm than. Dương Chân bình tĩnh nói, đi chuẩn bị đi. Vâng. Đám người ứng tiếng, nhao nhao rời đi, duy chỉ có Lao Tứ Diêu Thiên Mịch ở bên không động, dựa theo bố trí hắn cũng là lưu lại người kia. Đợi đám người biến mất về sau, Dương Chân lại hỏi, tam đại gia tộc cùng phản tặc có cấu kết sao? Diêu Thiên Mịch, cấu kết ngược lại không đến nỗi, bất quá gia đại nghiệp đại đến loại tình trạng này, các mặt quan hệ đều có chỗ tiếp xúc là tránh không khỏi. Dương Chân, ta muốn chứng cứ, bằng chứng. Diêu Thiên Mịch, nhị gia yên tâm, sẽ có. Dương Chân đi xuống quảng bình đài, dạo bước đến cửa ra vào, đứng chắp tay, trên tử kim quan phiêu linh trong gió chập chờn, lẳng lặng ngắm nhìn phương xa phồn hoa tiên đô, ánh mắt dị thường bình tĩnh. Thâm Viên Thành, như kỳ danh, khắp nơi là vực sâu vạn trượng, do hơn vạn tòa dốc đứng vách núi khoảng cách tạo thành. Buổi sáng dưới ánh mặt trời chiếu sáng, tia sáng xuyên qua từng tòa vách núi giống như cột đá khổng lồ, hóa thành thiên vạn đạo màn sáng cắt vào vực sâu, thoáng như kỳ huyễn mộng cảnh, lại rộng rãi. Mỗi một tòa vách núi ở giữa đều có xây bốn phương thông suốt cầu nối, không trung túi nhìn cấu tạo như mạng nhện. Mỗi một tòa vách núi đều đào đới ra cung cấp người dựa vào sinh tồn không gian, có thể tại trên vách núi trong trạch viện lộ thiên ở lại, đều là Thâm Nguyên Thành người trên người. Mà phía dưới trong vực sâu, bởi vì tia sáng vấn đề, có thể nói là một tòa bất dạ thành. Trên côn thuyền xuống tới La Khang An Giang hai cánh tay khuyết trương một chút ngực, cười ha ha, hắn không phải lần đầu tiên đến nơi này. Thân là tiên giới tu sĩ, mặc kệ là phía quan phương, hay là không phải phía quan phương, ai không muốn đến chư giới lớn nhất chợ đen đến xem. Truyền thuyết tiên đế cùng tiên hậu đã từng cải trang vi hành qua. Thử hỏi, toàn bộ mênh mông chư giới lui tới chợ đen dòng người có bao nhiêu? Đếm không hết, vô số. Chính là bởi vì khổng lồ như thế dòng người số lượng, mới có Thâm Nguyên Thành sinh ra, trước có Vũ Thị, sau mới có Thâm Nguyên Thành, nếu không người bình thường không ai nguyện ý ở trong môi trường này lâu dài ở lại. Thâm Nguyên Thành nhận đại lượng thành vệ nhân mã bảo hộ, người lui tới Vũ Thị, hoặc người muốn tại Vũ Thị làm cái gì hoạt động, đều nguyện ý coi Thâm Nguyên Thành là làm nghỉ ngơi cùng đặt chân trung chuyển địa phương. Rất nhiều thế lực vì dễ dàng cho làm việc, cũng đều ở chỗ này sắp đặt điểm, cho nên nơi này nhân tình khá phức tạp. Thêm nữa tại địa vực này mênh mông, hung thú hoành hành hồng hoang thế giới, tiên đỉnh coi Thâm Nguyên Thành là làm khu vực này giao thông trung tâm, đại đa số người muốn an toàn lui tới Vũ Thị trên cơ bản đều muốn tới trước nơi này làm tiếp bước kế tiếp hành động. Không lâu người lưu lượng lui tới, sáng tạo ra Thâm Nguyên Thành phồn hoa, đừng nhìn địa thế hiểm ác, nó phồn hoa trình độ nhưng còn xa không phải Bất Khuyết Thành có thể so sánh, người bình thường tương đối mà nói cũng tương đối giàu có, cũng là có người nguyện ý ở đây sinh tồn nguyên nhân. Bởi vì cơ hội khá nhiều, thậm chí có người tại những khác tiên thành lăn lộn ngoài đời không nổi chạy đến nơi đây đến tìm kiếm cơ hội. Đây chính là Thâm Nguyên Thành, Thâm Nguyên Thành chính là như thế cái địa phương. Đi. Lâm Nguyên chào hỏi La Khang An rời đi, hắn trước kia thường đến nơi này, so chỉ là tới đây được chứng kiến La Khang An quen thuộc hơn hoàn cảnh. Không có đi trong thành ở lại, Lâm Nguyên dẫn hắn trực tiếp đi thông hướng Vũ Thị phi hành ban hàng, một chuyến do thành vệ khống chế ban hàng. Từng chiếc dưới ánh mặt trời lóng lánh ánh kim loại pháp khí phi hành tấp nập tại trên một vách núi cất cánh và hạ cánh, một lần có thể gánh chịu hơn 100 người, ngồi một chuyến phí tổn có thể không rẻ, có thể nói là bạo lợi. Đương nhiên, cũng có thể lựa chọn không ngồi cái này, cũng có thể chính mình phi hành mà đi, bất quá loại địa phương này tình huống khá phức tạp, dễ dàng gặp được nguy hiểm, cưỡi có thành vệ bảo vệ pháp khí phi hành thì không giống với. Vũ Thị cách Thâm Nguyên Thành nói xa thì không xa, nói gần cũng không gần. Cưới pháp khí phi hành cũng muốn 2 canh giờ rưỡi dáng vẻ. Linh Vụ Cốc có thể trở thành tiên giới lớn nhất chợ đen, cũng không phải không có nguyên nhân, địa hình càng thêm phức tạp không nói, trên mặt đất quanh năm bị tụ mà không tiêu tan sương mù bao phủ, 10 trượng bên ngoài trên cơ bản liền thấy không rõ bóng người, mà dưới mặt đất thì giống như thiên ti vạn lũ lộn xộn mê cung, lại địa chất cứng rắn. Đó là cái có việc dễ dàng cho chạy trốn địa phương. Lấp không bằng khai thông, có một số việc triệt để ngăn chặn là làm không được. Làm cho làm tường quan nghề phân tán lại càng thêm bí ẩn, không có dấu vết mà tìm kiếm mà nói, có chuyện nhằm vào đứng lên càng thêm phiền phức. Cũng là vì dễ dàng cho khống chế, tiên đình đối với nơi này, trình độ nào đó cũng là mở một con mắt nhắm một con, nếu không cường lực đả kích xuống người tụ tập ở chỗ này đã sớm tan tác như chim muông mà đi. Vũ thị chỗ cao nhất trên vách núi, đồng dạng là từng chiếc pháp khí phi hành lên lên xuống xuống, Lâm Nguyên cùng La Khang An Tử rơi xuống trong pháp khí phi hành đi ra, không có làm bất kỳ dừng lại, trực tiếp xuống núi trốn vào trong vụ hải mênh mông. Càng đi dưới núi đi, quang cảnh càng tối, đến chân núi lúc, chân chính là đến một cái mông lung lung thế giới. Nơi này trên đường không có xe cộ, cũng không có cách nào có xe cộ, không có gì bình thường đường, đều là gập ghềnh đường núi, địa chất nguyên nhân, lộ diện so sánh cứng rắn, đều là tảng đá lộ diện. Ở đây đặt chân cửa hàng, cũng là đông một tòa tây một tòa, không đi tới gần nhìn, còn không biết là cái gì cửa hàng. Đương nhiên, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, trong cửa hàng bày ra bán chưa chắc là muốn bán đồ vật, phần lớn là treo đầu dê bán thịt chó. Trên cơ bản cũng không ai thấy rõ qua vụ thị toàn cảnh, chỉ có dưới tình huống cực đoan thiên tượng mới có thể xuất hiện. Hơi nước trắng mịt mờ thế giới là ban ngày, tối om thời điểm chính là trời tối. Dù là hiện tại là ban ngày, trong rất nhiều cửa hàng cũng là đèn sáng. Thỉnh thoảng từ người bên người đi qua, ai cũng không biết là người nào, ở chỗ này có rất ít người sẽ lấy chân diện mục gặp người. Lâm Nguyên xe nhẹ đường quen trên đường gập ghềnh hoặc thẳng đi hoặc ngoặt đông ngoặt tây, hết nhìn đông tới nhìn tây La Khang An chỉ có thể là theo sát tại phía sau hắn. La Khang An xem như đã nhìn ra, vị này Lâm huynh đối với nơi này tựa hồ rất quen thuộc. La Khang An trong lòng tại nói thầm, người ở tại Linh Sơn 300 năm không thể tốt nghiệp, đoán chừng cũng không tốn bao nhiêu tâm tư tại trên việc học, không phải vậy làm sao lại quen thuộc loại địa phương quỷ quái này. Đi tốt một đoạn thời gian, Lâm Nguyên dừng bước tại một ngọn núi góc rẽ từ trong núi đá đảo tới ra một nhà cửa hàng cửa ra vào, trong cửa hàng bảng hiệu đã lấy mất rồi, trong cửa hàng đồ vật cũng thanh không. Đứng tại cửa ra vào quan sát một trận, Lâm Nguyên đi thẳng vào. Trong cửa hàng trống rỗng chỉ có một tấm ghế đu, phía trên nằm một người, mở mắt thấy được tiến đến hai người cũng không nói chuyện, không có cái gì chào hỏi, chỉ là mặt không thay đổi nhìn chằm chằm hai người nhất cử nhất động. Lâm Nguyên lật tay ra một đóa hoa hồng, ném vào trên người của đối phương. Người trên ghế xích đu cầm lấy phần bụng hoa hồng nhìn một chút, liền đứng dậy, đối với Lâm Nguyên nói, thuê đã làm xong, đây là đảm bảo. Muốn làm gì, chính mình đi An Nhạc Đường đăng ký. Một phần đảm bảo bằng chứng cho về sau, cứ như vậy rời đi, không có nhiều lời, cũng không có hỏi nhiều, lấy được chắp đầu tín hiệu rời đi giao nộp là được. La Khang An đưa mắt nhìn người sau khi rời đi, quay đầu lại hỏi Lâm Nguyên, cái này người nào? Nhìn quanh cửa hàng Lâm Nguyên về, không biết. Ây La Khang An im lặng. Cái này không kéo à, người nào cũng không biết là có thể đem vụ thị một gian cửa hàng ném cho ngươi. Cần biết vụ thị cửa hàng tiền thuê có thể không rẻ, mặt khác cũng không phải nói có thể lấy được liền có thể lấy được. Ở chỗ này phần lớn đều là làm chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình, ai có thể tùy tiện sai người. Có thể vị này vừa đến đã trực tiếp tiếp thủ một gian cửa hàng, chính mình cũng không có chuyển cáo Tần Nghi bọn hắn làm việc này, hắn tin tưởng cũng không phải để Tần Thị bên kia làm. Vị này phía sau làm gì từ trước đến nay sẽ không để cho Tần Thị biết được, cũng bởi vậy đoán chừng ra vị này năng lực quả nhiên là không nhỏ, ngay cả vụ thị chuyện nơi đây đều có thể hạ bút thành văn. Lâm Nguyên, kiểm tra một chút, cẩn thận một chút. La Khang An nga một tiếng, hai người lập tức đối với toàn bộ cửa hàng tiến hành kỹ càng điều tra. Đó là cái trong ngoài hai gian nhà đơn cửa hàng, mặt trên còn có một tầng chỗ ở, địa phương không lớn, chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ. Lại gặp mặt cùng một chỗ. Xác nhận không có vấn đề về sau, Lâm Nguyên một tấm sổ ghi chép đưa cho hắn, ta đi An Nhạc Đường đăng ký, ngươi chiếu phía trên này địa chỉ tìm người làm theo yêu cầu ra hỏa. La Khang An cúi đầu xem xét, ngoại trừ địa chỉ bên ngoài, mặt trên còn có một đống cái gì thùng A, bồn A, giá đỡ, túi, cầm nang loại hình đồ vật, không khỏi kinh ngạc ngẩng đầu lên nói, làm những thứ này làm gì? Ngươi sẽ không thật muốn chạy tới mở cửa hàng A. Lâm Nguyên, muốn bán hương liệu, dù sao cũng phải làm chút ra hỏa. Không thể bày ở trên mặt đất ta. Ngươi chẳng lẽ ngay cả chút chuyện này đều làm không xong đi? La Khang An có chút mắt trợn tròn, ngươi thật đúng là mở ra cửa hàng hương liệu đó a? Không phải. Chúng ta là muốn đi huyễn giới tìm đồ, không phải tới đây bán đồ. Ầm. Hắn đã bay ra ngoài, bị Lâm Nguyên một cước cho đã bay, đâm vào trên tường rơi xuống đất, lại ho khan bỏ lên. Lâm Nguyên chậm rãi dạo bước tới gần, nơi này không phải chỗ cũ, ta nói lại lần nữa xem, từ giờ trở đi quản tốt miệng của ngươi. Không nên nói một chữ đều không cho ra bên ngoài nhảy, ngươi nếu thật muốn chết, chớ liên lụy ta cho ngươi thống khoái. Ừm, ân. Thất ngôn, nhất thời thất ngôn, nhớ kỹ, sẽ không, lần sau sẽ không. Một tay ôm phần bụng La Khang An tay kia cầu dừng lại dáng vẻ, cầu đừng lại tới, tư vị bị đòn này không dễ chịu. Lâm Nguyên phát hiện tên này chính là cái người không đánh không nhớ lâu, chúng ta thời gian không nhiều, xử lý sự tình ngươi nên làm đi. Ta lại cảnh cáo ngươi một lần, nơi này tình huống rất phức tạp, ngươi gặp gỡ người không biết phía sau là bối cảnh gì, quản tốt miệng, không nên nói lung tung. Ừm ân. La Khang An liên tục gật đầu, xoay người nhặt lên trên đất trang giấy, sát bên tường sang bên đi đi, mới bước nhanh chạy ra ngoài. Lâm Uyên sau đó cũng ra cửa, thẳng đến An Nhạc Đường, xuất ra đảm bảo bằng chứng về sau, ghi danh chính mình cùng La Khang An dùng tên giả, ghi chú rõ mộ mộ vị trí cửa hàng muốn làm gì nghề nghiệp loại hình. An Nhạc Đường nhân viên làm việc xác nhận chủ thuê nhà đưa ra đảm bảo bằng chứng không có vấn đề về sau, cái khác cũng không có hỏi nhiều, thu lấy cơ bản phí tổn đăng ký tạo sách về sau, cung cấp một phần thủ quy cần biết liền coi như xong việc. Về phần hai người lai lịch ra sao, dùng có phải hay không tên thật, hương liệu nghề nghiệp phía sau mục đích thực sự là cái gì, An Nhạc Đường là một mực không hỏi đến. Làm ra cửa này, cũng là vì giảng cái quy củ. Quang minh địa phương có quang minh quy củ, hắc ám địa phương cũng có quy củ, ngay cả một chút tối thiểu quy tắc cũng không có, tất cả mọi người không được tự tại. An Nhạc Đường cũng là loạn lâu dài đằng sau, người vụ thị dưới sự bất đắc dĩ cùng một chỗ tự phát thành lập một cái đường khẩu, loạn lâu dài đằng sau cũng tất nhiên muốn hình thành quy tắc. Làm trái quy tắc mọi người liền muốn liên thủ đối phó, liên thủ bức cửa hàng đông ra giao ra cửa hàng, làm cho ngươi không cách nào tại vụ thị đặt chân, thậm chí là trực tiếp thân người hủy diệt. Chương 241, theo dõi. Làm xong những này, Lâm Uyên trở về chính mình cửa hàng, gặp La Khang An còn chưa có trở lại, chính mình lại đem cửa hàng cho kiểm tra một lần. Đằng sau đợi không ít thời gian, còn không có gặp La Khang An trở về. Định chế thứ gì cần lâu như vậy sao? Lo lắng có phải hay không xảy ra chuyện, Lâm Uyên lấy ra điện thoại di động gọi La Khang An hảo, thông, hỏi, làm sao còn không có trở về? Hai người đều đã đổi mới rồi số liên lạc mã. La Khang An ngữ khí có chút yếu ớt nói ra, cái kia, ta giống như lạc đường. Đằng sau lại lý trực khí chẳng nói, địa phương quỷ quái này quấn đầu người choáng, cái nào nhìn đều như thế, lại cái nào nhìn cũng đều không giống với, hoàn cảnh lại thấy không rõ lắm, ta cũng chưa quen thuộc. Lâm Uyên đánh gãy, ngươi không biết hỏi đường sao. La Khang An lung tung nói, cái kia, chúng ta cửa hàng không có bảng hiệu, ta muốn hỏi cũng không biết chính mình nên trở về cái nào a. Lâm Uyên, ngươi đi ra thời điểm không có chú ý chúng ta phụ cận có cái gì cửa hàng. La Khang An thở dài, cái này, ngươi cũng không thể trách ta à, ngươi thái độ có chút tác liệt, tâm tình ta vừa kích động, liền quên chú ý. Lâm Uyên xem như phục hắn luôn rồi, phát hiện tên này muốn học đồ vật còn rất nhiều, liền nói ngay, đừng nói nhảm, nhìn xem ngươi chung quanh, có hay không dễ thấy điểm cửa hàng. A, ngươi chờ một chút. La Khang An đặt xuống nói, tạm thời chưa có đáp lại, hơi chút trận về sau, mới lại tới tiếng vang, có cái vụ hải khách sạn, hẳn là một cái ăn uống rừng chân địa phương, quy mô tựa hồ còn không nhỏ. Lâm Uyên, ngươi ngay tại cửa ra vào kia chờ lấy, ta đi tìm ngươi. La Khang An lúc này cười bồi, tốt tốt tốt, ta chờ ngươi. Lâm Uyên lúc này đi ra ngoài tìm người, không tìm cũng không được, cũng không thể ném mặc kệ, thẳng đến vụ hải khách sạn cửa ra vào lúc, quả nhiên gặp được hết nhìn đông tới nhìn tây không ngừng La Khang An. Trên đường đem người lĩnh về, La Khang An cũng coi là dài quá cái giáo hấn, tình thế bức bách dưới, không thể không một đường mạnh nhớ đường tắt cửa hàng bảng hiệu, cũng không thể lần nữa đi ra ngoài lại làm mất đi, nói ra chính mình cũng cảm giác mất mặt. Cũng may mắn là ở trước mặt Lâm Uyên mất mặt ném đã quen, cũng không quan trọng, nếu không còn không biết muốn tìm bao nhiêu lấy cớ để che giấu sự bất lực của mình. Lâm Uyên cũng cảm thấy tên này rất có tất yếu tại vụ thị dưới loại hoàn cảnh này ở lại một thời gian, có trợ giúp dưỡng thành quan sát hoàn cảnh nhớ kỹ tới lui lộ tuyến thói quen. Trở lại cửa hàng, hai người đều rời đi, không ai giữ nhà, Lâm Uyên lại yêu cầu lần nữa đem cửa hàng cho cẩn thận kiểm tra một lần. Xác nhận bình thường về sau, cửa hàng đóng cửa, hai người liền vốn tại trong cửa hàng tốn hao lấy. La Khang An cảm thấy nhàm chán, hắn là người không thích tịch mịch, muốn đi ra ngoài dạo chơi, nhưng nghĩ tới vừa lạc đường, có chút ngượng ngùng lại mở miệng, đành phải tạm chịu đựng. Sắc trời dần tối thời khắc, trong phòng khoanh chân ngồi tĩnh tọa Lâm Uyên mở hai mắt ra, lấy ra điện thoại xem xét, là Lục Hồng Yên cứ gọi điện thoại tới, lúc này nghe, là ta. Lục Hồng Yên, thứ ngươi muốn đã đến, đi vụ hải khách sạn phòng chữ bính chắp đầu, đối phương nói trời muốn mưa, ngươi trả lời 3 ngày sau rơi. Tiền đã có người thanh toán, ngươi cầm đồ vật rời đi là được. Lâm Uyên không nghĩ tới mới đi qua vụ hải khách sạn không lâu, lại muốn đi một chuyến, nhớ kỹ nội dung, liền có nghi hoặc, đồ vật nhanh như vậy đã đến. Lục Hồng Yên, hương liệu loại vật này, nữ nhân đều ưa thích, chỉ cần là bán chạy, người ta đi chuyến nhân gian cũng không dễ dàng, có thể chuẩn bị đều sẽ chuẩn bị, không sợ bán không được. Lâm Uyên, cứ như vậy đi. Lục Hồng Yên ngữ khí ôn nhu nói, giữ liên lạc. Lâm Uyên dạ, cúp điện thoại, quay đầu ra gian phòng của mình, đi vào dưới lầu, đối với trong cửa hàng lẻ loi trơ trọi trông coi La Khang An nói, ngươi ngay tại nơi này trông coi, ta đi ra ngoài một chuyến. La Khang An lập tức đứng lên, đừng nha, cùng một chỗ A, mang ta cùng đi ra dạo chơi. Lâm Nguyên nhắc nhở, không ai giữ nhà, trở về lại muốn cho ngươi đem nơi này lại kiểm tra một lần. La Khang An vô ý thức nhìn chung quanh, cảm thấy vị này không khỏi cũng quá cẩn thận. Ta đi một chút liền về. Lâm Nguyên ném nói cũng ném ra La Khang An, cửa mở một đạo khe hở, ra ngoài thuận tay đóng cửa, cứ như vậy rời đi. Trông coi trống rông cửa hàng, La Khang An lui trở về trên ghế xích đu tòa hạ, cũng lần nữa nằm xuống, than thở lấy. Vụ hải tiểu lâu, Lâm Nguyên lần nữa đi vào, lần này là trực tiếp tiến vào, đón khách tiểu nhị tới chào hỏi. Lâm Nguyên cho câu, phòng chữ bính có dự định. Ngài đi theo ta. Tiểu nhị lập tức nhiệt tình dẫn đường. Đem người đưa vào phòng chữ bính về sau, tiểu nhị cũng không hỏi ăn uống chút gì, biết điều đóng cửa lui xuống. Trong phòng đơn không có người, Lâm Nguyên ngồi xuống chờ đợi, không muốn sát vách chuyển đến thùng thùng gõ tường thanh âm. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ nghe có người lên tiếng nói, trời muốn mưa. Lâm Nguyên lúc này đáp lời, ba ngày sau rơi. Người sát vách lúc này mới đổi giọng nói, đồ vật tại trong ấm trà, kiểm hàng đi. Lâm Nguyên quay đầu nhìn về phía trên bàn ấm trà, đưa tay xách đến mở cái nắp xem xét, chỉ gặp bên trong trong nước trà đắm chìm lấy một cái nhận chữ vật. Vớt ra chiếc nhẫn thi pháp rót vào kiểm tra về sau, trở về câu, đồ vật là có, cũng không biết chất lượng thế nào. Sát vách, giá tiền là trước đó đàm luận tốt, cho bao lớn giá, liền cho các ngươi đáng giá đồ vật, điểm ấy tín dự chúng ta vẫn phải có. Ngươi nếu không có muốn nói đồ vật không tốt, vậy ta cũng không lời nói, ngươi buông xuống đồ vật rời đi, chúng ta bên này sẽ trả lại tiền. Nếu là cảm thấy thích hợp, cho người bắt cầu hồi âm, liền tiền hàng thanh toán xong, ngươi xem đó mà làm thôi, chúng ta sẽ không ép mua ép bán, hòa khí sinh tài. Lâm Nguyên lấy ra điện thoại di động cho Lục Hồng Yên một chiếc điện thoại, đồ vật lấy được. Được. Lục Hồng Yên ứng tiếng, liền dập máy trò chuyện. Chờ một chút, sát vách lại chuyển tới thanh âm, có gì cần còn có thể lại tìm chúng ta. Đằng sau sát vách liền không có thanh âm, hiển nhiên là xác nhận tiền hàng thanh toán xong. Lâm Nguyên ném đi tờ tiền giấy thả trên bàn, cũng đứng dậy rời đi. Đầu bậc thang chờ lấy tiểu nhị lập tức tới gật đầu mỉm cười, cùng Lâm Nguyên sượt qua người, đi gian phòng, lấy được trên bàn tiền giấy về sau, lại mau chạy ra đây đối với dưới lầu người trong hành lang nhẹ gật đầu. Trong hành lang đáp lại tiểu nhị lúc này một mặt ý cười đi đến Lâm Nguyên trước mặt, túi đầu không lưng tiễn khách, quý khách đi thong thả. Đi tới cửa Lâm Nguyên gặp phải một nhóm người đi vào, cầm đầu là cái giày tây hai tay cắm trong túi quần hán tử Khôi Ngô, sau lưng còn theo 5-6 người. Lâm Nguyên nhanh chóng dò xét hán tử Khôi Ngô kia một chút, ánh mắt đang động đột nhiên như ngừng lại trên một chiếc vòng tay trên cổ tay của cái tay đối phương cắm ở trong túi quần lộ ra kia, đằng sau ánh mắt lại cấp tốc khôi phục bình tĩnh, chưa lộ bất cứ dị thường nào cùng một nhóm gặp thoáng qua. Ra tiểu lâu về sau, Lâm Nguyên cũng không đi xa, liền canh giữ ở tiểu lâu cửa ra vào phụ cận nhìn chằm chằm, chờ lấy. Hồi lâu về sau, sắc trời đã lớn tối, La Khang An điện thoại đánh tới, Lâm Nguyên kết nối hỏi, chuyện gì? La Khang An, ngươi không phải nói đi một lát sẽ trở lại sao? Làm sao còn không có trở về? Lâm Nguyên, Lâm Thời có chút việc, có thể muốn tối nay trở về. La Khang An, làm gì nha, có gì vui mang ta lên cùng nhau chơi đùa a? Ngay tại trong cửa hàng ở lại, cũng là không được đi. Lâm Nguyên không cùng hắn nói nhảm, trực tiếp dập máy trò chuyện, cũng động thân, bởi vì thấy được trước đó hán tử Khôi Ngô một nhóm lại đi ra, hắn đi theo. Cũng không có trực tiếp theo ở phía sau, mượn nhờ đối với nơi này cũng coi là quen biết địa hình, mượn địa hình che giấu, một đường khai thác phía sau theo dõi phương thức. Kết quả phát hiện người ta trên đường đi đều rất quang minh chính đại, đi thẳng đến vụ thị đỉnh cao nhất pháp khí phi hành ngồi địa phương. Gặp hán tử Khôi Ngô bên người một người đi cửa sổ mua vé, Lâm Nguyên không tiếp tục nhìn chằm chằm hán tử Khôi Ngô, mà là cũng đi hướng mua phiếu quầy hàng. Đợi phía trước mua vé vừa đi, hắn lập tức đi, chậm rãi lấy ra tiền đưa tiền, xác nhận người rời đi nghe không được nói chuyện về sau, mới đối người bán vé nói, cùng nhau, lại đến một tấm. Người bán vé xem hắn, lại nhìn xem người rời đi, trong mắt hơi có nghi ngờ, nhưng thân ở nơi đây cũng biết quý củ, không nên nói không nói, không nên hỏi không hỏi. Trực tiếp thu tiền thối tiền cho phiếu liền xong việc. Cầm phiếu Lâm Nguyên cách hán tử Khôi Ngô đám người chờ đợi ghế xa một chút, chí ít song phương là không dễ dàng lẫn nhau nhìn thấy, đưa lưng về phía mà ngồi, nhắm mắt dưỡng thần. Không đợi bao lâu, ban này cất cánh pháp khí phi hành đã đến giờ, Lâm Nguyên khởi hành mà đi, tìm tới ban kia pháp khí phi hành, đi vào tìm vị trí của mình ngồi xuống. Chờ một chút, hán tử Khôi Ngô một nhóm cũng tới, phiếu vị là liên tiếp, có thể nói là cùng Lâm Nguyên ngồi ở một khối. Pháp khí phi hành cất cánh, một đường phi nhanh. Trải qua đường dài phi hành lại lúc hạ xuống, đã tới Thâm Viên Thành, các hành khách lần lượt hạ pháp khí phi hành, đường ai nấy đi. Hán tử Khôi Ngô một nhóm có tọa giá tới đón. Lâm Nguyên thẳng đến dừng xe khu vực, ánh mắt tại trong đám người lui tới vừa tìm, khóa chặt một đối tượng phù hợp một mình đi đến chỗ đậu xe mở ra vị trí lái cửa xe, lập tức bước nhanh tới, ngay tại đối phương đóng cửa trong nháy mắt, kéo lại cửa xe, một bàn tay trước rôi đi vào, đằng sau cũng cấp tốc chen vào vị trí lái. Đợi hắn ngồi xuống đóng kỹ cửa xe, còn không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra, chỉ thấy được một bàn tay liền bị mê đi tới chủ nhân của xe đã bị ném vào ghế sau. Lâm Nguyên lái xe mà ra, xen lẫn trong xe cộ lui tới, đi theo mục tiêu xe cộ. Không phải hắn muốn cướp xe tiết kiệm chút tiền ấy, mà là không muốn bất luận kẻ nào biết hắn theo dõi xem qua đánh dấu. Trên đường đi lui tới xe cộ rất nhiều, các nơi tiên thành cùng bất khuyết thành quy củ đều là giống nhau, chưa cho phép không được tại trong xe phi hành. Theo dõi mục tiêu theo tới một đầu chỗ ngã ba, Lâm Nguyên liền không còn dám theo, bằng hắn kỹ thuật theo dõi mặc dù là có nhất định nắm chắc không bị phát hiện, nhưng hắn vẫn tương đối cẩn thận, huống chi mục tiêu tựa hồ đã tới mục đích, đã là người xe thưa thớt. Hắn thả chậm tốc độ xe, chú ý tới mục tiêu xe cộ lái vào vách núi trên đỉnh một tòa biệt thự trong đại viện, lúc này mới ra tốc mà đi. Tìm cái thích hợp dừng xe địa phương, Lâm Nguyên ném xe mà đi, trong xe người hôn mê đến thời gian nhất định tự nhiên sẽ tỉnh lại. Rời xa bỏ xe điểm về sau, hắn lại tiện đường lên một chiếc xe taxi mà đi. Trên đường lại tùy tiện tìm cái địa phương xuống xe, đi bộ đến một chỗ yên tĩnh, Lâm Nguyên lấy ra nguyên lai tại Bất Khuyết Thành dùng điện thoại, có liên lạc quan Tiểu Bạch, là ta. Quan Tiểu Bạch hiện tại đã là có chút sợ hãi nhận được điện thoại của hắn, hỏi, chuyện gì? Lâm Nguyên hỏi, ngươi nơi đó có Hứa Hùng ảnh chụp sao? Hứa Hùng? Quan Tiểu Bạch ngạc nhiên, ngươi làm sao đột nhiên nghĩ đến hỏi hắn rồi? Lâm Nguyên, có hay không? Quan Tiểu Bạch cười khổ nói, ta tại sao có thể có hình của hắn? Năm đó mặc kệ là ngươi rời đi, vẫn là hắn rời đi, khi đó đều không có hiện tại như thế phổ biến cái gọi là chụp ảnh. Chúng ta ngay lúc đó điều kiện cũng không có cơ hội lưu lại cái gì hình ảnh lưu niệm. Hắn khả năng từng trở về một lần kia, cũng không có lộ diện gặp ta, ta làm sao lại có hắn ảnh chụp? Ngươi hỏi cái này, không phải là nhìn thấy hắn đi. Lâm Nguyên, không có, chỉ là bỗng nhiên nghĩ đến chuyện trước kia, nhớ tới hắn, muốn sai người tìm xem, có cái ảnh chụp cũng thuận tiện tìm kiếm. Chương 242, Hạo Hải. Quan Tiểu Bạch thở dài, không có ảnh chụp, hắn người kia cũng không biết chuyện gì xảy ra. Sống hay chết đều triệt để xa ngút ngàn dặm vô âm tín. Lâm Nguyên, không có coi như xong, cứ như vậy nói đi, ta còn có việc. Quan Tiểu Bạch có chút muốn nói lại thôi, luôn cảm giác đối phương đột nhiên nghĩ đến Hứa Hùng trên người có chút không thích hợp, nhưng vẫn là ứng tiếng, được. Có một số việc hắn cũng có tự mình hiểu lấy, hai người cấp độ đã trong lúc vô tình phân ra cao thấp, đã không thể giống như lúc trước chơi tại một khối, người ta một ít chuyện đã không phải là hắn có thể hỏi đến có lẽ có thể lý giải, hỏi quá nhiều đã không có ý nghĩa. Hỏi ra người ta nói hay là không nói cũng sẽ để người ta khó xử. Cúp điện thoại Lâm Nguyên cũng trầm mặc, không sai, hắn một đường từ vụ thị theo tới Thâm Nguyên thành mục tiêu hoài nghi chính là mình khi còn bé cùng nhau chơi đùa ba cái đáng tin một trong, hoài nghi là Hứa Hùng. Hai người tại vụ hải tiểu lâu cửa ra vào thác thân mà quá hạn, hắn không có lộ chân dung, đối phương cũng không có lộ chân dung, nhưng là đối phương trên cổ tay vòng tay kia hắn cũng rất nhìn quen mắt. Hoặc là nói là rất quen thuộc, bởi vì vốn là hắn tự mình làm vòng tay. Năm đó tất cả mọi người không có tiền, nhất lưu quán thần thúc tương đối keo kiệt, trong ba người hắn là trong tay chặt nhất một cái, có thể nói hắn là thụ Quan Tiểu Bạch cùng Hứa Hùng chiếu cố tương đối nhiều một cái. Về sau, Hứa Hùng qua 20 tuổi sinh nhật, vừa vặn vượt qua trong tay hắn chặt nhất thời điểm, có thể nói người không có đồng nào, hắn thật sự là không bỏ ra nổi lễ vật gì, liền sưu tập điểm vật liệu, chính mình suy nghĩ khác người tự mình làm cái vòng tay đưa cho Hứa Hùng. Vì làm vòng tay kia, hắn còn đem tay mình cho làm bị thương. Chính mình tự mình làm tiểu dáng, tăng thêm dùng tài, tiểu dáng có thể nói là độc nhất vô nhị, hắn một chút liền nhận ra, không có sai. Mọi người nhiều năm như vậy không gặp, lẫn nhau trên thân hình là có chút biến hóa, hoặc là nói là càng thành thục hơn, không lấy chân diện mục gặp nhau lại không có nói chuyện với nhau qua, thật đúng là không dám xác nhận. Nhưng chiếc vòng tay kia hẳn là không sai, một đầu không đáng tiền vòng tay coi như rơi vào những người khác trên tay, ai lại sẽ mang theo. Hơn nữa còn là loại người nhìn rất có lai lịch kia. Chỉ dựa vào điểm này, hắn cơ bản liền có thể xác nhận người kia chính là Hứa Hùng. Chỉ là Hứa Hùng đột nhiên xuất hiện tại vụ thị, nhìn phái đoàn tại vụ thị xe nhẹ đường quen vừa đi vừa về kia, tựa hồ còn có thủ hạ tùy tùng, trở lại Thâm Nguyên Thành còn có xe sang trọng tới đón, trở về địa phương cũng là Thâm Nguyên Thành biệt thự. Đây hết thể đều hiện ra, bây giờ Hứa Hùng tựa hồ không có đơn giản như vậy. Trầm mặc một lúc lâu sau, hắn cũng không có từ bỏ truy tra, tìm kiếm khắp nơi, lân cận tìm cửa hàng. Mua một phần Thâm Nguyên Thành thành thị địa đồ, đi đến một chỗ yên lặng cẩn thận xem xét, tìm được hiểm nghi mục tiêu trước đó tiến vào địa phương, cầm bút trước vẽ lên cái vòng lớn, vòng vách núi kia, đằng sau lại ở trong vòng lớn vẽ lên vòng tròn nhỏ, vòng tòa biệt thự kia đại khái vị trí. Sau lại đem địa đồ trên mặt đất trải bằng, sau đó đem địa đồ tiêu chí cho chụp hình, trực tiếp đem ảnh chụp phát cho Lục Hồng Yên. Vừa đem đồ vật cho thu thập, trên điện thoại di động lại nhận được Lục Hồng Yên hồi phục tin tức, chỉ trả lời cái dấu hỏi, hiển nhiên không biết là ý gì. Lâm Nguyên đang muốn giải thích, lúc này trả lời điện thoại, trên tấm ảnh mục tiêu địa điểm thấy được. Lục Hồng Yên, thấy được, tại Thâm Nguyên Thành, nơi này có vấn đề gì không? Lâm Nguyên, sắp xếp người tra một chút tòa tòa nhà lớn độc môn độc hộ này là lai lịch thế nào? Lục Hồng Yên biết hắn bây giờ đang ở vùng kia, theo lý thuyết hiện tại hẳn là tại Vũ Thị mới là, đột nhiên tra đây là có ý tứ gì, không khỏi hỏi, có vấn đề gì không? Hay là nói nhanh như vậy đã tìm được Huyễn tung tích? Lâm Nguyên, không phải, không có quan hệ gì với Huyễn, đột nhiên gặp gỡ cá nhân, muốn xác nhận một chút, tra một chút, đừng dùng người của chúng ta. Lục Hồng Yên, tốt, cái này đơn giản, người có thể tại Thâm Nguyên Thành loại địa phương này chiếm tòa nhà nhà đơn đại trạch viện, để cho người ta tìm người địa phương hỏi thăm một chút hẳn là liền sẽ có tin tức. Lâm Nguyên dạ, dập máy cho chuyện, cũng đi hướng đầu đường, chặn một chiếc taxi, lần nữa đi ngoài thành, lại mua pháp khí phi hành phiếu ngồi. Một phen buôn ba qua lại, trở lại Vũ Thị cửa hàng lúc, trời đã sắp sáng. Rốt cục đợi đến hắn trở về La Khang An thấy một lần liền hỏi, đi lâu như vậy, ngươi đi đâu? Có phần ai hoán bộ dáng? Lâm Nguyên hỏi lại hắn, ngươi không có đi ra ngoài đi lung tung a? La Khang An lập tức cam đoan, không có, một mực trung thực ở chỗ này, ta cũng không biết ngươi chừng nào thì trở về, vạn nhất ta đi ra, ngươi trở về gặp ta không tại, ta chẳng phải là muốn không may. Muốn đi ra ngoài cũng không dám ra ngoài a. Đây cũng là nói cầu trung thực nói. Sau khi trời sáng, Lâm Nguyên ngược lại là không có đem hắn lại kìm nén, tự mình dẫn hắn tại Vũ Thị khắp nơi đi dạo, để hắn quen thuộc tình huống. Ngay từ đầu, mặt ủ mày cho La Khang An đã tới tinh thần, nhưng mà tản bộ mở về sau, hắn liền hối hận, tình nguyện không ra đi dạo, cùng vị này đi ra đơn giản không phải người làm sự tình. Lâm Nguyên tại thi hắn, đi qua một gian cửa hàng sau một thời gian ngắn, đột nhiên sẽ hỏi cùng gian cửa hàng kêu bảng hiệu viết là chữ số gì, hoặc là vừa mới bên cạnh góc rẽ đi ra mấy người. Một ngày này xuống tới, gọi là một cái mắt nhìn sáu hướng thai nghe tám phương, treo lên 12 phần tinh thần cũng không đủ dùng, kém chút không có đem La Khang An làm cho hỏng mất, cũng không tiếp tục muốn theo Lâm Nguyên nói ra dạo chơi chuyện. Lần nữa hừng đông lúc, hắn có lo lắng để phòng cảm giác, sợ Lâm Nguyên chủ động đưa ra đi dạo chơi, may mắn, hắn định chế đồ vật địa phương điện thoại tới, hắn muốn đồ vật đã chuẩn bị tốt, để hắn tới lấy. Lấy đồ vật trở về, lại làm gần nửa ngày việc vặt, Lâm Nguyên khoa tay múa chân. Hắn tại ở đó tuân phân phó đem mang tới đồ vật lúc lắc thả thả không ngừng điều chỉnh. Làm xong những này, La Khang An sợ hãi sự tình hay là phát sinh, Lâm Nguyên lại dẫn hắn ra ngoài đi dạo, hắn không muốn đi, nói mình muốn nhìn cửa hàng, nhưng vẫn là thân bất do kỷ. Thống khổ như vậy thời gian lại qua 2 ngày sau, hắn rốt cục nhận được Bạch Linh Lung điện thoại, nói hắn muốn đồ vật đã đến, đã đưa đạt Thâm Nguyên Thành. Lâm Nguyên để hắn đi Thâm Nguyên Thành lấy hàng đi, theo sắp xếp của hắn, hàng hóa là làm bị kín. Người đưa hàng cũng sẽ không biết đưa tới là cái gì, hắn cũng sẽ không để người đưa hàng đem đồ vật đưa đến cửa hàng này đến, chỉ có thể là phía bên mình đi lấy. La Khang An lại tới tinh thần, chuẩn bị thuận tiện đi Thâm Nguyên Thành khoái hoạt một chút. Ai ngờ Lâm Nguyên nắm cổ tay hắn, chỉ vào đồng hồ của hắn, hạn định hắn trở về thời gian, căn bản không cho hắn ngủ chơi cơ hội. La Khang An bó tay rồi, lại mặt ủ mày trao đi. Ngay tại hắn sau khi rời đi không lâu, Lâm Nguyên lại nhận được Lục Hồng Yên điện thoại. Ngươi muốn tra đồ vật có kết quả, đó là Hạo Thị Thương Hội người sáng lập Hạo Hải nhà ở, có Hạo Hải cực kỳ thủ hạ một đám yếu viên ảnh chụp, trong đó khả năng có người ngươi muốn tìm, muốn phát cho ngươi xác nhận một chút sao? Lâm Nguyên, phát tới. Treo trò chuyện. Rất nhanh, điện thoại di động kêu lên, ảnh chụp đã phát tới, hắn mở ra xem, kết quả bức ảnh đầu tiên chính là người hắn muốn tìm ảnh chính diện quy cách. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra là hắn bằng hữu cũ Hứa Hùng. Không khác xác nhận ngày đó nhìn thấy người mang theo vòng tay chính là ai, đã chứng minh hắn không có nhận lầm. Người trong tấm ảnh, cùng hắn trong ấn tượng Hứa Hùng kia tương đối, biến hóa quá lớn, đầu tiên là khí phái, trên khuôn mặt khí chất lộ ra một cỗ uy nghi. Mà dưới tấm ảnh danh tự tiêu chí, lại là Lục Hồng Yên cái gọi là Hạo Thị Thương Hội người sáng lập tên Hạo Hải. Hạo Hải. Hứa Hùng bây giờ tên gọi Hạo Hải. Lâm Nguyên có chút ngoài ý muốn. Xuống chút nữa lật, còn có mấy tấm Hứa Hùng tại các loại trường hợp dưới ảnh chụp. Có kẹp lấy thuốc si gà cùng người cười nói tráng cảnh, có mỹ nhân ở bên vật làm nền hình ảnh, có một đám người chen chúc ra vào tráng cảnh các loại. Những hình này không một không chứng minh, Hứa Hùng sớm đã không phải năm đó tiểu tử nghèo, đã là cẩm y ngọc thực phú quý hào khách. Hứa Hùng vậy mà chạy đến Thâm Nguyên Thành sáng lập một nhà thương hội, thật đúng là biến hóa long trời lở đất. Lâm Nguyên có chút cảm khái, cũng cảm thấy Hứa Hùng làm giàu lai lịch bất chính, nếu không đổi tên thì cũng thôi đi, không đáng ngay cả họ đều sửa lại, còn có đủ loại cái khác dấu hiệu không một không chứng minh điểm này. Ảnh chụp xuống chút nữa lật, là những người khác ảnh chụp, đều là Hứa Hùng người bên người, hoặc tâm phúc nòng cốt loại hình. Xem hết những này, hắn trầm mặc một hồi, lại gọi điện thoại cho Lục Hồng Yên, lại tra một chút Hạo Hải này nội tình. Lục Hồng Yên, không phải muốn nhìn quá nhỏ nội tình mà nói, cũng không cần tra, người này tại Thâm Nguyên Thành danh khí không coi là nhỏ. Ở trong tư liệu chúng ta bên này chú ý Thâm Nguyên Thành có một ít tư liệu của hắn, phát hiện ngươi chú ý chính là hắn nhà ở về sau, ta đã kiểm tra một hồi. Lâm Nguyên, nói một chút. Lục Hồng Yên, Hạo Thị Thương Hội kinh doanh chủ yếu chính là ăn uống dừng chân, Thâm Nguyên Thành không sai biệt lắm có 1/5 cấp cao ăn uống dừng chân nơi trốn đều là sản nghiệp của hắn. Ngươi lần trước chấp đầu vụ thị vụ hải tiểu lâu chính là Hạo Hải sản nghiệp. Hạo Thị Thương Hội tất cả sản nghiệp, nguyên bản đều là Đông Văn gia tộc. Đông Văn gia tộc. Lâm Nguyên có chút ngoài ý muốn, đây chính là tiên giới cấp cao nhất một trong mấy gia tộc lớn nhất, thậm chí cùng tiên đế có quan hệ thông gia quan hệ, không phải tần thị phía sau Nam Tê gia tộc có thể so sánh, Hứa Hùng tại sao có thể có bản sự chiếm Đông Văn gia tộc sản nghiệp. Lục Hồng Yên, vâng, cái này không có sai. Hạo Hải vốn là vắng vẻ hạ người vô danh. Vốn chỉ là Đông Văn gia tộc trong những sản nghiệp này một người làm việc vặt gã sai vặt, không biết từ chỗ nào chạy tới Thâm Nguyên Thành tìm sinh hoạt, về sau lại tại nơi này từng bước một trèo lên trên lên, dám liều dám không muốn mạng ra đầu, làm người tâm ngoan thủ lạn, cản hắn đường đều bị hắn xử lý. Đông Văn gia tộc ở chỗ này sản nghiệp đương ra bàng chi tử đệ, cũng hẳn là bị hắn cho nghĩ biện pháp xử lý. Lão bà của bàng chi tử đệ Đông Văn gia tộc kia, dáng dấp rất xinh đẹp, Hạo Hải nói là tại nhớ tình cũ phụng dưỡng. Nhưng có truyền ngôn cùng dấu hiệu biểu hiện, nhưng thật ra là bị hắn cho cưỡng chiếm. Lâm Nguyên nhíu mày, như thế một cái vắng vẻ hạ người vô danh đột nhiên xuất hiện, dám đối với Đông Văn gia tộc sản nghiệp ra tay. Chẳng lẽ Đông Văn gia tộc liền không có quản sao? Lục Hồng Yên, trong quy tắc trò chơi, người tài mới có, chưa nói tới đối với Đông Văn gia tộc sản nghiệp ra tay, phải nói là đem nguyên là đường ra cho thay vào đó, bất quá gia hỏa này tương đối hung ác, thế mà ngay cả lão bà của người ta nam nhân nhân vật cũng cùng nhau cho thay vào đó. Còn ngay cả người ta nhi tử cũng cùng nhau cấp dưỡng, làm người ta nhi tử nghĩa phụ. Sản nghiệp phía sau chủ nhân hay là Đông Văn gia tộc, chỉ là sản nghiệp thuộc về đổi cái tên tuổi mà thôi, thành bây giờ Hạo Thị Thương Hội. Bất quá liền xem như Đông Văn gia tộc bàng chi tử đệ, đó cũng là Đông Văn gia tộc tử đệ, vị này có thể làm rơi Đông Văn gia tộc tử đệ lấy một cái họ khác về mặt thân phận vị, có thể được Đông Văn gia tộc duy trì, đích thật là không đơn giản. Chương 243, Văn Hương. Đây chính là bây giờ Hứa Hùng sao? Lâm Nguyên im miệng không nói. Nhớ tới Quan Tiểu Bạch nói, lão bản đã từng đắc tội qua Hứa Hùng kia một nhà bị diệt môn sự tình, nam nữ lao ấu một cái đều không có buông tha. Biến hóa lớn như vậy sao? Trong lòng của hắn tự hỏi một câu. Nhưng có một chút tựa hồ không thay đổi, suy nghĩ của hắn lại về tới tại vụ hải tiểu lâu cửa ra vào gặp được một màn, chiếc vòng tay kia còn đeo tại trên cổ tay tay kia một màn. Hắn âm thầm hít sâu một hơi, hỏi. Hạo Thị Thương Hội sẽ không vẹn vẹn phổ thông kinh doanh ăn uống dừng chân đơn giản như vậy à? Lục Hồng Yên, dĩ nhiên không phải, Vũ Hải Tiểu Lâu là Hạo Hải sản nghiệp, ngươi tại Vũ Hải Tiểu Lâu cùng người chấp đầu giao dịch qua, hẳn là có thể cảm giác được Vũ Hải Tiểu Lâu không có đơn giản như vậy. Đông Văn gia tộc tại Thâm Nguyên Thành thành lập những sản nghiệp này, người ăn uống dừng chân tiếp xúc tương đối nhiều, cũng coi là trên tay bố trí tại đây một con đường. Chuyên ôn, Đông Văn gia tộc liền có nhân gian buôn lậu con đường. Chỉ là không ai có thể bắt lấy bất cứ chứng cứ gì mà thôi. Nghe nói Hạo Hải này chính là Đông Văn gia tộc đầu này buôn lậu con đường người phát ngôn, ngươi tại vụ hải tiểu lâu giao dịch nhân gian buôn lậu vật phẩm, hẳn là cũng xem như có thể bằng chứng bộ phận truyền ngôn. Lâm Nguyên lại yên lặng một trận, hỏi, Đông Văn gia tộc kẻ chết thay sao? Lục Hồng Yên, có thể nói như vậy. Thường tại bờ sông đi, nào có không ẩm ướt chân sự tình, một ngày nào đó sẽ xảy ra chuyện. Đây chỉ là Đông Văn gia tộc trên tay một con đường bí mật mà thôi. Tồn tại nhất định con đường lợi dụng nhu cầu, nếu không Đông Văn gia tộc sẽ không kiếm lời kiếm tiền này. Loại sự tình này, Đông Văn gia tộc chắc chắn sẽ không để nó liên lụy tới trên người mình, nhất định là làm vạn toàn chuẩn bị, một khi xảy ra chuyện khẳng định không có quan hệ gì với Đông Văn gia tộc, nhất định có thể đem chính mình cho phiết sạch sẽ, xui xẻo khẳng định là Hạo Hải này. Lâm Nguyên, khó trách Hạo Hải xử lý Đông Văn gia tộc tử đệ, Đông Văn gia tộc đều không có phản ứng gì. Lục Hồng Yên, đoán chừng là Hạo Hải sợ cũng là nhắm chuẩn điểm này. Nếu không sợ là to gan cũng không dám tùy tiện ra tay, Đông Văn gia tộc thế lực không phải hắn có thể trêu chọc nổi. Chính mình cuối cùng sẽ là cái gì hạ chàng, đoán chừng Hạo Hải bây giờ trong lòng cũng nắm chắc, thế nhưng là đi lên con đường này, liền do không được hắn. Có thể tưởng tượng, năm đó một cái vắng vẻ vô danh làm việc vặt gã sai vặt, không có tư cách đàm luận lo xa, người nghèo chí ngắn, một khi hạ ngoan tâm muốn ra mặt, có cái gì là không dám làm. Đi tới hôm nay, Cẩm Y Ngọc thực cái gì cũng có thể sẽ ngẫm lại đường lui, nhưng bây giờ hối hận cũng đã muộn rồi, đã là thân bất do kỷ, không có đường rút lui, chỉ có thể là một con đường đi đến đen. Chơi hắn bọn họ nghề này, đối với loại chuyện này rõ ràng nhất, xem xét đại khái tình huống, liền biết đại khái là chuyện gì xảy ra. Lâm Nguyên lặng yên lại hỏi, còn có cái khác sao? Lục Hồng Yên, không có, trước mắt trong tay có quan hệ Hạo Hải chủ yếu tình huống chỉ những thứ này, ngươi như muốn lại hiểu rõ kỹ càng, chỉ sợ phải tốn chút thời gian bố trí chuẩn bị. Hạo Hải này tại Thâm Nguyên Thành cũng coi là người tin tức linh thông, muốn không làm cho chú ý của hắn tại Thâm Nguyên Thành tra hắn, phải cẩn thận một chút mới được. Lâm Nguyên nghĩ nghĩ, được rồi, không cần tận lực đi tra, ngươi lưu tâm chú ý một chút là được. Hắn hiện tại tinh lực cũng không đối với việc này, tạm thời không muốn phức tạp cái gì, cũng còn chưa nghĩ ra muốn hay không cùng Hứa Hùng tiếp xúc. Lục Hồng Yên, tốt. Kết thúc trò chuyện về sau, Lâm Nguyên ngẫm lại chuyện cũ, suy nghĩ lại một chút năm đó ba tên hảo huynh đệ đáng tin có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia bây giờ riêng phần mình gặp gỡ, âm thầm cảm khái rất nhiều. Nói cho cùng, chỉ có gia có khẩu quan tiểu bạch qua là cuộc sống của người bình thường, hắn cùng Hứa Hùng lựa chọn kỳ thật không có khác nhau quá nhiều, hắn lúc ấy nghe chút quan tiểu bạch nói có quan hệ Hứa Hùng tình huống liền đoán được, liền đã đoán chừng đến Hứa Hùng làm cũng không phải cái gì có thể thấy hết sự tình. Hắn cùng Hứa Hùng khác biệt ở chỗ, có lẽ hắn ngay từ đầu đi hướng bình đại càng lớn hơn đi, rời đi Bất Khuyết Thành liền gặp quý nhân, cải biến thể chất, trực tiếp do một người bình thường nhảy lên con đường tu hành, càng là trực tiếp bị người cho chỉ điểm tiến vào người người hướng tới Linh Sơn, mà Hứa Hùng là không có cơ hội này. Về phần Lục Hồng Yên nói có quan hệ Hứa Hùng làm xuống đủ loại, nói cái gì tâm ngoan thủ lạn, hắn Lâm Nguyên là sẽ không làm bất luận cái gì mặt trái đánh giá. Không phải là bởi vì đã từng giao tình, mà là hắn biết, người có thể tại trong nghịch cảnh giết ra đầu, đều không phải là đồ đần, biết cái gọi là phổ thế giá trị quan, biết cái gọi là thị phi đúng sai đạo đức tiêu chuẩn gì, là rõ ràng biết mình đang làm gì, không ai dám tùy tiện đi nhầm một bước, mỗi một lần hành vi đều là đứng trước lựa chọn sau hậu quả. Có thể thật tốt, không ai nguyện ý xấu xa. Liên như là quan tiểu bạch nói, nếu không phải bị người nhà cho ngăn trở, hắn có lẽ cũng như hắn Lâm Nguyên cùng Hứa Hùng đồng dạng, cũng ra ngoài sông, mà không phải vốn tại Bất Khuyết Thành trong góc nho nhỏ thu rách dưới. Nhớ tới Hứa Hùng trên cổ tay còn mang theo vòng tay hắn tặng kia, hắn vững tin Hứa Hùng nhiều năm như vậy vì sao không cùng Bất Khuyết Thành bên kia liên hệ, lý giải Hứa Hùng vì sao cho quan tiểu bạch tiền lại không cho quá nhiều, đầy đủ quan tiểu bạch nhu cầu cơ bản là đủ rồi, bởi vì biết mình đi đường, không muốn liên lụy bằng hữu cũ. Liên như là hắn Lâm Nguyên chính mình đồng dạng, có năng lực cho quan tiểu bạch rất nhiều tiền, có năng lực cho quan tiểu bạch một nhà một bút áo cơm không lo tiền tài, không phải không bỏ ra nổi, cũng không phải không nỡ, mà là không thể cho. Ngay tại hắn suy nghĩ quần quận thời khắc, La Khang An trở về, lộ ra trên cổ tay đồng hồ lộ ra thời gian cho hắn nhìn, biểu thị mình tại trong vòng thời gian quy định trở về, nhưng không có chậm trễ. La biểu hiện rất tốt, nhưng là trên người hắn khuyết điểm không ít, không thể đạt được Lâm Nguyên khen ngợi, ngược lại phải tiếp tục làm việc vặt làm việc. Tần thị vơ vét tới các loại hương liệu lấy được, muốn bắt đầu phân loại trang thịnh bày ra làm biểu diễn chuẩn bị, còn muốn chế tác tiêu chí bài loại hình, những này đều được La Khang An liền đêm làm không nghỉ đi làm, Lâm Nguyên ở bên khoa tay múa chân là được. Đương nhiên, thói quen từ lâu, mặt ngoài không dám phản kháng, La Khang An để ở trong lòng thống khoái mắng không ngừng, lao tử phó hội trưởng làm cho người tốt. Từ hôm nay trở đi, tại vụ thị này, Lâm Nguyên chính là trưởng quỹ, La Khang An chính là tiểu nhị. Cửa hàng cửa mặc dù hay là đang đóng, nhưng từ bên ngoài trải qua người muôn hình muôn vẻ lại đều nhịn không được quay đầu dò xét một chút, đã ngửi thấy tản ra trận trận mùi thơm. Trời mau sáng, La Khang An đi ra ngoài treo bảng hiệu, chậm trễ một ngày liền lãng phí thời gian một ngày, hôm nay liền muốn khai trương. Bảng hiệu là Lâm Nguyên lấy danh tự, không có gì quanh co lòng vòng, rất ngay thẳng, liền hai chữ, Văn Hương. Nhìn xem chính mình treo tốt bảng hiệu tường tận xem xét phải chăng treo đoan chính về sau, La Khang An lại nhìn một chút trên người mình tiểu nhị trang phục, nhịn không được cười khổ trở về trong cửa hàng, đóng cửa về sau, đi đến trước quầy, nằm sấp đôi kia quầy hàng phía sau bày ra trưởng quỹ dụng cụ Lâm Nguyên thấp giọng nói, thời gian không nhiều lắm, trong nhà vẫn chờ chúng ta cứu cấp đâu, chúng ta vẫn thật là ở chỗ này mở cửa hàng nước hoa hay sao? Lâm Nguyên dương mắt, biết vị này bất đắc dĩ, không có khô sống động lực, nghĩ nghĩ, vẫn là phải kích phát một chút vị này động lực, có một số việc cũng muốn bắt đầu bàn giao hắn đi làm. Liền cũng đưa đầu đi qua, thấp giọng nói, ngay cả tiên đỉnh cũng không thể tùy tiện tìm tới đồ vật, lô mãng tiến đến có thể tìm tới sao? Nếu muốn tìm đến vật kia, liền muốn tìm được trước một người, nàng là người hiểu rõ nhất huyễn cảnh, làm đây hết thảy cũng là vì tìm tới nàng. Ngươi lừa gạt ta đi. La Khang An nói thầm trong lòng, con mắt chớp lại nháy, thử hỏi, tìm người nào cần tại Vũ thị mở ra một gian cửa hàng nước hoa tìm đến. Lâm Uyên, một nữ nhân vô cùng xinh đẹp, nàng liền ẩn tàng ở trong Vũ thị, chỉ cần tìm được nàng, vật chúng ta muốn tìm liền có thể làm ít công to. Trên thực tế hắn cũng không thể 10 phần xác định người nhất định liền ở trong Vũ thị, nhưng chỉ cần thế hệ trước không có đánh cỏ kinh rắn, ý nguyên còn tại khả năng rất lớn. Hữu Tâm ẩn nấp thân phận tại Vũ thị là địa phương thích hợp nhất, không ngừng đổi chỗ lời nói liền muốn không ngừng đổi thân phận, đây không phải một cái không tranh quyền thế nữ nhân phong cách, cho nên vẫn là phải tốn thời gian tới thử một lần. Chí ít có manh mối, so mù quáng đi tìm huyễn trùng chi mẫu mạnh, trước mắt mà nói cũng là chọn lựa đầu tiên tất yếu phương hướng. La Khang An lúc này hai mắt tỏa ánh sáng, khoác lên trên quẩy 10 ngón vô ý thức loạn bóp một chút, như cùng hắn nội tâm đồng dạng. Nghe chút là nữ nhân phi thường xinh đẹp, không ra Lâm Nguyên sở liệu, tên này quả nhiên là trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo, trực tiếp liền không có nghi vấn, trong mắt toát ra vui mừng, chuyện thuận thế liền thay đổi, có thể làm ít công to, vậy thật đúng là không sợ tại Vũ thị chậm trễ chút thời gian. Nếu là người trọng yếu như vậy, vậy thật đúng là phải ứng phó cẩn thận, làm sao tìm được. Vì đại sự, có chuyện gì trưởng quỹ ngài cứ việc phân phó. Giọng nói kia tựa hồ cũng trực tiếp liền tiến vào tiểu nhị nhân vật, chuyện gì liền sợ nghiêm túc. Nhìn kỹ. Lâm Nguyên nhắc nhở trước một tiếng, La Khang An ánh mắt lập tức gấp chằm chằm động tác của hắn. Lâm Nguyên trong tay cầm lên một cái chén trà, đặt ở mũi thở trước đầu tiên là túi đầu ngửi nhẹ, đằng sau lại nghiêng đầu về bên trái ngửi cẩn thận, lại nghiêng đầu về bên phải ngửi cẩn thận, xong lại hít mắt, một bộ hưởng thụ lấy tế phẩm bộ dáng. Sau khi làm xong, thần sắc hắn khôi phục bình thường, buông xuống chén trà, hỏi, xem rõ chưa? La Khang An sững sờ nhìn xem hắn, đầu tiên là nhẹ gật đầu, lại lắc đầu liên tục, cái này xong. Trưởng quỹ, ta không thể không hiểu giả hiểu a, nhìn không hiểu a, có ý tứ gì? Làm cái gì ý tứ, hắn là thật nhìn hồ đồ rồi, không biết chơi một màn nào. Lâm Nguyên giải thích nói, nữ nhân này ưa thích ngửi hương, đây là nữ nhân kia ngửi hương thói quen, khai trương đằng sau, chỉ cần phát hiện người có thói quen ngửi hương này, lập tức âm thầm thông báo ta một tiếng. Nhớ kỹ, nàng ẩn nấp ẩn thân ở đây, bằng nàng dung mạo tư sắc quá dễ thấy, đoán chừng rất không có khả năng lấy chân diện mục gặp người, ngươi tuyệt đối không nên bị biểu tượng cho mê hoặc, trọng điểm là người có thói quen ngửi hương này. Một người bề ngoài có thể thiên biến vạn hóa, nhưng là đã thành thói quen khó sửa đổi, hiểu không? Đã hiểu đã hiểu. La Khang An liên tục gật đầu không ngừng, vỗ bộ ngực bảo đảm nói, ngươi yên tâm, việc quan hệ trong nhà đại sự, ta tuyệt đối chậm trễ không được, chỉ cần người nàng tới, ta nhất định đem nàng cho nhận ra. Lâm Nguyên gật đầu, lại thu thập chỉnh đốn một chút, đồ vật lại để ý chỉnh tề, thời gian không đợi người, trời vừa sáng, liền chính thức khai trương. Ừm. La Khang An đáp ứng. Quay người sau ánh mắt lóe ra, suy nghĩ ngược lại muốn xem là cái dạng gì nữ nhân, có thể làm cho người bên người có Lục Hồng Yên đều nói nữ nhân vô cùng xinh đẹp. Sự tính rõ ràng đó à, tìm được người này, đoán chừng là muốn cùng một chỗ mang đến huyễn cảnh, nếu thật là cái đại mỹ nhân, mọi người là muốn sớm chiều chung đụng à. Có động lực, trong lòng một mảnh linh hoạt, nghiêm túc, vừa làm việc, vừa thỉnh thoảng lấy chút đồ vật, học Lâm Nguyên trước đó biểu thị động tác lại lưu vào trí nhớ mấy lần, thật đúng là chuyện gì liền sợ nghiêm túc. Chương 244, La Khang An biện pháp. Bên ngoài sắc trời hiện hiện mù sương, đã trời đã sáng, cửa hàng cũng liền khai trương. Không thể so với ngoại giới, nơi này cửa hàng khai trương không có gì khua chiêng gõ trống ăn mừng náo nhiệt, lặng yên không tiếng động khai trương. Đột nhiên toát ra một gian cửa hàng hương liệu, mùi thơm vẫn tương đối để người chú ý, trên đường người lui tới lần đầu phát hiện đều sẽ nhịn không được quay đầu nhìn nhiều hai mắt. Lúc này nam nhân cùng nữ nhân khác biệt liền hiện ra, cái thứ nhất đến nhà khách nhân là nữ nhân. Cái thứ hai đến nhà hay là nữ nhân, thứ ba cái thứ tư một mực xuống trên cơ bản đều là nữ nhân. Ở giữa thỉnh thoảng sẽ xuất hiện cái nam nhân, hay là bồi tiếp nữ nhân tiến đến. Cũng có cá biệt nam nhân một mình tiến đến, nhưng hiển nhiên đều là không hiểu, chỉ hỏi cái gì hương liệu tốt, tốt là được, liền mua, gì khác hoàn toàn không biết, đoán chừng hay là cho nữ nhân mua. Kỳ thật Lâm Nguyên cũng không hiểu, luận làm nghề này mua bán khả năng là Khang An thích hợp hơn điểm, hắn trước kia ngược lại là thường xuyên mua những vật này đưa nữ nhân. Bao nhiêu tích lũy chút kinh nghiệm. Bất quá thật muốn làm lên vậy được rồi, La Khang An trong lòng cũng không chắc chắn, đủ loại này, chính mình cũng bị con choáng. Có thể Lâm Nguyên nói không quan hệ, người khác hỏi cái gì, ngươi trực tiếp báo giá bán là được, mà lại giá còn cao rất, mua liền mua, không mua liền dẹp đi, nơi này là Vũ thị, ai còn không biết là treo đầu dê bán thịt chó địa phương, không ai sẽ cảm thấy kỳ quái. Người tiến đến nhìn nhiều lắm, chân chính dùng tiền mua lại không bao nhiêu. La Khang An thật đúng là nghiêm túc quan sát đến mỗi cái khách hàng người hương động tác phản ứng, ngồi tại phía sau quầy Lâm Nguyên cũng tại thờ ơ lạnh nhạt. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, cũng không xuất hiện Lâm Nguyên chỗ hình dung có loại người động tác người hương kia, mỗi người người hương phần lớn chính là túi đầu người người mà thôi, ưa thích liền nhiều người một cái, không thích liền bỏ lỡ, không có cái gì dư thừa động tác. Trong lúc này, Lâm Nguyên ngược lại là nhận được Lục Hồng Yên thông báo, vụ thị bên này không có gì động tĩnh, tiên giới lại là có đại sự xảy ra kiện. Đãng Ma Cung đem Vu Thị Thương Hội, Khúc Thị Thương Hội cùng Bùi Thị Thương Hội cho một mẻ hốt gọn không nói, còn ra động quy mô khổng lồ nhân mã trực tiếp đem tiên giới Bách Đại gia tộc Bồ Tang gia tộc, Khải Linh gia tộc cùng Cổ Mộc gia tộc tịch thu, nam nữ lao hấu cơ hồ là toàn bộ thành cầm, chỉ có chút ít nhân viên may mắn đào thoát. Tam đại gia tộc đứng hàng tiên ban tử đệ cũng không một may mắn thoát khỏi, đều bị liên lụy trong đó. Nhằm vào Tam đại Thương Hội thì cũng thôi đi, lần này lại trực tiếp đối với ở trong Bách Đại gia tộc khai đao. Hay là một lần động ba cái gia tộc, đây là rất hiếm thấy sự tình, có thể nói rung động toàn bộ tiên linh giới. Nam Tê Như An tiến vào Nam Tê Văn thư phòng, hết nhìn đông tới nhìn tây một phen, phát hiện Nam Tê Văn đứng tại bên ngoài thư phòng trên ban công, lúc này đi qua chào, nghĩa phụ. Nam Tê Văn dạ, quay đầu lườm liếc nói, huyễn cảnh cửa vào, tiên đình đã một lần nữa mở ra, ngươi có thể thông chi Tần Thị dây vào tìm vận may. Bên này còn không biết Lâm Nguyên cùng La Khang An đã vì việc này xuất phát, Tần Thị chưa cáo chi. Mặt ngoài cũng là La Khang An ý tứ, muốn giữ bí mật. Toàn bộ Tần Thị bên kia, ngoại trừ Tần Nghi, Tần Đạo Biên, Liễu Quân Quân cùng Bạch Linh Lung, lại không những người khác biết được. Nam Tê Như An nhẹ nhàng thở ra, như vậy rất tốt, chỉ mong Tần Thị bên kia có thể thành công đi. Nam Tê Văn chắp tay lấy trầm giọng nói, lần này huyễn cảnh cửa vào mở ra, là Bồ Tang, Khải Linh, Cổ Mộc Tam Đại gia tộc cầm máu đại giới đổi lấy. Ba nhà này là bởi vì Tần Thị cớ mà suy sụp. Ta Nam Tê gia tộc cùng Tần Thị liên lụy càng sâu, ngươi gần nhất muốn thu liễm điểm, toàn bộ Nam Tê gia tộc đều muốn thu liễm một chút, đừng cho bệ hạ lửa giận liên lụy đến Nam Tê gia tộc trên đầu, đây cũng không phải là trò đùa, một cái bất chắc chính là diệt tộc chi họa. Nam Tê Như An hãi hùng khiếp vía nói, không phải đều đang chỉ trích Đãng Ma Cung làm bậy sao? Nghe nói trên triều đình nhấc lên thủy triều, ngàn người chỉ trỏ, khiến cho Dương Chân Đãng Ma Cung trưởng lệnh vị trí đều tràn ngập nguy hiểm. Nam Tê Văn thần sắc nhạt nhẽo nói, phán quyết kết quả đi ra, Bồ Tang, Khải Linh, Cổ Mộc Tam đại gia tộc cấu kết phản tặc, Tam đại gia tộc nhân viên chủ yếu toàn bộ xử tử, giáng chức nhập xúc sinh đạo luân hồi làm xúc vật sinh. Những người còn lại, đoạn tuyệt tiên nhan đan cung cấp, tu sĩ phế bỏ tu vi, cùng người khác cùng một chỗ đánh vào chưa khai hóa nhân gian, mặc cho nó tại man hoàng chi địa tự sinh tự diệt. Nam Tê Như An chấn kinh, không phải nói bởi vì Ôn Thần Đãng Ma Cung hoài nghi ba nhà thương hội kia cùng phản tặc có cấu kết ta. Nam Tê Văn không phải cái gì hoài nghi, mà là ngồi vững, ba nhà thương hội kia rơi vào Đãng Ma Cung trên tay, bằng Đãng Ma Cung thủ đoạn, cái gì đều khai. Đãng Ma Cung lấy theo nhẹ xử lý ba nhà thương hội kia ra chủ gia quyến làm lý do, cậy mở miệng ba tên hội trưởng, ba cái tên đang chết đem hết thảy đều cho lời nhắn nhủ rõ rõ ràng ràng, làm sao thương nghị, làm sao tìm được người trung gian liên hệ phản tặc, chân tướng đều cho bằng giao, sự thật bày tại trên triều đình, chứng minh Đãng Ma Cung cũng không bắt lầm người. Nam Tê Như An nói cách khác, Ôn Thần đích thật là phản tặc thả ra. Nam Tê Văn, phải là, cụ thể là ai làm, cũng không xác định, Đãng Ma Cung làm ra động tĩnh lớn như vậy, đã đánh cỏ động rán, chờ đến thẩm vấn ra kết quả đến, còn muốn tìm tới người trung gian thần bí kia đã là không thể nào. Nhưng những này đã không trọng yếu là, đã chứng minh ba nhà thương hội hoàn toàn chính xác cấu kết phản tặc. Nam Tê Như An kinh nghi bất định, vậy như thế nào lại liên lụy đến Tam Đại Gia Tộc? Tam Đại Gia Tộc làm sao lại không cẩn thận như vậy? Làm sao lại để loại chuyện này liên lụy tới trên người mình? Nam Tê Văn thở dài, tự nhiên là sẽ không thừa nhận, mà lại là chết không thừa nhận. Tam đại gia tộc có hay không liên lụy tới trong chuyện này, ai cũng không biết, nhưng cùng phản tặc có cấu kết lại là ngồi vững. Đãng Ma Cung đằng sau lấy ra chứng cứ, lấy ra tam đại gia tộc nhân viên cùng phản tặc liên hệ bằng chứng. Nói đến, gia đại nghiệp đại đến loại tình trạng này, ai không cùng người các mặt tiếp xúc qua. Có thể hết lần này tới lần khác tại gia loại sự tình này thời điểm. Tại Tam Đại Gia Tộc cự không thừa nhận thời điểm, đối mặt Đãng Ma Cung đập ra bằng chứng, Tam Đại Gia Tộc chính mình cũng ngộng, luôn cuống, sợ sệt, sợ hãi, hết đường chối cãi, nói cái gì đều thành rào biện. Bệ hạ lôi đình tức giận, trên triều đình trước mặt mọi người giận dữ mắng mỏ, lời nói rất khó nghe, ngay cả ăn cây táo rào cây sung đều mắng đi ra. Đối mặt bằng chứng, loại thời điểm này, ai còn dám hỗ trợ nói cái gì, đều là e sợ cho nhóm lửa thân trên, đều là tránh không kịp. Bồ Tang, Khải Linh, Cổ Mộc Tam Đại Gia Tộc xong. Nam Tê Như An trần chờ nói, nếu là liên lụy tới phản tặc hủy diệt, vậy nghĩa phụ vừa rồi vì sao nói là bởi vì tam đại gia tộc trả giá bằng máu mới khiến cho huyễn cảnh cửa vào một lần nữa mở ra. Nam Tê Văn, các đại gia tộc vừa mới liên thủ bức thoái vị, để tiên đỉnh trọng khải huyễn cảnh cửa vào, tam đại gia tộc lập tức liền đồng thời hủy diệt, bị nổ tận gốc, nào có trùng hợp như vậy sự tình. Đây là bệ hạ triển khai phản kích, đang giết gà dọa khỉ, tại nói cho mọi người, đừng tưởng rằng có ủng lập chi công, ta cũng không dám động các ngươi. Đang cảnh cáo các đại gia tộc, nếu có lần sau nữa, đây chính là hạ tràng. Nam Tê Như An trầm mặc, phía sau này lôi đỉnh cuộn cuộn, lúc này cũng có thể cảm nhận được phía sau này là cỡ nào kinh tâm động phách chẳng diện. Hắn có loại tại uy mắng châu nghe kinh lôi cảm giác, cũng có thể tưởng tượng, tiên đình lần này đại thủ bút đoán chừng đem không ít người dọa cho đến quá sức. Trong văn phòng, ngồi xuống vừa đứng Tần Nghi cùng Bạch Linh Lung nhận được Nam Tê Như An tin tức sau yên lặng hồi lâu. Vũ Thị, Khúc Thị cùng Bùi Thị thì cũng thôi đi, không nghĩ tới lần này sự tình có thể mở rộng đến lớn như vậy, lại làm cho dưới sự tức giận tiên đình đem ba nhà thương hội phía sau tam đại gia tộc cũng cho nhổ tận gốc, có thể nói tương đương rung động. Hai người hay là lúc này mới biết, nguyên lai huyễn cảnh lối vào sớm đã bị tiên đình phong tỏa, tiên đình không tốt nhận thanh danh không để ý tiên giới con dân chết sống kia, vừa mới một lần nữa mở ra huyễn cảnh cửa vào. Khó trách bên này nhận được tin tức, có người nhận được treo giải thưởng lại tìm không thấy huyễn cảnh cửa vào ở đâu. Trầm mặc một lúc lâu sau, Tần Nghi nói, cũng không biết La Khang An bên kia có biết hay không tin tức này, ngươi đem tình huống chuyển cáo một cái đi. Tốt. Bạch Linh Lung đáp ứng, đi thi hành. Vũ Thị, La Khang An vừa nhận được tin tức, lập tức đem tình huống chuyển cáo Lâm Nguyên. Hai người đối với việc này đều không có quá trải qua tâm, lo lắng chính là trước mắt, cửa hàng hương liệu đã khai trương vài ngày, lại chậm chạp không có nhìn thấy mục tiêu nhân vật xuất hiện. Lại hao vài ngày sau, La Khang An rốt cục có chút nhịn không được, thừa dịp cái nhàn rỗi cơ hội, tiến đến kệ hàng trước xem xét Lâm Nguyên bên người, nhỏ giọng thầm thì nói, tình huống không đúng nha, cũng đã lâu, người làm sao còn không có xuất hiện. Ta nói, thời gian có hạn, lại mang xuống, trong nhà bên kia sợ là gánh không được. Lâm Nguyên nói, chờ một chút đi. La Khang An, theo ta thấy, không thể làm đợi. Trưởng quỹ, ngươi nói chúng ta khai trương cũng là lặng yên không tiếng động, có phải hay không là chúng ta quá mức không có tiếng tăm gì, người kia căn bản không biết nơi này có cửa hàng hương liệu khai trương A. Lâm Nguyên hơi lặng yên, trầm ngâm nói, có khả năng này, nhưng nếu là dòng trống khua chiêng ngược lại là quá mức tận lực, ngược lại dễ dàng đánh cỏ động rán. La Khang An thấp giọng nói, ta ngược lại thật ra có cái biện pháp, cũng không cần dòng trống khua chiêng. Người kia không phải ưa thích mùi thơm à, tìm một chút dễ ngửi, ta tại vụ thị khắp nơi vậy một chút, nếu như người kia tại vụ thị, hẳn là có thể gây nên chú ý của nàng. Khắp nơi vậy hương, không phải kéo à, đây không phải dòng trống khua chiêng, cái gì gọi là dòng trống khua chiêng. Lâm Nguyên nghiêng hắn một chút, bất quá nghe hắn kiểu nói này, ngược lại là nhận lấy một chút dẫn dắt, xoay người nói, tạm không buôn bán, đóng cửa. Thân là tiểu nhị La Khang An đành phải làm theo, đóng cửa tiệm, chờ hắn chạy đến trên lầu, nhìn thấy Lâm Nguyên tại một cái bàn trước trông coi một tấm bản đồ xem xét, tới gần xem xét hai mắt hỏi, đây là cái gì địa đồ, địa hình cổ quái như vậy. Lâm Nguyên thuận miệng trở về câu, vụ thị địa đồ. La Khang An câm câm, khó có thể tin dáng vẻ theo dõi hắn, rất muốn nói, ngươi rõ ràng có địa đồ, lại còn dày vò ta nhớ đường cái gì. Trong lòng nghĩ nghĩ liền tốt, cuối cùng vẫn không nói ra. Nhìn chằm chằm địa đồ suy nghĩ một lúc lâu sau, Lâm Nguyên bắt đầu nâng bút tại trên địa đồ làm tiêu chí. La Khang An hiếu kỳ, hỏi, đang làm cái gì? Lâm Nguyên, khắp nơi vẩy hương liệu không thích hợp, dễ dàng khiến người hoài nghi, tuyển chọn các khu vực một chút điểm, nhỏ lên một chút đặc thù nước hoa liền có thể, trừ phi mục tiêu không ở trong vụ thị, nếu không hương khí khuyết tán phía dưới, hoặc nhiều hoặc ít có thể ngửi được mùi thơm, chỉ cần có thể gây nên mục tiêu chú ý, hữu tâm phía dưới hẳn là sẽ biết vụ thị mở một nhà cửa hàng hương liệu. Ra hạ sách này cũng là không có cách, mục tiêu chậm chạp không xuất hiện, chỉ có thể là dạng này thử một chút. Dược Thiên Sầu nói. Chương 245, kết thẳng ký sự. Nha. La Khang An đã hiểu, gật đầu, đối với biện pháp này cũng rất tán thành, sắc thực so với chính mình khắp nơi đi vung hương liệu phù hợp chút. Một trận rửa bàn về sau, Lâm Nguyên thằng eo, nhìn chằm chằm địa đồ xét lại một lần, cảm thấy cũng không xê xích gì nhiều, lật tay cầm ra một bình nước hoa đặt ở trên địa đồ. Hỏi ôm cánh tay ở bên quan sát La Khang An, là ngươi đi hay là ta đi? La Khang An ngẩn người, chợt đã hiểu hắn ý tứ, cho câu, ngươi nói tính. Nói thầm trong lòng, cái này không nói nhảm a, ta làm quyết định hữu dụng không? Lâm Nguyên suy nghĩ một chút, thu nước hoa, hay là để ta đi, ngươi đi ta không yên lòng. La Khang An nghe chút lời này liền không vui, lầm bầm một câu, lần nào không phải theo ngươi phân phó đem sự tình làm thỏa thỏa, không có lầm qua sự tình a. Cái này hắn thật đúng là không có nói sai. hắn người mặc dù có chút không đáng tin cậy, nhưng Lâm Nguyên bàn giao cho hắn sự tình, hắn thật đúng là chưa bao giờ làm hư hại qua, một số phương diện gặp thời ứng biến năng lực hay là rất mạnh. Thế là Lâm Nguyên lại lấy ra nước hoa thả trên bàn, chỉ địa đồ, được, vậy ngươi mau chóng đem ta tại trên địa đồ tiêu chí trên 100 cái điểm nhớ kỹ, trước khi trời tối ghi lại, trời tối sau xuất phát, phía trên này điểm, một cái đều không cho để lọt. La Khang An ngó ngó trên địa đồ tiêu chí, toát miệng nói, trưởng quỹ, ngươi đây không phải nói đùa à, ta đối với địa hình vốn cũng không quen thuộc, này bằng với còn muốn nhớ toàn bộ vụ thị địa hình, chút điểm thời gian này sao có thể đối đầu 100 cái điểm nhớ kỹ không kém chút nào. Lâm Nguyên, vậy ta để cho ngươi bưng lấy địa đồ tại vụ thị đi dạo, để cho ngươi làm theo y chang được hay không? Cái này có thể, Ách La Khang An vừa gật đầu, đông phát hiện không đúng, bưng lấy địa đồ tại vụ thị đi dạo, đây là sợ người khác không biết hay là sao? Ngẫm lại, có chút lúng túng sửa lời nói, cái này sao, không quá phù hợp à? Ân, hay là trưởng quỹ tự thân xuất mã tương đối tốt? Lâm Nguyên ngược lại kiên trì, ngươi nếu mở miệng, ta giống như ngươi mong muốn, nhớ kỹ lời của chính ngươi, sự tình muốn làm thỏa. La Khang An bận bịu khoát tay nhận thua, liên tục cười bồi nói, ta đùa giỡn, không được, ta thừa nhận chính mình không được còn không được à. Đây không phải việc nhỏ, lầm sự tình sẽ không tốt, hay là ngài tự mình tương đối tốt, ta lưu lại nhìn cửa hàng tốt. Lâm Nguyên chợt trống rông cầm ra một đoàn tinh tế sợi tơ ném trên bàn, dạy ngươi một bộ tốc ký lộ tuyến phương pháp, học xong, dựa theo trên địa đồ tiêu chí, tự mình làm chuẩn bị, trời tối lúc nhất định phải xuất phát. La Khang An có chút mắt trợn tròn nhìn chằm chằm đoàn sợi tơ kia. Trong mắt lộ ra lo lắng, cái này, biện pháp gì? Dễ dàng học a. Lâm Nguyên, kết thẳng ký sự. La Khang An á khẩu không trả lời được một trận, dở khóc dở cười nói, cái này, ta giống như nghe nói qua, cái này tựa như là chưa khai hóa không thông văn tự dã nhân mới dùng thủ pháp, ngươi còn biết thứ này a? Có nhiều thứ không có ngươi nghĩ phức tạp như vậy, rất đơn giản. Lâm Nguyên cho câu. Đơn giản. La Khang An cười rất thận trọng, thứ này trong thời gian ngắn có thể học được sao? Ta trung thực thừa nhận đi, ta tại Linh Sơn học tập cũng không có gì đặc biệt. Lâm Nguyên, trước giản lược đơn nhớ đường bắt đầu, về sau sẽ dạy ngươi phức tạp, học xong cái này, đối với ngươi sau này làm việc rất có ích lợi, dưới tình huống phức tạp sẽ có cần dùng đến thời điểm. Thuyết giáo liền dạy, từ trong sợi tơ rút ra đầu sợi, tại chỗ đánh cái kết, nắm vướt đầu sợi nói, trước thiết lập rời đi cửa hàng xuất phát phương hướng, phía bên trái đi, nút buộc liền phía bên trái, phía bên phải đi, nút buộc liền hướng phải. Có chút ý tứ. La Khang An hai mắt dần dần tỏa ánh sáng, ngược lại là bị Lâm Nguyên mang vào học tập trạng thái, không học không biết, vừa học mới phát hiện cũng không có mình nghĩ khó như vậy, ngay từ đầu e ngại chi tình quả thật có chút không quá hẳn là, đúng như là cùng Lâm Nguyên nói như vậy, xác thực rất đơn giản. Nút buộc đánh về phía bên nào liền hướng phương hướng đó đi, một cái kết là dọc đường tiêu chí, hai cái kết là rẽ ngoặt, ba cái kết chính là muốn bố trí nước hoa địa phương, cứ như vậy mà nói, không cần làm theo y chang, trong tay háo cất sợi tơ là đủ rồi. Duy chỉ có cần cẩn thận là sợi tơ kéo thẳng tìm tòi, không cần bóp méo sợi tơ phương hướng, dạng này đặt ở trong tay háo mù sờ động động ngón tay là được, không cần lấy ra nhìn, miễn cho làm cho người ta hoài nghi. Lâm Nguyên thuận tiện dạy hắn một bộ đơn giản một tay năm ngón tay thao tuyến khống tuyến thủ pháp, dạng này có chút động tác một bàn tay lồng tại trong tay háo liền có thể hoàn thành, không cần hai tay lôi kéo tuyến tại đảo lộ ái lôi kéo kéo. Ở phương diện này, hắn vốn là chơi sợi tơ cao thủ, thí dụ như trong vòng tay ở cổ tay hắn đồ vật. Vậy liền chơi xuất thần nhập hóa, đổi người bình thường chơi, không phải đem chính mình cho quân lấy hoặc quân choáng không thể. Thứ đơn giản, La Khang An rất nhanh liền học xong, cũng bởi vì tươi mới có tính chơi, có chủ động tự nguyện hứng thú, muốn thực tế thực tiễn nhìn xuống nhìn hiệu quả như thế nào, liền tiến tới địa đồ trước bắt đầu suy nghĩ xuất phát lộ tuyến. Mình làm ra bản đồ về sau, La Khang An lập tức dựa theo Lâm Nguyên dạy nắm kéo sợi tơ đối chiếu địa đồ lộ tuyến không ngừng thắt nút. Quan sát một trận, xác nhận sẽ không có vấn đề gì về sau. Lâm Nguyên lại bàn giao một chút chú ý hạng mục liền quay người rời đi, để La Khang An chính mình dạy vào đi. Kỳ thật hắn một mực tại trong lúc bất chi bất giác dạy La Khang An một ít gì đó, chỉ là La Khang An chính mình không có cảm giác gì mà thôi, không có cảm giác đến mình đã đang dần dần tích lũy thuộc về mình nội tình. Trường Kỳ cùng Lâm Nguyên loại người này pha trộn cùng một chỗ, chỉ sợ muốn không học được ít đồ cũng khó khăn. Còn không có trời tối, La Khang An liền đăng chạy xuống lâu. Lần này lâu, hắn mới phát hiện Lâm Nguyên lại đem cửa hàng cho khai trương, chơi có chút vong thần, ngay cả Lâm Nguyên trước đó dưới lầu cùng khách hàng nói chuyện với nhau đều không có nghe vào. Hắn tiến tới Lâm Nguyên trước mặt cười hắc hắc, mặt dày mày dạn bộ dáng, vẫn rất bản tính lộ ra. Ở trước mặt Lâm Nguyên, hắn cũng đích thật là không có gì che giấu, hắn dạng gì xấu hổ thái Lâm Nguyên chưa thấy qua. Đã sớm không có tôn nghiêm. Lâm Nguyên nhàn nhạt hỏi, tốt. La Khang An gật đầu, tốt, ta đi thử xem. Lâm Nguyên, không phải thử một chút, mà là muốn làm tốt, không có nắm chắc liền luyện thêm một chút, có nắm chắc lại ra tay. Đơn giản, đã sớm thuần thục, ngươi yên tâm, nhất định thỏa thỏa, chắc chắn sẽ không có vấn đề. Ta nói để ở chỗ này, nếu là gây ra rủi ro, tâm ta cam tình nguyện để cho ngươi đâm hai ta thương. La Khang An một bộ đã tinh trước dáng vẻ, lại lộ ra kích động. Lâm Nguyên hơi nghiêng đầu, đi thôi. La Khang An lập tức bước nhanh tới cửa hết nhìn đông tới nhìn tây, phía sau Lâm Nguyên cho câu, đừng lén lén lút lút như làm tặc, sợ người khác nhìn không ra hay là sao, tự nhiên điểm. Đây cũng là, La Khang An cảnh tỉnh, tự nhận chính mình cũng là người thường xuyên đối mặt màn ảnh biểu diễn, lúc này ưỡn thẳng sống lưng, lý trực khí tráng sải bước đi ra ngoài. Đợi hắn lại trở lại cửa hàng, đêm đã khuya. Vụ thị phạm vi không nhỏ, đi bộ đi đến vụ thị khu vực, hoàn toàn chính xác phải tốn không ít thời gian. Nhìn thấy trong cửa hàng không có những người khác, La Khang An mặt có vui cười thần sắc, một bình cơ hồ dùng chống không bình nước hoa đặt ở trên quầy giao cho Lâm Uyên, trưởng quỹ, thỏa, đi xong vòng tròn về tới đây, vừa vặn sử dụng hết một kết cuối cùng, chân chính không kém chút nào. Nhìn hắn có phần tận hứng dáng vẻ, Lâm Uyên ngược lại không có gì hoài nghi, cũng đã sớm nhìn ra tên này học đồ vật kỳ thật rất nhanh, một thân vẫn rất có học tập thiên phú, nếu là cái kẻ ngu, Long Sư Vũ lại thế nào khả năng thu làm đệ tử. Chỉ là tên này căn bản liền không có đem thiên phú cho dùng đúng địa phương. Lâm Nguyên cầm bình nước hoa, mở ra cái nắp, ngón tay ấn xuống miệng bình chảy ngược, dính nước hoa hướng La Khang An trên y phục lau lau, lại đem còn lại đẩy trở về, bàn giao nói, cất kỹ, cách mỗi một canh giờ, hướng trên người mình bôi lên một chỉ. La Khang An hồ nghi, làm như vậy, có cái gì thuyết pháp hay sao? Lâm Nguyên miệng xít tới, La Khang An cũng cách quẩy hàng nghiêng đầu áp hai, nghe Lâm Nguyên lặng lẽ nói thầm mấy câu về sau. Như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, liền đem bình kia còn lại nước hoa cho hảo hảo thu về dự bị. Lâm Nguyên lại thấp giọng nói, đây là ta chọn một cái đặc chế hiếm thấy loại hương, nếu là loại hương này hợp người ta khẩu vị, tự nhiên có thể đem người cho dẫn tới. Như người không thể đến, vậy liền cách mỗi hai ngày đổi một loại hương thử một chút, liền một tháng, chúng ta ở chỗ này đầy một tháng như người còn chưa tới, lập tức rời đi. Tân thị nhiều nhất chỉ có 3 tháng cơ hội thở dốc. Tìm huyện thần chỉ là muốn đi đường tắt, tại dưới tình huống không thể xác định người có ở đó hay không vụ thị, hắn không có khả năng đem tất cả hy vọng ký thác vào huyện thần một người trên thân. Được, biết. La Khang An gật đầu đáp ứng, quay người lại khôi phục tiểu nhị nhân vật, chỉ là trong tay áo hay là không ngừng tiếp tục đùa bỡn hắn sợi tơ. Chơi đến cảm thấy đã thuần thục, cảm thấy không có ý nghĩa, lại tìm đến Lâm Nguyên, hỏi còn có hay không mới cách chơi. Lâm Nguyên cầm sợi tơ nơi tay, lại bắt đầu dạy hắn càng sâu một bước nội dung. Tiến hành theo chất lượng. Tần thị sân luyện chế, thần nghi lại tới. Đầu tiên là đến an ổn lòng người, nơi này nàng nhất định phải định kỳ xuất hiện, để cho những người chúng độc kia biết tần thị cũng không có từ bỏ bọn hắn. Cũng may có lang dược sư chế biến thuốc, người chúng độc chí ít không còn cảm giác quá mức dày vò, trước mắt cũng còn có thể tiếp nhận. Tại dưới tình huống không cam tâm từ bỏ tần thị, nàng cũng chỉ có thể là chờ đợi treo giải thưởng sau một chút hy vọng sống. Cũng may có Nam Tê gia tộc duy trì, tranh thủ đến tiên đỉnh thư thả ngày giao hàng. Thứ yếu là đến cho Ngụy Bình Công một cái công đạo, thật sự là vị này Ngụy Soái tính tình không tốt ứng phó, xét thấy sân luyện chế tình huống trước mắt, nhất định để Tần thị phái cái người có phân lượng tới tọa trấn phối hợp, chỉ chính là La Khang An. Cái này làm sao phái? La Khang An sớm đã đi, không có cách nào phái, lại không tốt cùng người giải thích làm gì đi. Giang Ngộ đại biểu Tần Nghi tới gặp mặt Ngụy Bình Công hai lần, đều vô dụng, muốn cá nhân đều muốn không đến, Ngụy Bình Công đến tính khí còn nhất định phải là Khang An không thể. Thực sự không được, Tần Nghi đành phải đích thân tới. Trước trấn an Tần thị nhân viên về sau, Tần Nghi đi tới vách đá sơn động, gặp mặt Ngụy Bình Công hành lễ. Ngụy Bình Công không có gì hảo sắc mặt cho nàng, hừ lạnh khẽ nói, "Là Khang An đâu? Không phải ngươi chỉ định hắn đến phối hợp ta xử lý bên này sự vụ sao? Bây giờ nơi này cái mông còn không có lau sạch sẽ, hắn liền chạy, đùa nghịch ta đúng hay không?" Đối mặt người dám đối với tiên cung yếu viên động thủ này, Tần Nghi cũng thật sự là không dám đem đối phương cho chọc tới, lần này tới là làm cho không có biện pháp không thể không cho cái lời nhắn nhủ, chỉ có thể là tình hình thực tế cáo chi, Ngụy Soái, thật sự là thật có lỗi, La hội phó trước mắt không ở trong Bất Khuyết Thành, đã đi huyễn cảnh vì người chúng độc tìm kiếm giải dược. Chương 246, tên này ưa thích ở sau lưng mắng chửi người. Có đủ ngay thẳng, nàng nếu đích thân đến, nói dối không tốt, cùng loại người này lui tới, phí hết tâm tư đem người cho lấy được, cứ việc trước mắt không tốt ở chung. Nhưng nàng vẫn làm tính toán lâu dài, sẽ không bởi vì trước mắt một chút ngăn trở liền dễ dàng buông tha. Lời này vừa nói ra, ngược lại là đem Ngụy Bình Công cho nói ngây ngẩn cả người. Ngụy Bình Công choáng váng mắt trợn tròn về sau, hỏi, Tần hội trưởng đang nói đùa chứ? Tần Nghi nói, Tần Nghi câu câu là thật, La hội phó đích thật là vì người chúng độc tìm thuốc giải đi, nếu có một câu nói ngoa, mặc cho Ngụy Soái xử trí. Ngụy Bình Công buồn bực thanh âm một trận, nhìn nàng chằm chằm một lát, chợt lạnh cười nói, Tần thị thật đúng là khá hào phóng, đường đường phó hội trưởng cũng có thể trực tiếp phái đi làm loại sự tình mạo hiểm này. Theo ta được biết, Tần thị không phải đã phát ra 3 tỷ treo giải thưởng sao? Người dám vì tiền chết cũng không thiếu, đáng giá để hắn đi sao? Huyễn cảnh phong cảnh là không tệ, nhưng cũng không phải cái gì tốt chơi địa phương, Tiên đỉnh phái ra đại quân còn tổn binh hào tướng, liền hắn chút tu vi này, có thể có mấy phần số lượng làm chuyện này. Ta làm sao nghe được có chút không thực tế, hay là nói ngươi Tần thị nhìn tên kia không vừa mắt, muốn thuận tay diệt trừ hắn? Tần Nghi hơi hạ thấp người, Ngụy Soái nói quá lời, cũng không phải là Tần thị muốn phái hắn đi, là hắn chủ động xin đi giết giặc muốn hướng, ta đã từng ở trước mặt khuyên can qua, nhưng hắn kiên trì, ta cũng chỉ đành đáp ứng. Chủ động xin đi giết giặc. Ngụy Bình Công sừng sốt, hầu nghi nói, liền tên kia tham sống sợ chết tính tình, hắn có thể chủ động xin đi giết giặc đi bước lên cái hiểm này. Tân hội trưởng, ngươi tại đem lão phu coi là 3 tuổi tiểu hài lừa gạt ta? Không dám. Tân Nghi lắc đầu, tất cung tất kính nói, La hội phó bình thường là sẽ có thẳng thắn mà làm thời điểm, nhưng cũng không trở thành giống Ngụy Soái nói không chịu nổi như vậy, thời khắc mấu chốt vẫn có thể tự hiểu rõ nặng nhẹ. Ngụy Soái có chỗ không biết, lúc trước đấu thầu lúc, ta từng hứa hẹn La hội phó, chỉ cần hắn có thể đấu thầu thành công, ngoại trừ phó hội trưởng chức vụ, còn có 1 tỷ châu trọng thưởng, có thể sau đó, La hội phó kiên quyết không chịu thu khoản tiền kia. Người tham tài tất tham sống sợ chết, trái lại cũng như vậy, cho nên La hội phó không phải Ngụy Soái nghĩ người như vậy, biểu tượng không thể đại biểu một người chân chính bản chất, nếu không cũng không có thể trở thành Long sư đệ tử. 1 tỷ châu trọng thưởng đều không cần. Ngụy Bình Công thật đúng là bị nàng cho nói ngây ngẩn cả người, có chút không nghĩ tới La Khang An còn có thể cự tuyệt cám dỗ lớn như vậy, không khỏi âm thầm nói thầm, thật chẳng lẽ chính là mình coi thường cái thằng kia. Ngẫm lại lại cảm thấy không đúng, hỏi, huyễn cảnh phong hiểm, chắc hẳn Tần hội trưởng cũng có hiểu biết, loại sự tình mạo hiểm này, Tần hội trưởng há có thể cho phép hắn muốn đến thì đến. Nếu thật như Tần hội trưởng lời nói, có thể làm cho hắn đi, chỉ sợ có khác để hắn đi nguyên do a. Cái này Tần Nghi chần chờ, nguyên nhân thật đúng là khó mà nói. Nàng cũng không nghĩ tới, vị này thế mà lại đối với La Khang An chết níu lấy không thả, sẽ như thế như vậy suy cho cùng. Nàng cũng đã nhận ra, vị này tựa hồ nhìn La Khang An không vừa mắt, có cả La Khang An hiểm nghi, mà La Khang An tựa hồ cũng sợ vị này, vẫn muốn né tránh trốn tránh, ngược lại là bởi vì Tần thị mà để La Khang An bị ủy khuất. Ngụy Bình Công nhíu mày nói, xem ra thật có nguyên do, làm sao, có cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng không thể nói cho ta biết không? Tần Nghi chần chờ nói, Ngụy Soái, tại La hội phó yêu cầu dưới, hắn lần này xuất hành là bí mật xuất hành, cũng có thể tưởng tượng, là vì an toàn suy tính, nếu để người biết nói, sợ sinh vấn đề. Theo lý thuyết, việc này không tốt đối với người nói, là Ngụy Soái lặp đi lặp lại hỏi tới, Tần Nghi mới không thể không cho Ngụy Soái một cái công đạo. Còn nguyên do, xác thực có, Ngụy Soái như muốn biết, Tần Nghi định biết gì nói nấy, nhưng vì La hội phó an toàn suy tính, Tần Nghi hy vọng có thể đến Ngụy Soái một cái hứa hẹn. Nhìn Ngụy Soái không cần đối với bất kỳ người nào tiết lộ việc này. Ngụy Bình Công gọn gàng mà linh hoạt nói, ta cam đoan, tuyệt sẽ không hướng ở đây bên ngoài bất luận kẻ nào tiết lộ, cho dù là tiên đế tới, ta cũng sẽ không hướng hắn thổ lộ nữa chứ. Cam đoan này, ngươi còn hài lòng? Có thể nói sao? Tần Nghi không người, về cũng thông khoái, Ngụy Soái hứa một lời không hối hận, Tần Nghi chỗ nào dám không tin. Kỳ thật La hội phó chủ động xin đi giết giặc nguyên nhân chủ yếu là bởi vì La hội phó chính mình có nắm chắc. Hắn nói tới một sự kiện, nói nghe hắn lao sư đề cập qua huyễn trùng chi mẫu, cụ thể là chuyện gì xảy ra hắn không chịu nói rõ, chúng ta cũng không tốt hỏi nhiều. Bất quá nếu là Long sư lời nói, tự nhiên cũng không phải là cho đùa, La hội phó dám đi mạo hiểm, cũng nhất định là thật có chút nắm chắc. Long sư vũ đối với hắn đề cập qua huyễn trùng chi mẫu. Ngụy Bình Công nói thầm nhíu mày. Tần Nghi gật đầu, lặng im lấy, động huyệt cũng lâm vào một mảnh an bình. Một lúc lâu sau, từ trong suy nghĩ lấy lại tinh thần Ngụy Bình Công lại hỏi, hắn lần này đi mang theo bao nhiêu người đi? Tần Nghi, liền mang theo trợ thủ của hắn đi, người dư thừa không có. Chỉ có một người. Ngụy Bình Công đứng lên, ngạc nhiên nói, hắn liền mang theo hắn trợ thủ tại Linh Sơn 300 năm cũng không thể tốt nghiệp kia đi. Tần Nghi gật đầu, hắn nói lần này đi mang nhiều người ngược lại không tiện, người Tần thị ta để hắn tùy tiện tuyển, thậm chí có thể giúp hắn từ Nam Tê gia tộc bên kia tuyển giúp đỡ, nhưng hắn hết thể không cần. Nói lần này đi nặng tại an ý nếu là hắn tự mình nắm chắc phân tất sự tình, Tần thị quá độ can thiệp ngược lại dễ dàng biến khéo thành vụng, bởi vậy lấy hắn khống chế làm chuẩn, cũng không cưỡng cầu. Ngụy Bình Công sắc mặt âm tình biến hóa một trận, đằng sau lại từ từ ngồi xuống, ôm bình rượu từ từ uống rượu, rõ ràng đang suy tư điều gì, thật lâu chưa lên tiếng nữa. Chờ sau một lúc, Tần Nghi thử hỏi, Ngụy Soái nhưng còn có phân phó khác. Ngụ ý là, như vậy bàn giao, ngươi có thể hài lòng. Ngụy Bình Công hoàn hồn, phất phất tay, đi thôi, nếu là vì cứu người, Lao Phu liền không tính toán với hắn, đợi hắn trở về, để hắn quay lại đây gặp Lao Phu. Ngụy Soái bàn giao, Tần Nghi nhớ kỹ, Ngụy Soái trầm dùng, Tần Nghi cáo lui. Tần Nghi như vậy cáo lui mà đi, ra cửa hang về sau, gặp đã thông báo đi, cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, nếu không loại người này luôn gây chuyện, cũng quả thật làm cho người đau đầu. Không có ngoại nhân, ngồi ở trong động Ngụy Bình Công lại bóp lại vò rượu trong tay, mắt lộ ra suy tư thần sắc, trong miệng nói thầm tự nói lấy, đã nói với Huyễn Trùng Chi Mẫu sự tình. Lão gia hỏa kia rất có phong hoa tư sắc, tựa như là cùng Huyễn Thần từng có một chân, thật chẳng lẽ là đối với quan môn đệ tử này có phần coi trọng, cáo chi rất nhiều quá khứ hay sao? Đến dưới núi Tần Nghi, đi bộ ở trên đất bằng một lần nữa tu sửa, tạm lui tả hữu tùy hành về sau, đối với một bên Bạch Linh Lung nói, Linh Lung, có cảm giác hay không Ngụy Soái này tựa hồ đối với La hội phó có chút quá mức chú ý. Bạch Linh Lung gật đầu, trước kia vẫn không cảm giác được đến, dự thính lần này nói chuyện về sau, hoàn toàn chính xác có cảm giác này. Muốn ta nhìn, không phải La hội phó đúng rồi khẩu vị của hắn, chính là nhìn La hội phó không vừa mắt. Thần Nghi trần chờ nói, là thế này phải không? Bạch Linh Lung do dự một chút nói, nếu có nguyên nhân khác. Nói thật, La hội phó nào có tư cách nhập pháp nhãn của hắn, nếu thật là hưu tâm chú ý mà nói, chỉ sợ cũng là bởi vì La hội phó bối cảnh, chỉ sợ cuối cùng đều là sông Long Sư đi. Nói có lý. Tần Nghi yên lặng gật đầu, như có điều suy nghĩ lấy biểu thị tán thành. Trưởng quỹ, rốt cuộc là ý gì? Trong văn hương cửa hàng, một mực tại trong tay háo loay hoay một chuỗi sợi tơ nút thắt La Khang An, thừa dịp trong cửa hàng không có ngoại nhân, lại ghé vào trước quầy, trong tay háo ruôi ra sợi tơ đánh liên tiếp to to nhỏ nhỏ kết kia, lần nữa hướng phía sau quầy Lâm Nguyên tỉnh giáo. Dạy hắn một bộ thằng ngữ trích sửa phương thức Lâm Nguyên, lại tự tay đánh một chuỗi nút buộc, nói là lưu lại một câu cho La Khang An, chỉ cần La Khang An biết, liền có thể giải khai nút buộc lên, cũng nói giải khai sau sẽ có trọng đại thu hoạch. Việc này gây, hại La Khang An trong lòng giống trăm chảo cào giống như, nhưng mà chậm chạp khó mà giải khai. Lâm Nguyên bình tĩnh lấy, chính mình từ từ tìm đáp án đi. La Khang An vừa bất đắc dĩ quay đầu lại, đi ngồi xuống một bên, trong tay háo tiếp tục lục lọi sợi tơ đùa bỡn, một bộ vắt hết óc bộ dáng. Vũ thị thời gian qua không có gì kỉnh, lại không cái gì chơi vui, còn không cho chạy loạn, hắn bây giờ thật đúng là tìm cái giải buồn chuyện làm, dạng này thời gian cũng có thể chịu mau mau. Chính lúc này, cửa hàng đi vào cửa một cái nhìn như nhí nha nhí nhảnh thiếu nữ, vào cửa sau hơi có vẻ hiếu kỳ nhìn chung quanh một chút trong cửa hàng hoàn cảnh. Đông đông đông. Lâm Nguyên ngón tay tại trên quầy dùng sức gõ gõ, đang nhắc nhở La Khang An, khách đến thăm. La Khang An lấy lại tinh thần, nhìn lại, tranh thủ thời gian đứng dậy, đi qua túi đầu không lưng nói, cô nương, muốn mua hương gì sao? Thiếu nữ lập tức cong cái tay, một bộ vênh vang đắc ý dáng vẻ, dạo bước nhìn xung quanh, các ngươi cái này đều có cái gì hương à? La Khang An cười nói, chủng loại còn nhiều, muốn cái gì chính mình chọn, đều công khai ghi ra lấy, chính mình xem đi. Mặt ngoài thái độ coi như không tệ, chỉ là để khách nhân chính mình nhìn xem xử lý có thích mua hay không, phương thức hoàn toàn chính xác không giống như là bình thường buôn bán. Bất quá nơi này là vụ thị, thiếu nữ cũng không có gì ngại, hiển nhiên cũng đã quen. La Khang An khoanh tay ở bên đợi một trận, ai ngờ thiếu nữ kia cũng liền quanh quẩn một chỗ nhìn trận, liền xoay người đi, từ La Khang An bên người đi qua lúc còn đặt xuống một câu, cũng không có đồ tốt gì. La Khang An mỉm cười, không nói gì, đối xử mọi người đi ra ngoài đi xa về sau. Nghiêng đầu cửa trước bên ngoài hướng xì âm thanh, hạt cha cha, chú ngươi cả một đời tìm không thấy nam nhân. Phía sau quầy Lâm Nguyên nghiêng qua hắn hai mắt, trải qua những ngày này mua bán quá trình, hắn phát hiện La Khang An một ma bệnh, tên này ưa thích ở sau lưng mắng chửi người, đến nhà khách hàng chỉ cần để hắn không hài lòng, phía sau nhất định mắng một trận, cũng không biết một đại nam nhân làm sao lại dưỡng thành loại ma bệnh này. Đương nhiên càng không biết La Khang An ở sau lưng mắng hắn không biết bao nhiêu hồi. Đối với cái này, Lâm Nguyên cũng không nói cái gì. Biết La Khang An tính tình, thông cảm hắn ở chỗ này nghẹn nhàm chán, cho phép hắn tìm phương thức tự ngu tự nhạc giải buồn. Mà La Khang An lại đi trở về ngồi xuống, tiếp tục tại đó chơi chính mình dây thừng, thỉnh thoảng tả hữu nghiêng đầu lệch ra nào suy nghĩ vấn đề, muốn làm sao phá giải trên sợi dây câu đố. Đại khái vào lúc giữa trưa, bên ngoài trong tiếng bước chân khi thì trải qua, truyền đến một đạo dị thường đốc đốc cấm thanh, đưa tới Lâm Nguyên nghiêng thai lắng nghe. Chờ một chút, một nữ nhân thanh âm truyền đến, bà, chính là chỗ này. Nơi này mở nhà cửa hàng nước hoa. Khách đến thăm, Lâm Nguyên lại đông đông đông gõ gõ quầy hàng, lâm vào trong nghĩ mê man La Khang An bừng tỉnh, lại đứng lên đón khách. Đi vào cửa hai người, một cái chủ quải lao thái bà, về phần một cái khác ngược lại để La Khang An sửng sốt một chút, không phải người khác, chính là trước đó tới qua thiếu nữ có vẻ như dáng dấp nhí nha nhí nhảnh kia. Dược Thiên Sầu nói, chương 247, đến, thật đến. Không phải nói không có đồ tốt gì a? La Khang An phía sau chê nàng miệng thối, còn mắng nàng một trận, tại sao lại tới? Vô luận là La Khang An hay là Lâm Uyên, đều đem ánh mắt nhìn về phía thiếu nữ mang tới lao thái bà kia. Trong tay chống trượng, da nhăn meo tóc bạc, thân thể vẫn còn tính cứng rắn, hai mảnh hắc sa khối vải từ tóc hai bên rủ xuống ngăn tại hai má tới lui, tiến vào cửa hàng sau trái xem phải xem lấy. La Khang An đối với thiếu nữ quái âm thanh, ngươi tại sao lại tới? Thiếu nữ nâng lên cao ngạo cằm nhỏ, làm sao? Buôn bán không chào đón khách hàng quen a? Khách hàng quen? La Khang An trên dưới dò xét hắn, ánh mắt bán rẻ trong lòng của hắn ý nghĩ, ngươi tính là gì khách hàng quen? Lão thái bà kia nhìn một chút bên người thiếu nữ cùng La Khang An phản ứng, đại khái đoán được chút gì, ngược lại là lên tiếng, tiểu nhị đây là muốn cự khách sao? La Khang An hai tay sen kẽ tiến vào tả hữu trong tay áo, thế thì không có. Nghiêng người nhường đường, một bộ có thích mua hay không dáng vẻ. Lão thái bà chủ quải tiếp tục đi vào, trải qua La Khang An bên người lúc, hơi nghiêng đầu, rõ ràng hướng La Khang An trên thân ngửi một chút, đi qua sau tại thiếu nữ đồng hành tra xét trong cửa hàng các loại hương liệu. Nhưng chỉ nàng lần này ngửi nhẹ động tác, lập tức dẫn tới La Khang An quay đầu, cùng Lâm Nguyên ánh mắt đụng một cái. Trước đó Lâm Nguyên để hắn ở trên người cách mỗi một canh giờ bôi lên một chỉ nước hoa thời điểm, liền âm thầm cáo chi qua, nếu là người bị mùi thơm này hấp dẫn tới, sau khi đi vào ngửi được trên người hắn mùi thơm tất nhiên có phản ứng. Lão thái bà phản ứng, tựa như là chạm đến trong lòng hai người tỉ mỉ dự thiết tốt nào đó sợi dây đồng dạng, phát động hai người cảnh giác. Lâm Nguyên ánh mắt ra hiệu dưới, La Khang An chậm rãi bước đi theo xem xét hai người, cũng không lên tiếng, liền chậm rãi ở phía sau đi theo. Thiếu nữ kỳ thật cũng là đi theo lão thái bà, bồi tiếp nhìn dáng vẻ, tại trong các loại hương liệu quanh quẩn một chỗ lão thái bà đông sờ sờ tây nhìn xem, cũng khi thì túi đầu người khẽ ngửi, cũng không ngừng khẽ lắc đầu. Cử động của nàng làm cho âm thầm căng thẳng dây để ý Lâm Nguyên cùng La Khang An có chút thất vọng, cũng không xuất hiện Lâm Nguyên nói tới loại động tác ngửi hương đặc thù kia. Đi dạo xong một vòng xuống tới, cuối cùng quay người rời đi lão thái bà tựa hồ chướng mắt nơi này hương liệu, bất quá đi qua La Khang An bên người lúc, không ngờ dừng bước hít hà, ánh mắt trước nhìn chằm chằm La Khang An, lại quay người nhìn chằm chằm về phía sau quầy Lâm Nguyên, trưởng quỹ, có phải hay không còn có tốt hơn hương liệu không có bày ra bán. La Khang An nhìn về phía Lâm Nguyên. Lâm Nguyên ở tại phía sau quầy, vắng ngắt trở về câu, có là có, chính là giá tiền có chút quý. Lão thái bà nga một tiếng, chủ quầy từ từ hướng quầy hàng đi tới. Phụ cận sau nói ra, không lấy ra cho khách hàng nhìn xem, làm sao biết khách hàng có mua hay không lên. Các ngươi làm ăn này làm có thể không chính cống. Lâm Nguyên, lão nhân gia, bày ra bán chưa chắc là muốn bán, nơi này là vụ thị, có nhiều thứ chỉ bán cho người hiểu công việc, đạo lý chắc hẳn không cần ta nhiều lời. Lão thái bà, có thể lấy ra để cho ta dám thưởng sao? Không dám. Lâm Nguyên gật đầu, chống rông cầm ra từng bình nước hoa, hương phấn cùng cao thơm, bày một loạt, đưa tay ra hiệu xin mời. Lão thái bà trong tay lửa gạt đưa ra ngoài, đưa cho một bên thiếu nữ cầm, tiếp lửa gạt thiếu nữ cũng tò mò nhìn Lâm Nguyên vừa bày ra một loạt hàng lậu. Lão thái bà lấy trước bình đựng cao thơm, vặn ra cái nắp, nhìn thấy bên trong phấn phấn cao sắc, túi đầu ngửi nhẹ, chỉ hút một mũi, liền ngẩng đầu hơi bỗng nhiên, đằng sau lại túi đầu, bất quá lại là nghiêng đầu về bên trái một bên ngửi, chuyển sau lại nghiêng đầu về bên phải một bên ngửi, đằng sau ngẩng đầu, giống như hút lên mùi thơm, khép mắt trở về chỗ, hưởng thụ tế phẩm bộ dáng. Chỉ một màn này, liền làm cho đứng ngoài quan sát La Khang An nội tâm phanh phanh nhảy, nội tâm cuồng hô, tới, tới, thật tới. Trước đó hắn ít nhiều có chút hoài nghi Lâm Nguyên nói có đúng không là thật, nhất là lâu không gặp người hiện thân, bây giờ chính mắt thấy, mới biết quả nhiên thật có loại người dư vị người hương thói quen này, mặc dù cùng Lâm Nguyên hình dung động tác có chút khác biệt, nhưng hắn có thể khẳng định, chính là chỉ loại này. Hắn nhìn về phía Lâm Nguyên, muốn nhắc nhở, bất quá gặp Lâm Nguyên thản nhiên dáng vẻ, nội tâm hơi có tỉnh táo. Cảm thấy không cần thiết nhắc nhở, cũng mau để cho chính mình bình tĩnh lại, miễn cho lộ ra manh mối gì. Đạo lý rất đơn giản, người liền ở trước mặt Lâm Uyên, đối phương như vậy động tác, Lâm Uyên chỉ cần không ngủ, liền không khả năng nhìn không ra, Lâm Uyên khẳng định đã là trong lòng hiểu rõ, người ta so với chính mình trầm ổn nhiều a. Hoàn toàn chính xác, mặt ngoài thản nhiên Lâm Uyên biết cuối cùng đem chính chủ cho chờ được, chỉ cần thế hệ trước cung cấp tin tức không sai, trước mắt lao thái bà này hẳn là người hắn muốn tìm. Lúc này, hắn mới biết chính mình trước đó phương hướng có chỗ sai lầm, cũng không phải là cái gì mùi thơm cũng có thể làm cho người này thấy vừa mắt, coi như người này trước đó tiến vào cửa hàng hương liệu, không có hợp ý hương, cũng sẽ không để đối phương hiển lộ như vậy tinh tế trầm phẩm thói quen tính động tác, không phải cái gì mùi thơm đều đáng giá đối phương nghiêm túc ngoảnh đầu một chút. Nếu không phải đổi cái phương thức, kém chút dẫn đến bỏ lỡ. Đương nhiên, đây cũng là thế hệ trước cung cấp tin tức không đủ hoàn chỉnh tạo thành, khác cũng là hắn Lâm Nguyên không hiểu nhiều nữ nhân nguyên nhân. Bất quá có nhiều thứ hắn cũng hoàn toàn chính xác không tốt trực tiếp bày ra đến, thí dụ như nhân gian buôn lậu vật phẩm sao có thể công nhiên bày ra bán, dù là trước mắt bày cho đối phương đánh giá, đều là đổi qua đóng gói. Hắn đang âm thầm quan sát trước mắt Lao Thái Bà, trong nội tâm dù sao cũng hơi nói thầm, đây chính là vị kia huyên thần. La Khang An cũng đang âm thầm quan sát, một mực tại so sánh vô cùng xinh đẹp chữ, thật đúng là không có từ trên người đối phương nhìn ra cái gì phi thường xinh đẹp hương vị, ít nhiều có chút để hắn thất vọng. Bất quá nói đi thì nói lại, nếu là có thể bởi vậy tìm tới huyễn nhãn, vậy cũng xem như chuyến đi này không tệ bỏ ra. Đích đích xác xác, không phải cái gì hương cũng có thể làm cho Lao Thái Bà này thấy vừa mắt. Nhân gian buôn lậu tới nước hoa, Lao Thái Bà thế mà không có một cái vừa ý, cũng chỉ là đơn giản hít hà mà thôi. Ngược lại là Tần Thị tìm hương liệu cao thủ đặc chế mới khiến cho Lão Thái Bà có như vậy phản ứng. Từng loại cầm lấy đánh giá qua, lại từng loại buông xuống, cuối cùng toàn bộ đánh giá xong, Lão Thái Bà hay là chỉ hướng trước hết nhất cầm lấy cao thơm, hỏi, bán hay không? Lâm Nguyên, xem ra lão nhân gia hoàn toàn chính xác không phải người hiểu công việc. Lão Thái Bà biết ý tứ trong lời của hắn, vụ thị cửa hàng phần lớn là treo đầu dê bán thịt chó địa phương, trước mắt vừa bày ra đồ vật, đoán chừng là giấu giếm dụng ý khác. Hẳn là một loại chắp đầu giao dịch ám hiệu, nàng lấy hướng hiển nhiên không có đánh trúng ám hiệu, hương liệu khác có thể bán, mấy cái này chỉ sợ chưa chắc sẽ bán. Nàng buông tiếng thở dài, nói như thế, trưởng quỹ chính là không chịu bán. Lâm Nguyên, làm cái gì mua bán cũng là vì kiếm tiền, đơn thuần mua bán mà nói, chỉ cần giá tiền phù hợp, bán cái gì đều là bán, ngươi nếu thật muốn, 100,000 châu cầm lấy đi. Vừa nói vừa đem cái khác bình bình lọ lọ thu vào. Một bên thiếu nữ kêu lên. Những vật này, ngươi muốn bán 100,000 châu. Lâm Nguyên lạnh nhạt nói, cửa tại các ngươi phía sau, xin cứ tự nhiên. Cũng là một bộ có mua hay không tùy các ngươi ý tứ, sẽ không ép mua ép bán. 100,000 châu Lão Thái Bà rõ ràng có chút do dự, cuối cùng tựa hồ là lý trí chiến thắng dục vọng, lắc đầu, quá mắc, mua không nổi. Trưởng quỹ, không có ý tứ, quấy rầy. Nói đi đưa tay muốn quải trượng tới tay, thở dài lấy quay người mà đi, bồi theo thiếu nữ còn hung dữ chừng Lâm Nguyên một chút. Lâm Nguyên đưa tay thu cao thơm. Đối xử mọi người đi, La Khang An tranh thủ thời gian tiến tới Lâm Nguyên trước mặt, thấp giọng nói, là nàng sao? Nếu là, không phải ưa thích mấy cái này a, nàng vì sao không mua? Ngươi vì sao lại bán đắt như thế? Lâm Nguyên dạy hắn một tay, cái này gọi dò xét đối phương đấy, nếu có thể ra 100,000 châu mua cái này, nói rõ đối phương tại vụ thị che giấu thân phận không tầm thường. Mua không nổi, thì nói rõ che giấu thân phận rất phổ thông. Ưa thích mà không mua là có ý gì? La Khang An bừng tỉnh đại ngộ, thấp giọng trả lời, nói rõ nàng che giấu thân phận rất đơn giản, xuất thủ mua cái này dễ dàng làm cho người ta hoài nghi. Đã hiểu, ta đi cùng lấy. Thực lực của đối phương không tầm thường, ngươi đi cùng loại người này không được, khẳng định sẽ bị phát hiện. Nhìn xem cửa hàng. Lâm Nguyên ngắn gọn bàn giao một câu, cấp tốc từ phía sau quầy cuốn ra, đi ra ngoài trốn vào trong hắc ám mênh mông vụ sắc. Lại bị rất khinh bỉ. La Khang An gọi là một mặt khó chịu, vô ý thức muốn sờ ngoài miệng ria mép, nhưng vừa sờ mới nhớ tới, vì dịch dùng, Lâm Nguyên buộc hắn đem ria mép kia cho cạo sạch sẽ. Bất quá nói đi thì nói lại, hắn vẫn là hy vọng Lâm Nguyên lần này đi có thể thuận lợi, chỉ cần có thể tìm về huyễn nhãn, trở lại bất khuyết thành phong quang đều có thể. Ra ngoài Lâm Nguyên, đã ở nơi vắng vẻ kéo ra một bộ đấu đồng đen, bao phủ tại trên thân, lần theo mơ hồ truyền đến trụ quải âm thanh mà đi. Du hiệp phường chết đối diện một chỗ sau núi đá. Lâm Nguyên đã căn cứ mục tiêu hướng đi nhận rõ địa hình rẽ ngoặt tới trước một bước chờ đợi. Kết quả Lão Thái Bà cùng thiếu nữ cũng không từ trước mặt lộ ra, mà là trực tiếp tiến vào Du Hiệp Phường, canh cổng trông coi chào hỏi bộ dáng, hiển nhiên là người trong Du Hiệp Phường, đây cũng là làm cho Lâm Nguyên cảm thấy ngoài ý muốn. Chưa từng có lâu lưu lại, xác nhận người Du Hiệp Phường nhận biết mục tiêu, hắn lập tức quay người rời đi. Trở lại cửa hàng lúc, trên người hắn áo choàng đã không có, La Khang An lập tức tiến lên đón thấp giọng hỏi, như thế nào? Nhìn xem cửa hàng. Lâm Nguyên ném nói trực tiếp sau khi đi đường, lên lầu, vào phòng, lấy ra điện thoại, trực tiếp có liên lạc Lục Hồng Yên, là ta, mục tiêu khả năng tìm được. Cho dù là trong lòng có chút đếm được Lục Hồng Yên vẫn còn có chút kinh ngạc nói, người kia thật đúng là giấu ở vụ thị A. Lâm Nguyên, như thế hệ trước cung cấp tin tức không sai, hẳn là. Lục Hồng Yên biết hắn hiện tại liên hệ nàng khẳng định có dặn dò gì, hỏi, cần ta làm cái gì? Lâm Nguyên, mục tiêu tại Du Hiệp Phường, ta hiện tại còn không thể xác nhận thân phận của các nàng, khó tìm sơ hở ra tay. Mục tiêu là một cái chủ quải lao thái bà, trong Du Hiệp Phường dạng này mục tiêu hẳn là sẽ không lặp lại, bên người còn có một thiếu nữ, ta muốn thân phận cùng tình huống của các nàng. Du Hiệp Phường. Lục Hồng Yên hiển nhiên cũng thật bất ngờ, huyễn thần thế mà lại giấu ở Du Hiệp Phường, dạ nói, cái này dễ xử lý, ngươi yên tâm, trong vòng 3 canh giờ nhất định thăm dò các nàng ở trong Du Hiệp Phường tình huống cho ngươi minh xác hồi phục. Lâm Nguyên, nếu thật là nàng, bằng thực lực của nàng không cứng quá tới. Ngươi ẩn tàng như vậy, bên người hẳn là sẽ không tùy tiện lưu người, thiếu nữ kia có thể thiếp thân theo nàng, hẳn là người nàng nhìn chúng, thiếu nữ tình huống rất trọng yếu. Lời này, Lục Hồng Yên nghe chút liền hiểu, vương gia đã khoa chặt xuống tay trước mục tiêu, tình huống siêu tập thiên về phương diện đã là trong lòng hiểu rõ, háng giọng nói, minh bạch. Chương 248, Thảo bà, A Hương. Lâm Yên đối với cái này ngược lại là không có cái gì nghi vấn, Lục Hồng Yên có thể tùy tiện từ Du Hiệp Phường làm đến Diêm Phủ cùng tên hạng Đức Thành. Biết rõ trong Du Hiệp Phường hai cái người sống sờ sờ tình huống hẳn là không có vấn đề. Sau khi kết thúc trò chuyện, hắn xuống lầu trở về phía sau quầy chờ đợi Lục Hồng Yên tin tức. La Khang An lại bu lại hỏi, tình huống như thế nào? Lâm Nguyên, tiếp tục nhìn chằm chằm, phát hiện người cùng loại người hương động tác kịp thời chú ý. A, La Khang An hồ nghi nói, đó không phải người chúng ta muốn tìm sao? Lâm Nguyên không có giải thích, đây chỉ là hắn để phòng vạn nhất tất yếu cử chỉ. Đến tột cùng tình huống như thế nào a? Không được đến câu trả lời, La Khang An có chút buồn bực, cũng đã quen, đành phải lại ngồi một bên chơi chính mình kết thẳng ký sự đi. Lục Hồng Yên nói trong vòng 3 canh giờ, liền không có vượt qua thiết hạn, ước chừng 2 canh giờ tả hữu, điện thoại của nàng lại tới. Lâm Yên để La Khang An đóng cửa hàng, chính mình lại trở về trên lầu gian phòng của mình nghe, là ta. Lục Hồng Yên, đại khái tình huống thăm dò rõ ràng, trong Du Hiệp Phường hoàn toàn chính xác có cái trụ quải lao thái bà, là Du Hiệp Phường nội thất phụ trách đằng xét đồ vật. Ở bên ngoài lộ diện thời điểm không nhiều, tại Du Hiệp Phường ngây người đã nhanh 500 năm thời gian. Lâm Nguyên, mới 500 năm. Nói cách khác, nàng trước kia tại Vũ Thị còn có mặt khác thân phận. Lục Hồng Yên, đó không được rõ lắm, nếu thật là nàng, từ thời gian đến xem, nàng có khả năng tại Vũ Thị đổi qua rất nhiều cái thân phận. Tại Vũ Thị ngốc lâu, đối với Vũ Thị rất quen thuộc, mỗi cái khu đoạn thời gian đầy đủ nàng thông dong dành kế tiếp thích hợp che giấu thân phận. Nàng trước mắt tại Du Hiệp Phường tên thật trong lúc nhất thời thật đúng là làm không rõ lắm, nội bộ người xưng hô nàng là Thảo bà. Thảo bà. Lâm Nguyên nói thầm một tiếng, lại hỏi, thiếu nữ kia đâu? Lục Hồng Yên, thiếu nữ này ngược lại là đơn giản, bất quá xuất thân lai lịch không biết, 17 năm trước không biết là ai đem một hài nhi trong tã lót cho ném vào Du Hiệp Phường cửa ra vào, người Du Hiệp Phường thụ hư danh sở lui, không rất quản, nhặt về phía sau cũng không biết xử trí như thế nào tốt, về sau gặp Thảo bà nhàn rỗi. Liền đem người kín đáo đưa cho Thảo bà mang, vừa mang này chính là 17 năm, là Thảo bà một tay nuôi nấng, không rõ lai lịch không biết dòng họ, Thảo bà. Bà gọi là A Hương, người Du Hiệp Phường cũng liền đi theo gọi thành thói quen, cũng một mực không có chính thức tính danh. Một tay nuôi nấng, A Hương. Lâm Nguyên suy nghĩ một tiếng, khe nói, xem ra 89 phần 10 thật đúng là tìm đúng người. Lục Hồng Yên hiểu hắn ý tứ, đầu tiên huyện thần bản danh liền gọi A Cô Tử, A cùng A âm đọc mặc dù khác biệt. Lại là cùng một cái chữ, có chút cùng A Cô Tử họ hương vị, thứ yếu là A Cô Tử ưa thích người hương, ở trong đó thâm ý có thể nói ý vị sâu xa. Nàng háng giọng đồng ý nói, vâng, hẳn là mục tiêu không sai. Lâm Nguyên, A Hương kia là tu sĩ sao? Lục Hồng Yên vừa nghe là biết, đây là chính thức đem A Hương xác nhận vì động thủ mục tiêu, vâng, từ nhỏ ngay tại tu hành, bất quá thời gian quá ngắn, tu vi lại cao hơn cũng cao không đến đi đâu. Thảo bà ăn chay. A Hương mỗi ngày nửa buổi sáng đều sẽ đi xài tàng quán mua sắm một chút tươi mới rau quả, do A Hương xuống bếp, hai người ăn dùng không cùng người Du Hiệp Phường cùng một chỗ, là đơn độc xuống bếp. Xài tàng quán, là toàn bộ Vũ Thị cung cấp thức ăn tài liệu lớn nhất nơi trốn, cái này, Lâm Nguyên nghe chút liền hiểu, không cần quá nhiều giải thích, hắn hỏi, nhân thủ chuẩn bị xong chưa? Phối hợp an ý Lục Hồng Yên biết Lâm Nguyên muốn cái gì, trả lời, còn không có, cho ta một ngày thời gian làm ăn bài, sau một ngày. Ta sẽ an bài người có thể tin được đi Vụ Hải tiểu lâu cửa ra vào chờ lấy, đối phương trên ống tay áo sẽ thêu lên chữ hồng, ngươi chỉ cần dẫn theo túi xuất hiện, hắn sẽ xuất hiện tại trước mắt ngươi, ngươi nhìn thấy người về sau, đem người giao cho hắn là được, sẽ có người trước tiên đem người cho mang rời khỏi Vụ Thị. Lâm Nguyên, tốt, quyết định như vậy đi. Lục Hồng Yên sợ hắn tắt điện thoại, cướp nhắc nhở, huyễn thần thực lực sợ là không thể coi thường, ngươi phải cẩn thận. Mặc dù biết vương gia tự mình xuất thủ, bằng vương gia phong phú kinh nghiệm, có một số việc hẳn là không cần lo lắng quá mức, có thể A cô tử này không thể tầm thường so sánh, chính là tiền triều liền đã phong thần nhân vật, từ tiền triều ẩn tu đến bây giờ, thực lực có thể nghĩ. Đây là nàng không biết Lâm Nguyên tu vì tổn hao nhiều, nếu là biết, sợ rằng sẽ trực tiếp khuyên can. Không phải sự tình gì đều cần chém chém giết giết đến giải quyết, ta biết nên làm như thế nào. Lâm Nguyên nói đi trực tiếp cúp điện thoại. Đối với huyện thần kia thực lực, hắn ngược lại là không có chút nào lo lắng, gió tanh mưa máu nhiều năm như vậy, người thực lực mạnh hơn hắn gặp qua không ít, loại trang diện này dọa không được hắn, nếu như ngay cả cái A cô tử đều không giải quyết được, vậy hắn cũng không cần đi ra lan lộn. Hắn sẽ xem tình huống mà định ra đến ứng đối, nếu như con tin đều muốn mang không được nói, vậy hắn đành phải quang minh chính mình tiền triều dư nghiệt thân phận, lượng huyện thần cũng không dám làm vậy, trừ phi huyện thần thật muốn phản bội tiền triều. Phản bội liền muốn trả giá đắt. Ngay cả hắn Lâm Nguyên cũng không dám tùy tiện phản bội, hắn ngược lại muốn xem A cô tử kia có hay không lá gan kia. Quay đầu lại lấy ra vụ thị địa đồ, tìm tới Du Hiệp phường cùng Xài Tăng quán, quan sát giữa hai bên lộ tuyến. Văn Hương phố đóng cửa đến hướng đông, sau khi trời sáng, Lâm Nguyên lại đem cửa hàng ném cho La Khang An một người nhìn xem, chính mình một mình đi ra. La Khang An tại cửa ra vào đưa mắt nhìn về sau, trở lại trong cửa hàng vắt một cái tay vừa đi vừa về bồi hồi một trận, hắn lại không nốc, có thể cảm giác được. Ngày hôm qua lão thái bà sau khi xuất hiện, Lâm Nguyên bắt đầu trở nên hành tung quỷ dị, đây là muốn xảy ra chuyện tiết tâu à. Nhàn rỗi nhàm chán về sau, hắn lại bắt đầu nghiên cứu hắn kết thẳng ký sự, rất muốn giải khai Lâm Nguyên lưu cho hắn thắt nút dây để ghi nhớ bí mật, muốn biết đến tột cùng sẽ có dạng gì trọng đại thu hoạch. Thay hình đổi dạng, bao phủ tại trong một bộ đấu đồng đen Lâm Nguyên, xuất hiện ở Du Hiệp phường phụ cận, canh giữ ở ngoài phường góc rẽ lặng lặng chờ. Như Lục Hồng Yên lời nói, nửa buổi sáng thời điểm, thiếu nữ A Hương kia xuất hiện. Từ nhỏ tại vụ thị lớn lên, tựa hồ đã thành thói quen vụ thị hoàn cảnh, bước chân vui sướng mà đi, tiểu đại nhân giống như vác một cái tay tại sau lưng. Chờ nàng đi xa, Lâm Nguyên mới từ Du Hiệp phường phụ cận hiện thân, đi theo. Trực tiếp theo tới Xài Tang quán, lại ở ngoài Xài Tang quán chờ lấy, chờ đến A Hương đi ra, hắn lại một đường đi theo A Hương về tới Du Hiệp phường. Xác nhận A Hương tiến vào Du Hiệp phường, Lâm Nguyên mới quay người mà đi. Hắn lần này tới không phải động thủ, mà là đến xác định A Hương vừa đi vừa về lộ tuyến. Vụ thị nơi này không có đường, nhưng lại khắp nơi là đường, Du Hiệp phường đến Xài Tang quán ở giữa lộ tuyến, hắn không biết A Hương có phải hay không sẽ đi gần nhất con đường kia, hắn muốn đích thân đến xác định một chút, lại tìm kiếm một chút xem ở địa phương nào động thủ thích hợp nhất. Trở lại Văn Hương phố lúc, Lâm Nguyên đã khôi phục bình thường trang phục, lại là một ngày bình thường qua. Lại là một ngày mới, sáng sớm rửa mặt thượng vàng hạ cám sự tình đằng sau, A Hương từ trong nhà đi ra đến tiểu viện. Triển khai hai tay duỗi lưng một cái, lại hướng đối diện gian phòng hô, bà, ta đi mua thức ăn. Đối diện gian phòng truyền đến thảo bà thanh âm, đi thôi. Thế là A Hương lại vui sướng lấy ra cửa, một đường cùng Du Hiệp phường người quen phất tay chào hỏi, từ nhỏ đến lớn đến nay, nàng cũng đích thật là không biết ưu sầu là vật gì. Ra Du Hiệp phường, như thường lệ hành tẩu tại trên lộ tuyến nàng nhắm mắt lại đều có thể tìm tới. Nhưng qua một gập ghềnh dốc đứng vừa nhảy xuống lúc, đột nhiên đã nhận ra dị thường. Bốn phía có yếu ớt âm thanh xé gió cận thân, dưới sự kinh hãi vừa muốn có phản ứng, liền phát giác được vùng da trên tay truyền đến giống như cắt đứt đau nhức, cả người thoáng qua bị cái gì vô hình đồ vật cho trói buộc lại, dãy rủa thấy máu, không còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Nàng không biết gặp thứ quỷ gì, vừa muốn lớn tiếng kêu gọi, trong sương mù đã có một đạo hắc ảnh tránh đến, kình phong đánh trúng cổ họng của nàng, khiến cho khó mà động đậy, nàng không cách nào lên tiếng, bóng đen phụ cận, mới nhìn rõ là cái người che tại trong đấu đồng đen. Người đến lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế một chỉ điểm tại nàng mi tâm, A Hương chợt cảm thấy ý thức mơ hồ, thân thể sủi lơ xuống dưới. Người trong đấu đồng đen phất ống tay háo một cái, trong không khí có siêu siêu âm thanh triệt hồi, trở tay lại là một cái túi đen lớn, muốn ngã xuống A Hương cho từ đầu che đậy đến chân. Túi đen được người trực tiếp lên vai, người trong đấu đồng đen khiêng người cấp tốc lách mình bay lượn mà đi, một đường tại trên lộ tuyến vắng vẻ ghé qua, ngẫu nhiên cho dù có người nhìn thấy, tại vụ thị nơi này. Việc không liên quan đến mình cũng không ai sẽ tùy tiện tham gia cái gì. Khi hắn khiêng người xuất hiện tại vụ hải tiểu lâu cửa ra vào, vừa mới chuyển thân nhìn quanh một vòng, liền gặp có người tránh đến rơi vào trước mặt của hắn, người đến nâng lên ống tay áo, chỉ gặp trên tay áo thêu cái bắt mắt chữ hồng. Người đấu đồng đen trực tiếp run vai đem túi đen thả tới, người đến tiếp người hướng trên vai vừa khiêng, quay người cấp tốc rời đi, gần như đồng thời cùng người đấu đồng đen mỗi người chia đồ vật bay lượn mà đi, song song biến mất tại trong sương mù. Từ đầu tới đuôi không có cái gì giao lưu. Lại làm gì đi? Canh giữ ở trong cửa hàng La Khang An gặp Lâm Nguyên trở về, đứng dậy hỏi một câu. Lâm Nguyên không ngừng bước, trực tiếp chạy hậu đường, đồng thời ném một câu, đóng cửa hàng. Tây La Khang An sừng sốt, hôm nay mới khai trường không bao lâu, cái này đóng. Muốn hỏi cũng không có cơ hội, Lâm Nguyên bóng người đã biến mất. Hắn đành phải đi cửa ra vào treo đóng cửa lệnh bài, đóng cửa của cửa hàng cũng vội vàng sau khi đi đường, chạy lên lâu, gặp Lâm Nguyên, cửa gian phòng mở ra, liền bước nhanh đi vào, hiếu kỳ nói, vội vội vàng vàng, có chuyện gì sao? Lâm Nguyên phất tay ra hiệu hắn nhích tới gần, tới nói thầm một trận. A. La Khang An nghe xong giật nảy cả mình dáng vẻ, người đem tiểu nữ nhân kia cho trói lại. Hắn trái xem phải xem một trận, người đâu? Người đâu? Người trói đi đâu rồi? Lâm Nguyên đưa tay nhất câu cổ của hắn, tiếp tục đối với hắn thì thầm một trận. A. La Khang An nghe xong lại là giật nảy cả mình dáng vẻ, cứng rắn kéo căng lấy cổ cùng Lâm Nguyên tách ra chút, hai tay ngay cả bày, không thích hợp không thích hợp, làm sao lại dắt ta lão sư trên người, lão sư ta đã chết nhiều năm như vậy, lại để cho hắn con hát qua thụ giày xéo, thật không thích hợp, ta lương tâm khó có thể bình an, ta không phải là người như thế. Lâm Nguyên dùng sức ôm lấy cổ của hắn nói, chúng ta là làm sao tìm được nàng, phải cần một cái lý do. La Khang An, người này đến tột cùng là ai vậy? Lão sư ta đã qua đời nhiều năm như vậy, bắt ta lão sư làm lấy cớ thích hợp sao? Lâm Nguyên, tiền triều người tọa trấn huyễn cảnh, tiền triều thụ phong làm huyễn thần, người lão sư cũng là người thời đại kia, nói hắn biết huyễn thần giấu ở đây, dùng để lấy cớ che giấu phù hợp. La Khang An trừng lớn hai mắt, có chút lá gan rung động dáng vẻ, không phải đâu. Tiền triều phong thần nhân vật, chúng ta ăn mấy cái mập gan, đi trêu chọc người như vậy. Ta nói trưởng quỹ, ngươi đừng dọa ta. Chương 249, mất tích. Lâm Nguyên, không có ngươi nghĩ đáng sợ như vậy. La Khang An cười rất rất sảng khoái dáng vẻ, ngươi đem người của nàng cho trói lại, còn muốn cầm lời nói dối lừa gạt nàng, mạo hiểm như vậy, không đáng sợ sao. Lâm Nguyên, vậy ngươi nói, huyễn nhãn còn tìm không tìm. La Khang An có chút do dự, có thể cổ còn móc tại trên tay của người ta, thử hỏi một câu, ta nói không tìm, ngươi có thể đáp ứng sao? Không phải, ý của ta là, mạo muội trêu chọc người như vậy không thích hợp. Không có gì chuẩn bị còn muốn cùng người ta gặp mặt, quá nguy hiểm, đừng đồ vật không tìm được, chúng ta trước gãy tại nơi này, như thế được không bù mất ta. Lâm Nguyên, ngươi yên tâm, ta đã tìm có thể ngăn cản nàng làm loạn giúp đỡ tới. Cùng loại người này, một số thời khắc là giảng không thông đạo lý, hoặc là ép buộc, hoặc là liền dùng lửa gạt. Tây La Khang An sững sờ, lại hỏi, giúp đỡ ở đâu? Lâm Nguyên, thời điểm nên xuất hiện tự nhiên sẽ xuất hiện, ta không có khả năng lấy tính mạng của mình nói đùa. Dạng này à? La Khang An ngẫm lại, suy bụng ta ra bụng người, tựa như là lý này, nhưng vẫn là nhắc nhở, trưởng quỹ, tiền triều liền đã phong thần nhân vật, thực lực không thể khinh thường A, nhất định phải cẩn thận A. Ngươi chỉ cần dựa theo sự phân phó của ta đi làm, liền sẽ không có việc Lâm Nguyên lại câu đầu của hắn phụ cận, tại hắn bên thai một hồi lâu nói thầm bàn giao. La Khang An nghiêm túc nghe, gật đầu không ngừng, đợi giao phó xong, cổ bị buông ra được tự do về sau, vẫn còn có chút lo lắng nói, nàng lúc nào tới. Hắn muốn biết xác thực thời gian trước có cái chuẩn bị tâm lý. Lâm Nguyên, không biết, cũng nhanh. La Khang An có chút mắt trợn tròn, cái gì gọi là không biết. Cái gì gọi là cũng nhanh. Hắn cảm giác việc này có chút không có yên lòng à, kém chút hô Lâm Nguyên đại gia, ta nói trưởng quỹ, chuyện lớn như vậy, ngươi sao có thể không biết, ngươi trói lại người của nàng, muốn cùng nàng gặp mặt, chẳng lẽ không biết sẽ nàng sao. Lâm Nguyên, không cần thông báo, đang muốn làm sao cùng xác định. Nàng nếu là chúng ta muốn tìm người, phát hiện người không thấy, tự nhiên sẽ tìm tới cửa. La Khang An có chút ngộng, cũng có thể nói là hoàn toàn nghe không hiểu, có ý tứ gì a? Lâm Nguyên, không phải người chúng ta muốn tìm, liền nghĩ không ra trên đầu chúng ta, nếu là người chúng ta muốn tìm, liền sẽ nghĩ đến trên đầu chúng ta. Há không nghe có tật giật mình. Chỉ có người trong lòng cất đồng dạng sự tình, mới có thể nghĩ đến cùng nhau đi, hiểu không? Không hiểu. La Khang An lắc đầu liên tục, hay là nghe không hiểu, còn muốn kỹ lưỡng hơn giải thích. Nhưng mà Lâm Nguyên đã nói đủ nhiều, không có càng nhiều giải thích, chờ người đến, ngươi có thể minh bạch tự nhiên sẽ minh bạch. Đây cũng là hai người cùng một chỗ đã làm nhiều lần hoạt động, quan hệ tới gần, đặt ở thời điểm trước kia, Lâm Nguyên ngay cả một chút lời giải thích cũng sẽ không cho hắn. La Khang An hiện tại đã hiểu, người ta không nói, ngươi cũng đừng hỏi, chờ lấy là được. Trong du hiệp phường trong góc nho nhỏ, Thảo bà từ trong nhà đi ra, đứng ở dưới mái hiên nhìn chung quanh một lần. Không có nghe được thanh âm quen thuộc. Không có nghe được xuống bếp động tĩnh, khác thường tại bình thường lúc này nàng tiểu A Hương cũng sẽ ở trong phòng bếp bận rộn, nhưng là hôm nay rất an tĩnh, cũng không có nghe được tiểu A Hương nói, bà, ta trở về. Cái này có chút không bình thường, nàng đi đến A Hương gian phòng nhìn một chút, không có người. Nàng lại đi đến phòng bếp nhìn một chút, trong phòng bếp không có bóng người, thậm chí không có mua về đồ ăn tới. Nàng trụ quải, đem hai người ở lại một góc toàn bộ tra xét một lần, cuối cùng đi ra. Nhìn thấy A Hương sao? Có trông thấy A Hương sao? Trong du hiệp phường, Thảo bà gặp người liền hỏi, lấy được không phải lắc đầu, nói đúng là không có. Chạy đến cửa phương miệng, hỏi đang làm nhiệm vụ thủ vệ, bị hỏi lên như vậy, thủ vệ mới nhớ tới chỉ gặp A Hương đi ra, cũng không gặp A Hương trở về. Cái này rất không bình thường, A Hương có ngoan hay không liền không nói bảo, lại biết Thảo bà quá chưa không ăn quý củ, Thảo bà một ngày chỉ lướt qua một trận, từ học được xuống bếp sau bắt đầu, liền chưa bao giờ chậm trễ qua Thảo bà cơm trưa. Đến bây giờ đều không trở lại, cũng kinh động đến trong du hiệp phường những người khác, ngay cả phường chủ Kim Nhữ Ngọc cũng cho kinh động đến. A Hương từ nhỏ tại du hiệp phường lớn lên, là du hiệp phường hài tử, du hiệp phường những người khác có lẽ sẽ đi thì đi tới đến, A Hương lại là chưa bao giờ thoát ly qua. Phường chủ nghe hỏi về sau, ra lệnh một tiếng, người du hiệp phường, ngoại trừ lưu nhà trông coi, những người khác đều lao tới vụ thị các ngõ ngách tìm kiếm đi. Sài tang quán bên kia hỏi qua, hôm nay không ai nhìn thấy Á Hương đi mua đồ ăn. Chạy tới sài tang quán tìm người, đưa cho dạng này hồi phục. Không có đi mua đồ ăn. Rõ ràng đi. Cái này càng phát ra không bình thường, Thảo bà nhíu mày. Theo đi ra các lộ người dần dần đến báo, biểu thị không có gặp Á Hương tung tích. Phường chủ Kim Nhữ Ngọc phất tay lui những người khác về sau, hỏi bên người Thảo bà, A Hương gần nhất không có trêu chọc người nào a? Thảo bà, nàng có chuyện gì đều sẽ nói với ta, không nghe nàng nói lên, hẳn là không có chứ. Lúc này đều không trở lại, chẳng lẽ là tao ngộ kẻ xấu. Kim Nhữ Ngọc hơi suy nghĩ về sau, trầm ngâm lắc đầu nói, nha đầu này tư sắc thường thường, người có thể lui tới nơi này, muốn nữ nhân sẽ không thiếu, gặp sắc khởi ý sự tình theo lý thuyết rất không có khả năng phát sinh. Nhất là ở loại địa phương này. Du hiệp phường trong ngoài người biết nha đầu này, đều biết nàng không liên lụy tới bất luận cái gì lợi ích, nếu nói đối với nàng động thủ nghĩ ra được cái gì cũng rất không có khả năng. Du hiệp phường gần đây cũng quá bình, cùng người không có ân oán gì, cho dù có, cũng không nên đối với nàng cái này không có gì áp chế giá trị người hạ thủ mới là. Thảo bà, nàng gần nhất có cái gì dị thường? Thảo bà lắc đầu. Kim Nhữ Ngọc vuốt râu, vậy liền kỳ quái. Nha đầu này nhắm mắt lại đều có thể rõ ràng đường về nhà, không có khả năng tại vụ thị lạc đường, có việc mà nói, ai lại sẽ đối với nàng ra tay. Quay đầu lại nói, ngươi cũng không cần gấp, ta lại để cho người tiếp tục mở rộng phạm vi đi tìm, cố gắng nàng là nhất thời cao hứng chạy cái nào đi chơi. Đối với thuyết pháp này, Thảo bà là không tin, vẫn là câu nói kia, A Hương lại thế nào chơi vui, sẽ không chậm trễ nàng cơm trưa. Bất quá cũng không nhiều lời cái gì, nhẹ gật đầu, chủ quải trở về chính mình cùng A Hương ở nho nhỏ nơi hẻo lánh. Tại A Hương gian phòng đi lòng vòng về sau, nàng lại trở về gian phòng của mình, tại trước bàn trang điểm ngồi xuống, một tay đỡ quải, một tay sờ lên trên bàn trang điểm một cái hộp thơm, nói thầm tự nói một tiếng, chẳng lẽ là những người kia tìm tới sao? Người khác không rõ ràng thân phận của nàng, chính nàng lại là rõ ràng, những năm này một mực lo lắng sẽ bị những người kia tìm tới, lo lắng sẽ bị xem như phản đồ cho xử tử, theo nàng biết, năm đó phản đồ phần lớn không được chết tử tế, lần lượt chết oan chết uổng, nàng biết những người kia có bao nhiêu đáng sợ, bởi vậy một mực trốn ở đây người không ra người quỷ không ra quỷ địa phương, cũng triệt để cắt đứt cùng những người kia liên hệ, không muốn lưu lại bị tìm tới bất luận manh mối gì. Sự tình qua rất nhiều năm, diệt trừ phản đồ đầu ngọn gió tựa hồ đã sớm đi qua, những ngoan nhân kia cũng không biết nguyên nhân gì, tựa hồ cũng mai danh nhận tích, nàng may mắn cho rằng đã buông tha mình, bây giờ kỳ quặc đột đến, chẳng lẽ đối với mình truy sát vẫn luôn tại. Chẳng lẽ mình lo lắng một ngày này rốt cục tiến đến rồi? Như là phường chủ lời nói, A Hương trên thân không tồn tại lấy cái gì ân oán cùng lợi ích gút mắc, có người xông A Hương xuất thủ, nàng phản ứng đầu tiên chính là xông nàng tới. Gần nhất có cái gì dị thường sao? Nếu nói không có cũng không có, nói có cũng có, không quá đi ra ngoài nàng, gần nhất ra một lần cửa. Ngón tay của nàng dần dần nắm chặt hộp thơm. Ra một lần cửa liền lộ tẩy rồi. Ra một lần cửa liền bị để mắt tới rồi. Lẽ nhiều năm như vậy còn bị tìm được. Những người kia khủng bố, khiến cho nàng cảm thấy không rét mà run. Nàng không có vội vàng sao động làm bậy, mà là tại lặng lặng chờ đợi, trong lòng vẫn là ôm một tia may mắn, hy vọng có thể đợi đến A Hương trở về, hy vọng A Hương chỉ là bởi vì cái gì cái khác ngoài ý muốn làm trễ nải trở về mà thôi. Nàng an vị ở dưới mái hiên, tay vịn quải trượng tĩnh tọa chờ lấy, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một chút trắng xóa sát trời, lại nhìn không xa. Nhưng mà đợi đến dần dần trời tối, còn không thấy A Hương trở về, trong nội tâm nàng biết, chính mình may mắn tan vỡ. Thế là nàng rốt cục đứng dậy, chủ quải ra nho nhỏ một góc này, chủ quải đi hướng du hiệp phường cửa phường. Trên đường có người an ủi nàng đừng nóng vội, nói người sẽ trở lại. Thảo bà, ngươi đi đâu? Cửa ra vào thủ vệ hỏi một tiếng. Thảo bà bình tĩnh lấy cho câu, ta lại đi tìm xem. về sớm một chút. Thủ vệ quát lên, lại không đạt được đáp lại. Hai tên thủ vệ nhìn nhau lắc đầu, một người trong đó thở dài, dù sao cũng là nàng tay phân tay nước tiểu nuôi lớn, nàng một mực lẻ loi một mình, thật vất vả có cái bạn, sớm chiều ở chung nhiều năm như vậy, lại không có tình cảm cũng có chút tình cảm, sốt ruột cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Một người khác lắc đầu nói, khả năng thật xảy ra chuyện, chỉ là muốn không rõ, nếu thật là sông Du Hiệp Phường tới, động như thế một tiểu nha đầu có ý tứ sao? Mê vụ chậm rãi thoải mái, xa hơn một chút điểm người cùng cảnh liền thấy không rõ, huống chi sắc trời sắp muộn, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy trong sương mù không biết nhà ai cửa hàng ngoài cửa đèn lồng. Quải trượng trụ thanh âm, có tiết tấu trong mê vụ đốc đốc lấy, thảo bà đi lại không nhanh không chậm. Nhưng trong lòng không có bình tĩnh như vậy, bốn phía, cảm giác bốn phía trong sương mù có vô số ánh mắt đang ngó chừng chính mình, tựa hồ ẩn giấu hung ác răng nanh, tùy thời muốn thôn phệ nàng. Nàng hôm nay do bên trong đến bên ngoài thể xác tinh thần không hiểu cảm thấy từng đợt hàn ý. Từ A Hương lầm nàng cơm trưa, nàng cũng cảm giác được dùng cả mình, nàng liền nghĩ qua muốn chạy trốn. Có thể nàng biết, nếu thật là những người kia tìm tới, cũng đã ở chung quanh nàng bày ra thiên la địa võng, nếu thật là để mắt tới nàng muốn đối với nàng xuất thủ, nàng là chạy không thoát. Chẳng những nàng chạy không thoát, rơi vào những người kia trong tay A Hương, cũng đừng hòng mạng sống. Nhiều năm như vậy, duy nhất một người làm nàng không để phòng cận thân nàng. Người cùng nàng sớm chiều chung đụng, người nàng tự tay nuôi lớn, cho dù là chỉ A Miêu A Cẩu cũng có tình cảm, huống chi là một người. Nếu thật là những người kia tới, nàng như chạy không thoát, vậy liền không chạy, hy vọng có thể tận lực cho A Hương tranh thủ một đầu sinh lộ đi. Đã nhiều năm như vậy, lẽ nhiều năm như vậy, qua nhiều năm như vậy không phải người không phải quỷ thời gian, nếu như đến kết thúc thời điểm, vậy liền để nó kết thúc đi. Nhưng nàng hay là ôm một tia hy vọng, nàng hy vọng là nguyên nhân gì khác. Về phần có phải hay không nguyên nhân gì khác, nàng biết đến, đáp án ngay tại trong cửa hàng hương liệu kia. Cửa hàng hương liệu như bình thường, có lẽ chính là nàng suy nghĩ nhiều. Chương 250, nàng so ngươi sợ hơn. Cửa hàng hương liệu đại môn đóng chặt, trên lầu phía trước cửa sổ, Lâm Nguyên nhắm mắt lấy, chắp tay tại đang đóng trước cửa sổ trải nghiệm lấy ngoại giới mông lung quan sát, ngưng thần yên lặng nghe lấy phía ngoài lui tới động tĩnh. La Khang An rất nhàm chán, ở chỗ này làm ngồi đến trưa, trong nội tâm một mực thấp thỏm. Hy vọng người Lâm Nguyên nói sẽ không tới. Nàng đến rồi. Nghe phía bên ngoài ẩn ẩn truyền đến thành khẩn quải trượng âm thanh, Lâm Nguyên mở hai mắt ra, ánh mắt hờ hững, quay đầu lại nói, rốt cuộc đã đến, đi nên đón đi. Có chút khẩn trương La Khang An từ từ đứng lên, hỏi, chỉ có một mình ta. Ngươi không đi xuống sao? Lâm Nguyên bình tĩnh nói, đích thật là nàng. Ngươi không cần sợ hãi, làm theo lời ta bảo liền có thể, nàng so ngươi sợ hơn, đem nàng dẫn tới gặp ta. So ta sợ hãi? La Khang An không hiểu hắn có ý tứ gì, nhưng thấy hắn như thế bình tĩnh ổn định, ngược lại an tâm không ít, nhẹ gật đầu, đi xuống lầu, chạy đến cửa hàng, cửa ra vào về sau, đứng tại cửa lớn đóng chặt phía sau, ngưng thần tĩnh khí chờ lấy, cũng nghe đến dần dần đến gần đốc đốc trụ quải âm thanh. Chu quải âm thanh ngừng, thảo bà ngừng, gặp được cửa hàng nước hoa hoặc đóng cửa bảng hiệu, tự nhiên cũng nhìn thấy cửa lớn đóng chặt. Vậy mà đóng cửa rồi. Thảo bà tiếng lòng đống nhiên căng cứng, A Hương không thấy, nơi này cũng đóng cửa. Chẳng lẽ là trùng hợp sao? Trong nội tâm nàng kia may mắn kia đang run rẩy. Ngẩng đầu nhìn về phía trên cửa treo lơ lửng chiêu bài, Văn Hương hai chữ lúc này xem ra đúng là như vậy dữ tợn, lúc này Phương ý thức được Văn Hương hai chữ chính là sông nàng tới. Lúc này mới ý thức được trước đó bên ngoài phiêu đãng nhàn nhạt hương khí chính là cho nàng ngửi. Nàng nguyên lai tưởng rằng là ai mua hương để lộ hương khí, nguyên lai là mùi nhử, dụ nàng đến đây mùi nhử. Đối phương lại biết hương khí kia có thể đem chính mình cho dụ đi ra. Điểm này ngay cả chính nàng trước kia đều không có ý thức được, nhưng đối phương lại biết nàng sâu như thế, có thể tỉ mỉ thiết hạ dạng này bấy giờ. Những người kia khủng bố càng phát ra làm nàng cảm thấy không rét mà run, có thể lấy loại phương thức này tìm tới nàng, thật là đáng sợ. Những người kia như vậy tỉ mỉ chuẩn bị, nàng càng phát ra ý thức được, chính mình lần này là thai kiếp khó thoát. Lặng im thật lâu, nàng cất bước lên bậc thang, đưa tay muốn gõ cửa, lại chậm chạp khó mà đánh xuống dưới, bởi vì nàng biết. Cánh cửa này một khi mở ra, đó chính là mở ra giữ tận lấy răng nanh miệng to như chậu máu, nàng đi tới một khắc này liền mang ý nghĩa nàng bị nuốt hết. Có thể nội tâm của nàng kia may mắn mong manh kia vẫn còn, có lẽ chỉ là vừa lúc đóng cửa. Cuối cùng tay hay là thùng thùng gõ cửa hàng cửa, giờ khắc này nàng giống như đang chờ đợi sau cùng thẩm phán. Cách cửa vừa gõ vang hai lần, liền mở ra, phía sau cửa tận lực giữ vững bình tĩnh La Khang An mặt mỉm cười, đưa tay mời đến. Thảo bà âm thầm căng thẳng thần kinh, cất bước tiến vào, ngắm nhìn bốn phía, phát hiện ngoại trừ trước mắt tiểu nhị, không có một ai, giống như có thể thôn phệ hết thể lỗ đen. La Khang An đóng cửa, lần nữa đưa tay xin mời, trưởng quỹ ở trên lầu chờ ngài. Hắn không biết mình lời này đối với Thảo bà ý vị như thế nào. Lời này vừa nói ra, Thảo bà một trái tim lập tức chìm vào đáy cốc, may mắn lập tức triệt để phá diệt, người ta biết nàng muốn tới, A Hương hoàn toàn chính xác rơi vào trên tay của đối phương, cửa hàng hương liệu này đích thật là xông nàng tới. Lạch cạch. Nàng buông lỏng ra trong tay quải trượng rơi vào trên mặt đất. La Khang An khẽ giật mình, kém chút bị nàng động tĩnh này dọa cho nhảy một cái, kinh ngạc nhìn xem nàng từ bỏ trên mặt đất quải trượng, không biết làm gì, làm hắn độ cao cảnh giác, hầu kết run run hai lần, làm xong tùy thời hô cứu mạng chuẩn bị. Thảo bà lên tiếng, thanh âm lại thay đổi, không phải trước đó âm thanh giả mùa kia, mà là nhu định êm thai thanh âm nữ nhân, dẫn đường đi. Mời. La Khang An hơi thả lỏng khẩu khí, tranh thủ thời gian phía trước dẫn đường, thỉnh thoảng đưa tay làm xin mời dáng vẻ. Hai người sau khi đi đường, lại leo lên thang lầu. La Khang An chú ý tới, vị này lên lầu không còn là tuổi già sức yếu dáng vẻ, đã trở nên bước chân nhẹ nhàng. Điều này làm hắn trong lòng hiện nói thầm, xem ra, lại thêm vừa rồi nghe được êm thai thanh âm, dưới vẻ già nua này khả năng thật là một nữ nhân vô cùng xinh đẹp. Điều này làm hắn nội tâm có chút dục dịch, bất quá lại cảm thấy khó chịu. Nếu thật là tiền triều phong thần nhân vật nói, bắt chuyện không đối làm không tốt cũng bị người một bàn tay cho tùy tiện trục chết, không phải hắn có thể tùy tiện trêu chọc nổi. Lên trên lầu, đem người mang vào Lâm Nguyên gian phòng, gặp được chắp tay đứng tại phía trước cửa sổ đưa lưng về phía Lâm Nguyên, cửa sổ đã không biết lúc nào mở ra, hắn chắp tay nhìn xem bên ngoài quỷ quệt khó lường sương ngủ. La Khang An sửng sốt một chút, cho dù là đưa lưng về phía, hắn hôm nay cũng từ trên thân Lâm Nguyên cảm nhận được một cỗ cùng ngày xưa khác biệt khí thế, cho dù là bóng lưng cũng lại cho hắn một loại cao cao tại thượng cảm giác. Hắn lên trước nói, trưởng quỹ, người mang đến. Lâm Nguyên không có lên tiếng, nhưng khẳng định là nghe được, y nguyên lẳng lặng đưa lưng về phía. La Khang An không biết hắn làm cái quỷ gì, thấy như thế, cũng không tốt nói nhiều, đành phải lặng im ở bên, thỉnh thoảng ngó ngó thân hình thế đứng cũng biến thành thẳng tắp Thảo bà. Hắn kinh ngạc một chút, không biết có phải hay không chính mình nhìn lầm, lại từ Thảo bà trong ánh mắt thấy được hoảng sợ bất an ý vị. Không phải đâu. Tiên triêu thời kỳ liền đã phong thần nhân vật, vậy mà lại sợ họ Lâm. Hắn hiện tại xem như minh bạch Lâm Nguyên trước đó lời nói, nàng so ngươi sợ hơn. Thảo bà nhìn chằm chằm phía trước cửa sổ đạo bối cảnh kia, trong nội tâm là sợ hãi, liền đứng tại cửa ra vào vừa mới tiến tới một chút vị trí, lại có chút không dám lại dễ dàng tới gần. Đối phương thẳng tắp bóng lưng, đối phương trầm mặc, cho nàng áp lực cực lớn. Một lúc lâu sau, nàng lên tiếng nói, ta vẫn là xem thường các ngươi, ẩn giấu nhiều năm như vậy, vẫn là bị các ngươi cho tìm được. Mấy cái ý tứ. La Khang An lại nghe không hiểu. Nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia. Lâm Nguyên đưa lưng về phía trở về câu, không phải ngươi giấu tốt, mà là nhìn người hữu tâm có nguyện ý hay không tìm. Thảo bà, ngươi là ai? Không biết là vị nào cố nhân đến biết. Lâm Nguyên buông xuống lưng đeo hai tay, đưa tay ngoài cửa sổ, từ từ đóng cửa sổ, đem cửa sổ đóng kỹ đóng chặt mới chậm rãi quay người, trên dưới quan sát một chút Thảo bà, ta là ai không trọng yếu là người tại trên tay của ta. Giấu kín nhiều năm như vậy. Ta nên xưng hô ngươi cái gì đâu? Hay là xưng hô ngươi Thảo bà đi? Thảo bà lập tức mắt lộ ra nghi hoặc, làm sao cảm giác lời này có chút không đúng vị, chí ít không tại trong phạm vi nàng tưởng tượng. Nhưng đối phương gọi thẳng nàng bây giờ xưng hô, hiển nhiên lại đã chứng minh đích thật là xông nàng tới, nếu không đối với một nhà cửa hàng tới nói, tùy tiện một cái khách qua đường mà thôi, làm sao lại biết tên của nàng, nàng cũng không phải người nào thường xuyên tại vụ thị rêu rao lộ diện. Huống chi người ta rõ ràng đang chờ nàng đi vào. Lâm Nguyên đi đến quán vỉa hè bên cạnh ngồi xuống, cũng đưa tay mời nàng, ngồi đi, tọa hạ từ từ nói chuyện. Thảo bà chưa từng có đi, thử hỏi một câu, ngươi đến cùng muốn làm gì? Gặp nàng không đến, Lâm Nguyên cũng không bắt buộc, bình tĩnh nói, giúp chúng ta làm một chuyện, được chuyện về sau, chúng ta thả A Hương. Đối phương đây là thừa nhận bắt A Hương, Thảo bà chần chờ nói, làm chuyện gì? Lâm Nguyên, ngươi tại huyễn cảnh ngây người rất nhiều năm, đối với huyễn cảnh quen thuộc trình độ, có thể sánh bằng ngươi. Chỉ ít trước mắt ngoại trừ ngươi, ta còn không biết cái thứ hai. Lời này vừa nói ra, càng phát ra chứng minh đối phương biết mình thân phận, Thảo bà nghi hoặc, huyễn cảnh. Huyễn cảnh làm chuyện gì? Lâm Nguyên, huyễn trùng chi mẫu, ta muốn huyễn trùng chi mẫu con mắt, dùng để giải độc. Huyễn nhãn. Thảo bà sửng sốt một chút, treo giải thưởng. Vì 3 tỷ châu treo giải thưởng kia. Con đường tin tức của nàng có bế tắc phương diện, cũng còn chưa xong toàn bế tắc, nàng có thể trốn ở Du Hiệp Phường. Chính là vì không để cho mình tin tức quá mức bế tắc, huống chi Tần Thị treo giải thưởng sự tình huyên náo động tĩnh lớn như vậy, cũng treo đến không ít du hiệp dục dịch, nàng tự nhiên có chỗ nghe phong phanh. Lâm Nguyên, nghe nói năm đó ôn thần còn tại lúc, ngươi cho hắn lấy tới qua một con huyễn trùng chi mẫu, làm phiền ngươi lại làm một con, không khó lắm à. Ngươi giúp ta tìm tới huyễn nhãn, ta đem A Hương trả lại cho ngươi. Đương nhiên, cũng không để cho ngươi giúp không bận điệu, chúng ta cam đoan không tiết lộ thân phận của ngươi. Khoản giao dịch này như thế nào? Cảm giác hoàn toàn không hợp hảo. Thảo bà trầm giọng nói, các ngươi đến tột cùng là ai? Lâm Nguyên, phát ra 3 tỷ treo giải thưởng kia người Tần Thị Thương Hội. Thảo bà càng phát ra không hiểu, người Tần Thị Thương Hội, làm sao lại biết ta ẩn cư ở đây? Lâm Nguyên liếc nhìn một bên La Khang An hiểu ý, trong lòng một trận nói thầm chửi loạn về sau, ho khan một cái nói, cái này, ta nghe ta lão sư khi còn sống nói qua, nói ngươi giấu ở Vũ Thị, bị tình thế ép buộc, đành phải tìm đến tìm nhìn, không nghĩ tới thật đúng là tìm được. Ngươi lão sư? Thảo bà kinh nghi bất định, đánh giá vị tiểu nhị này, hỏi, các hạ lão sư là ai? La Khang An lại ho khan một tiếng, đã từng Linh Sơn Tam Đại Viện chính một trong, Long Sư Vũ Long Sư là ta. Là hắn. Thảo bà thật bất ngờ, rất nhanh lại mắt lộ ra mấy phần oán hận bộ dáng, ta ẩn cư tại Vũ Thị sự tình, chưa đối với bất kỳ người nào để cập qua, độc thân mà đến, ngoại trừ chính ta, không có bất kỳ người nào biết được, hắn làm sao lại biết ta tại Vũ Thị. Nghe thấy lời ấy, Lâm Nguyên cùng La Khang An nhịn không được nhìn nhau, nhìn cảm giác này, làm sao cảm giác Long Sư Vũ cùng vị này nhận biết giống như. La Khang An cũng không rõ ràng là chuyện gì xảy ra, mấu chốt Long Sư cũng chưa từng đề cập qua nhận biết vị này, hắn chỉ có thể kiên trì tiếp tục biên xuống dưới nói, hắn khi còn sống từng cải trang đến Vũ Thị đi dạo qua, từng tại Vũ Thị trong lúc vô tình cùng ngươi gặp thoáng qua, ngươi có lẽ không nhận ra hắn, nhưng hắn lập tức phát giác là ngươi, ta cũng không biết hắn làm sao sẽ biết là của ngươi, có thể là từng tại địa phương nào gặp qua ngươi, có thể là hâm mộ ngươi mỹ mạo, đối với ngươi khắc sâu ấn tượng đi. Lời nói này chính hắn đều chột dạ, hoàng bét như vậy giẫm đạp lão sư, nếu không phải biết lão sư tại luyện ngục bị đánh cái thần hình câu diệt, hắn thật đúng là sợ lão sư trên trời có linh thiêng sẽ xuất hiện bóp chết hắn, chỉ có thể trong lòng liên tục hô vài tiếng sai lầm, tự an ủi mình là bị buộc. Mỹ mạo của ta. Thảo bà lại hừ hừ nở nụ cười lạnh, hắn sẽ quan tâm mỹ mạo của ta. Là hắn nói, hay là chính ngươi nghĩ? Tình huống như thế nào? Mấy cái ý tứ. Lâm Nguyên cùng La Khang An càng nghe càng không thích hợp, làm sao cảm giác Long Sư Vũ cùng vị này không chỉ là nhận biết đơn giản như vậy. Lâm Nguyên không nói, La Khang An thì phân biệt rõ ra một tia oán phụ hương vị, trong lòng kinh nghi, ta cái ai ra, lão sư không sẽ cùng nữ nhân này từng có quan hệ thế nào a? Lâm Nguyên cảm giác có chút không đúng, kế hoạch giống như có chút đánh bậy đánh bạ, người tính không bằng trời tính, nghìn tính vạn tính, không có tính tới Long Sư Vũ vậy mà cùng vị này quan hệ khả năng không tầm thường. Chương 251, ngươi, có nghe Triệu hay không? La Khang An nhìn hướng Lâm Nguyên, tại cầm ánh mắt hỏi thăm, cái này còn có thể theo lúc đầu nói sao? Đạo lý rất đơn giản, nữ nhân phương diện nào đó là không nói đạo lý, điểm ấy hắn La Khang An thế nhưng là có kinh nghiệm, biết nó tính nguy hiểm, hoán phụ có thể không thể trêu vào a. Nếu như lão sư thật cùng nữ nhân này từng có cái gì, nữ nhân này lại là cái bởi vì vứt bỏ mà hoán mà nói, hướng phía trên đụng không phải là tìm chết sao? Lão sư tính mạng của mình đều khoác lên trên này. Nhưng mà lại phát hiện Lâm Nguyên không có cái gì phản ứng. Lâm Nguyên cũng không có cách, có mấy lời nói ra là không thu về được, đã nói là Long Sư Vũ đệ tử, còn có thể nuốt trở về hay sao? Chỉ có thể tiếp tục nữa. La Khang An hãi hùng khiếp vía, cũng không dám đã hình thành thì không thay đổi nói đi xuống. Đối với nữ nhân, hắn so Lâm Nguyên hiểu, ác độc đứng lên nhưng so sánh nam nhân hung ác, bằng không hắn lao sư cũng sẽ không bị người nào đó cho hại chết. Lúc này tùy cơ ứng biến nói, ta cũng chưa gặp qua ngài chân diện mục. Đích đích xác xác là nghe lão sư nói lên qua ngươi, nói ngươi rất xinh đẹp. Lão sư thỉnh thoảng sẽ nhắc tới ngươi lúc, ngữ điệu tựa hồ luôn có chút phiền muộn, lòng thích cái đẹp nha. Lâm Nguyên trượt hắn một chút, dù sao cũng hơi im lặng, nghe ý tứ này, làm sao cảm giác đang nói Long Sư Vũ yêu thẩm vị này giống như, ngược lại là muốn hỏi một chút hắn, ngươi không phải nói không thể giày xéo ngươi lão sư à. Làm sao giày xéo đứng lên ngoài miệng lời gì đều có thể ra bên ngoài nói. Bên này dự đoán an bài. Chỉ là lấy cớ nói Long Sư Vũ gặp qua vị này biết vị này thói quen loại hình, cũng không có nói qua Long Sư Vũ nguyên nhân quan trọng vị này mà phiền muộn A Tư Xuân loại hình cái gì. Thảo bà trong mắt lại toát ra mấy phần mờ mịt, giống như tự lẩm bẩm hỏi một câu, hắn còn nói qua ta cái gì. La Khang An nào dám nhiều lời, không khớp sự tình, một khi nói không đúng, không phải gậy ông đập lưng ông A, vội nói, kỳ thật thật đúng là không có nói qua ngươi cái gì, chỉ là sẽ ngẫu nhiên gặp hắn phiền muộn thất thần. Ở thời điểm này hỏi hắn một chút làm sao vậy, hắn mới có thể lời nói ở giữa đề cập một chút ngươi, ta xâm nhập hỏi đến lúc, hắn liền sẽ dừng lại. Thảo bà, ta nhìn hắn là không mặt mũi nhiều lời a. Nói đến đây, đột nhiên thần sắc khẽ giật mình, tựa hồ thanh tỉnh lại, không biết nghĩ tới điều gì, đã là mắt lộ ra nghi ngờ, hắn nếu biết ta tại Vũ thị, cũng gặp qua ta, các ngươi còn cần như vậy quanh co lòng vòng sao? Ngụ ý, Lâm Nguyên cùng La Khang An đều hiểu, gặp qua nàng liền tất nhiên biết nàng để mà ẩn tàng thân phận, trực tiếp vào tay chính là, còn cần làm cửa hàng hương liệu này a. La Khang An lập tức từ tròn nó nói ra, hắn chỉ nhắc tới qua ngươi tại Vũ thị, thật đúng là không có nói qua ngài lấy phương thức gì giấu ở Vũ thị. Nói đi đưa tay cầm một cái chén trà, đầu tiên là túi đầu ngửi nhẹ, sau đó nghiêng đầu về bên trái ngửi cẩn thận, lại nghiêng đầu về bên phải ngửi nhẹ, cuối cùng khép hờ mắt một mặt hưởng thụ bộ dáng. Làm xong cái này, chén trà buông xuống, mới giải thích nói, đây là lão sư ta ngửi hương lúc một cái đặc thù động tác, một lần ta rất kỳ quái, hỏi hắn, dạng này ngửi hương có ý tứ gì sao? Hắn nói là một cái cố nhân đặc thù thói quen, ta hỏi là ai, hắn nói là ngươi. Chúng ta là thật không biết ngài lấy phương thức gì giấu ở Vũ thị, bất quá ngài thói quen đặc thù này ta thật là biết, về sau ta muốn, bề ngoài cái gì dễ dàng cải biến, nhưng cá nhân đã thành thói quen lại là khó sửa đổi, thế là mới tại Vũ thị mở cửa hàng hương liệu này quan sát, biết ngươi đến nhà lộ ra động tác này, chúng ta mới khóa chặt ngươi. Lâm Nguyên tận lực để cho mình thản nhiên, sự tình mặc dù không sai biệt lắm là như thế này bản giao La Khang An, nhưng La Khang An lại diễn dịch ra khác phong tình, hắn thật sợ Long sư Vũ vách quan tài đẻ không được. Thảo bà có thể nói cứ thế tại đương trường, biết mình hẳn là tại cửa hàng hương liệu này lộ chân tướng, lại không nghĩ rằng vẹn vẹn bởi vì chính mình một cái thói quen bị người tìm được. Người thường thường là không thấy mình, ngay cả chính nàng cũng không biết chính mình mặt khác là như vậy, nàng thời điểm như vậy cũng đích đích xác xác là nàng không thấy mình một màn, thấy được La Khang An biểu thị mới hiểu được đi qua, hồi tưởng muốn chính mình ngửi hương lúc cử động, giống như hoàn toàn chính xác có thói quen này. Thời gian dần trôi qua, nàng trong ánh mắt lại tràn đầy tinh thần chán nản ý vị, tự mình lẩm bẩm, nguyên lai hắn vẫn nhớ ta, ngay cả ta thói quen sinh hoạt đều vẫn nhớ. La Khang An cùng Lâm Nguyên nhìn nhau, trên cơ bản xác định, Long sư Vũ cùng vị này đích thật là có một chân. La Khang An gặp bầu không khí hòa hoãn, nhịn không được thử hỏi một câu, không biết ngài cùng lão sư ta đến tột cùng là quan hệ như thế nào. Thảo bà hít sâu một hơi, hắn không có nói ngươi sao. La Khang An vội vàng lắc đầu, hỏi qua a, hắn không nói a. Thảo bà phiền muộn nói, chuyện đã qua, hắn không muốn nói, ta cũng không muốn nói, ngươi muốn biết mà nói, tự mình hỏi hắn sao đi thôi. La Khang An lung tung nói, ngài lời nói này, hắn đều đã về coi tiên, ta đến đâu hỏi đi. Nói đến đây cái, Thảo bà thay đổi phản ứng, cười lạnh nói, hắn cứ gọi là tự làm tự chịu, cái gì va chạm thiên võ, coi ta không biết là Nhiếp Hồng tiện nhân kia tìm hắn tuyết hận. Chính mình gieo xuống nhân, chính mình đi thụ quả kia, chính mình muốn chết chẳng trách người khác. Ôi! Vị này cũng biết lão sư cùng Nhiếp Hồng sự tình. La Khang An âm thầm nói thầm, lòng dạ biết rõ, lại a tiếng nói, có ý tứ gì? Thảo bà vung tay háo một cái, không đề cập tới việc này, trên dưới dò xét hắn, không nghe nói hắn còn thu qua đệ tử, ngươi là đệ tử của hắn. La Khang An chắp tay hành lễ nói, việc này bây giờ đối với có ít người tới nói đã không phải là bí mật gì, tại hạ Tần thị phó hội trưởng La Khang An, tiền bối hữu tâm tra một cái liền biết. Tần thị phó hội trưởng. La Khang An. Thảo bà sửng sốt một chút, chần chờ nói, Tần thị tham gia cự linh thần đấu thầu là Khang An kia. Đấu thầu phát sóng trực tiếp sự tình huyên náo oanh oanh liệt liệt, nàng là muốn không chú ý đến cũng khó khăn. La Khang An lúc này đưa tay kéo xuống trên mặt tinh mỏng ngụy trang ra mặt, lần nữa chắp tay nói, đúng vậy. Thảo bà quan sát một chút, trong màn sáng video gặp qua, quả nhiên là tên đem nữ nhân mang vào cự linh thần khoang điều khiển làm loạn kia, thật đúng là có nó sư tất có danh đồ. La Khang An cầm, nổi tiếng thiên hạ. Không thể là biện, nghi ngờ là, lão sư bình thường nhìn rất phù hợp trải qua, cũng đã từng làm tương tự sự tình sao. Thảo bà ánh mắt lại rơi vào Lâm Nguyên trên thân, hỏi, ngươi là ai? Lâm Nguyên, ta là người Tần thị phái tới phụ trách việc này. Thảo bà, các ngươi Tần thị lá gan không nhỏ, đã biết thân phận ta, còn dám tới trêu chọc ta, một khi để đường chiếu biết, Tần thị có biết hậu quả. Lâm Nguyên, Tần thị tự sẽ gánh chịu, huyễn nhãn sự tình, làm phiền ngươi, sau khi chuyện thành công. Chúng ta nói lời giữ lời, thả người, ngươi cũng không cần lo lắng chúng ta sẽ tiết lộ thân phận của ngươi, chắc hẳn ngươi cũng sẽ không lại dùng cái thân phận này ở tại Vũ thị. Thảo bà cười lạnh, ngươi cho rằng bắt người chất liền có thể áp chế ta. Lâm Nguyên, không phải áp chế, chụp cá nhân nơi tay, tránh cho ngươi làm loạn. Chúng ta có thể ngồi xuống hảo hảo nói chuyện, ta tin tưởng ngươi nghe xong ý kiến của ta sẽ đáp ứng. Thật sao? Thảo bà hừ hừ không thôi. Lúc này bên ngoài đột nhiên truyền đến đăng đăng lên lầu tiếng bước chân, Lâm Nguyên cùng La Khang An nhìn nhau, lại có người xông vào. Bà! Bên ngoài truyền tới một thanh âm quen thuộc, đồng dạng có cái bóng người quen thuộc chạy vào, chính là thiếu nữ Á Hương tướng mạo nhí nha nhí nhảnh kia. La Khang An thấy thế kinh hãi, bận điệu nhìn hướng Lâm Uyên, có vẻ như hỏi lại, ngươi không phải nói đã đem người cho trói lại sao? Lâm Uyên cũng giật mình không nhỏ, từ từ đứng lên, phát hiện chính mình xem thường A cô tử này, lặng yên không một tiếng động bắt đi người, lại nhanh như vậy liền bị đối phương cấp cứu trở về. Bà! Vào phòng A Hương vui cười, cũng chừng mắt nhìn thấy Lâm Uyên cùng La Khang An. Thảo bà, không có con tin, ta cũng phải nhìn hai người các ngươi cái đồ không biết trời cao đất rộng làm sao bây giờ. Lâm Uyên rũ xuống trong tay háo ngón tay có chút trêu chọc một chút, trong phòng đống nhiên xuất hiện phá phong lay động, hắn ám búa ở trong phòng vô ảnh vô hình đồ vật đã lần nữa xuất động, muốn đem A Hương cho hai lần thành cầm. Nhưng vừa ra tay liền đã nhận ra không đúng, cuốn lên vô vọng tia buộc hướng A Hương lại vô hụt, đống nhiên thất thanh nói, ảo giác, không có hù dọa. Thảo bà trong mắt thần sắc cũng biến, đã đống nhiên xuất thủ, một chảo trộm tới Lâm Uyên. Xong. La Khang An thầm nghĩ không ổn, gặp động tay, lập tức liền muốn đi thoát đi, thân hình vừa chạy trốn tới Lâm Uyên hậu phương, nhưng lại ngây ngẩn cả người, phát hiện không khí tựa hồ ngưng trệ, phát hiện có người trong nhà tựa hồ cũng ngưng trệ. Lâm Uyên giơ lên cái cánh tay ở trước ngực, liền đứng yên nguyên địa bất động. Thảo bà nhô ra ngũ chảo, cơ hồ là trong nháy mắt bắt được Lâm Uyên bả vai, nhưng năm ngón tay lại tại chạm đến Lâm Uyên bả vai sát na đông lại, trừng lớn hai mắt, khó có thể tin dáng vẻ, trong mắt rõ ràng có hoảng sợ thần sắc. Tham chảo treo ở năm ngón tay lại ẩn ẩn có chút run rẩy. Chuyện gì xảy ra? Hãi hùng khiếp vía La Khang An kinh ngạc. Góc độ vấn đề, hắn không thấy được, thảo bà lại thấy được, Lâm Uyên trước ngực nắm lấy một mặt thất thải lệnh bài, trên thất thải ánh kim loại, tinh thần bày ra, lồng lộng phong cách cổ xưa, đại khí bằng bạc, lệnh bài kia vào mắt khí thế khó mà giả tạo. Ngự thảo bà bờ môi run rẩy một tiếng, hoảng sợ nhìn xem Lâm Uyên, ngươi là ai? Giờ phút này, chỗ ảo giác kia tạo A Hương đã hư không tiêu thất. Lâm Uyên không thể không thừa nhận, chuyện này tượng rất có thể dĩ giả loạn chân, chẳng những có hình, còn có âm thanh cùng ảnh, đem hắn đều lừa gạt, như chưa xuất thủ, hắn có lẽ còn không đến mức xuất ra mặt này ngự thần lệnh. Chuyện ra Long Sư Vũ để che giấu, là vì sao? Hắn không hy vọng đối với huyễn thần bại lộ thân phận của mình, không nghĩ tới bị đối phương chiêu này cho pha cục. Mắt thấy A Hương huyễn ảnh biến mất, Lâm Uyên lúc này mới chậm rãi quay đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, nhìn chằm chằm nàng cái tay muốn chạm đến đầu vai kia. Thảo bà tựa hồ không chịu nổi ánh mắt này áp lực, tay run rẩy từ từ thu về buông xuống. Tình huống như thế nào? La Khang An ánh mắt chớp loạn, không biết mấy cái ý tứ. Thảo bà lại thanh âm rung động lấy hỏi một câu, ngươi là ai? Lâm Uyên hờ hưng nói, ngươi, có nghe triệu hay không? Thảo bà một ngụm răng ngà lại cắn bờ môi của mình, hai tay nắm lấy lại nắm, giống như do dự. Lâm Uyên thanh âm trầm lãnh mấy phần, ngươi cho rằng trốn ở chỗ này liền không tìm được ngươi rồi. Ta lại cuối cùng hỏi một lần, ngươi, có nghe triệu hay không? Thảo bà thân thể run lên, mắt lộ ra bi ai, thân hình thấp xuống dưới, từ từ quỳ một chân trên đất, túi đầu nói, nguyện linh thần dụ. Chấn kinh. La Khang An triệt để chấn kinh, trong lòng chưa tính toán gì đầu quái thu ủ ủ xông qua, khói bụi tràn ngập. Giờ này khắc này, hắn mới phát hiện, chính mình nhận biết vị này Lâm Hình, giống như không phải bình thường như bức, mà là vô cùng như bức. Chương 252. Ngươi cho rằng ngươi không phải sao? Thảo bà trong lòng tràn đầy bi ai, chập trùng lên xuống cảm xúc biến hóa quá mức thay đổi rất nhanh, trước đó cho rằng là những người kia tới, về sau phát hiện là mình cả nghĩ quá rồi, vừa nhẹ nhàng thở ra muốn buông tay tùy ý, ai ngờ kết quả nói cho nàng, thật là nàng sợ nhất những người kia tìm tới. Túi lâu nàng, lòng tràn đầy bi thương, nẽ nhiều năm như vậy, không nghĩ tới cuối cùng vẫn không thể tránh thoát đi. Cái quỷ gì nha? La Khang An như điên cuồng ánh mắt chớp loạn, lặng lẽ di chuyển bước chân. Muốn nhìn một chút Lâm Uyên trước ngực đến tột cùng cầm thứ gì, có thể đem tiền triều phong thần nhân vật dọa cho thành cái dạng này, vậy mà dọa đến tại chỗ quỳ xuống. Đinh. Một tiếng vang dọn, trong không khí có đồ vật gì siêu siêu thu hồi, chui trở về Lâm Uyên trong tay áo. Lâm Uyên cũng không có để hắn toại nguyện, không có để hắn thấy cái gì đồ vật, lật bàn tay một cái, ngự thần lệnh lóe không có biến mất. Đổi phương hướng La Khang An thò đầu ra xem xét, nhìn cái không khỏi thử nhai răng, hơi có vẻ thất vọng. Lâm Uyên nghiêng đầu nhìn hắn, ngươi đi xuống trước nhìn chằm chằm. La Khang An muốn nói lại thôi, đây cũng là cái gì trọng đại bí mật công bố thời khắc à, hắn rất muốn biết ta, nhưng nhìn Lâm Uyên như bức cầm ẩm dáng vẻ, hắn càng phát ra không dám lô mãng, á âm thanh, rụt rụt đầu rời đi. Đóng cửa, đem ngươi mặt nạ đeo lên. Lâm Uyên quát một tiếng. La Khang An tranh thủ thời gian rũ ra mỏng mảnh tinh xảo ra mặt hướng trên mặt dán, lúc ra cửa thuận tiện đóng cửa. Xuống lầu hắn, nội tâm nhưng thật ra là như sóng to gió lớn. Hắn lại không đốc, mặc kệ Lâm Uyên là ai, người có thể làm cho tiền triều huyện thần quỳ xuống nghe lệnh, thân phận bối cảnh còn muốn suy nghĩ nhiều sao. Hắn đã sớm biết Lâm Nguyên che che lấp lấp khẳng định là bởi vì thân phận không thể ra ánh sáng, không nghĩ tới đúng là đám người muốn mạng kia, không nghĩ tới chính mình đường đường người tiên đô thần vệ đi ra, vậy mà cùng những người này xen lẫn trong cùng một chỗ. Nghe được xuống lầu thanh âm đi, Lâm Nguyên mới vừa nhìn về phía lẳng lặng quỳ một chân trên đất người, không hổ là huyễn thần, lại còn có như vậy có thể lừa qua pháp nhãn cao minh huyễn thuật. Túi đầu mà quỳ thảo bà cười khổ nói, huyễn cảnh ngây người nhiều năm như vậy, hơi có cảm ngộ mà thôi. Lâm Nguyên, đứng lên mà nói đi. Chính hắn lại ngồi xuống. Thảo bà từ từ đứng lên, thần sắc phức tạp nhìn xem hắn, vẫn là câu nói kia, ngươi là ai? Lâm Nguyên, ta là ai còn trọng yếu hơn sao? Ngươi về sau tự nhiên sẽ biết. Thảo bà, ngươi không giống như là người ta quen biết. Nghe nói hiện tại ra 13 đường đối kháng đương triều nhân mã, ta cũng không biết rõ là chuyện gì xảy ra. Lâm Nguyên, như cùng ngươi huyễn thuật, nhìn thấy, nghe được chưa chắc là kết quả, không cần để ý. Hỏi không ra cái gì, Thảo bà nhìn một chút đóng lại cửa phòng, sâu thẳm nói, không phải cái gì Long Sư Vũ. Ta liền nói, Long Sư Vũ tự cho là thanh cao, sao lại để ý ta, hắn nếu có tâm, ta há lại sẽ tại huyễn cảnh bị nhốt nhiều năm như vậy. Lâm Nguyên, thân phận của hắn không có vấn đề, cũng không có lừa ngươi, đích thật là Long Sư Vũ đệ tử, mà lại là quan môn đệ tử. Thảo bà hơi giật mình, lại như mang theo một loại nào đó chờ mong mà hỏi, nói cách khác, đích thật là từ Long Sư Vũ nơi đó được biết tìm ta biện pháp. Trong lòng thậm chí có không hiểu kinh hỉ, nếu là thật sự, chẳng phải là mang ý nghĩa mình tại Long Sư Vũ trong lòng là có một chỗ cắm rủi. Lâm Nguyên không chút lưu tình đưa nàng mừng thầm đâm thủng, ngươi suy nghĩ nhiều, mượn hắn tên mà thôi. Đến trình độ này, cũng tất yếu giấu giếm nàng, bởi vì loại chuyện này náo cái bị lừa sinh oán không cần thiết. Thảo bà lập tức mắt lộ ra bi phẫn, các ngươi đã có thể tìm tới ta, vì sao còn muốn giả tá Long Sư Vũ tên đùa giỡn ta? Lâm Nguyên, không muốn trêu đùa ngươi. Ngươi cho rằng ngươi trốn tránh liền không tìm được ngươi rồi. Những phản đồ kia, có cái nào có thể trốn qua một kiếp? Ngươi cho rằng ngươi liền có thể ngoại lệ. Ngươi không muốn rời núi còn có, nhưng hạ lạc đều tại trong lòng bàn tay, xác nhận không có làm cử chỉ phản bội, đều là buông tha, không có miễn cưỡng. Ngươi nội tình bị nắm giữ rõ ràng, lại có thể chạy đi đâu? Mặc kệ ngươi trốn đến đi đâu, chúng ta đều có thể tìm tới ngươi. Ngươi chặt đứt liên hệ lúc, kỳ thật liền đã biết ngươi ở đâu, không phải tìm không thấy ngươi, mà là nể tình ngươi chưa từng phản bội, không muốn phức tạp, dự định tha cho ngươi một cái mạng. A cô tử, không phải tìm không thấy ngươi, mà là không muốn tìm ngươi, ngươi cho rằng Vũ thị liền không có ngươi người quen biết cũ. Long Sư Vũ, ngươi cũng đã chết rồi, vốn định giả lấy liền đi qua, chỉ muốn mượn ngươi năng lực dùng một lát, liền riêng phần mình mạnh khỏe, lẫn nhau không còn nhiễu, tất cả mọi người hồ đồ lấy đi qua. Là chính ngươi quá vọng động rồi, ngay cả A Hương chết sống đều không có xác định, còn chưa bắt đầu đàm luận liền lật ngược nói tiếp cơ sở. Bây giờ ngươi đã biết thân phận ta, liền do không được ngươi, nẽ nhiều năm như vậy, không cần trốn nữa, thực hiện ngươi khi đó lời thề, rời núi nghe lệnh đi. Nghe thấy lời ấy, Thảo bà có thể nói hối hận phát điên, sớm biết như thế, thật đúng là không nên hành sự lỗ mãng, bây giờ làm cho đối phương bại lộ thân phận, chính mình không lên thuyền giặc, chỉ sợ cũng chỉ có thể là bị diệt khẩu. Nẽ nhiều năm như vậy, chính là không muốn cuốn vào nhập trong những ân ân oán oán chém chém giết giết kia, không nghĩ tới cuối cùng vẫn không thể trốn qua. Chuyện cho tới bây giờ, không có lựa chọn khác, trừ phi chạy trốn, có thể vừa trốn A Hương liền không có mệnh, huống chi cũng chưa chắc có thể chạy thoát, ai cũng không biết bên ngoài còn có người nào đang chờ nàng phát tác mà ra tay. Những người kia thủ đoạn, một khi bị bắt, nàng biết mình sẽ là kết cục gì, vậy sẽ muốn sống không được muốn chết không xong. Thảo bà, thật là vì Tần thị tìm huyết nhãn. Lâm Uyên, vâng. Thảo bà, vậy các ngươi có nghĩ tới hay không, ngay cả đương triều tổn binh hao tướng cũng khó khăn tìm tới đồ vật, một khi ta giúp các ngươi tìm được, các ngươi như thế nào đối ngoại giải thích? Lâm Nguyên nói, ta vốn nắn một chút, không phải các ngươi, là chúng ta. Thảo bà, tốt ta, chúng ta như thế nào đối ngoại giải thích? Liền không sợ gây nên đương triều hoài nghi. Lâm Nguyên, không phải có Long Sư Vũ chiêu bài có ở đây không? Có Long Sư Vũ đệ tử tại, bằng Long Sư Vũ Linh Sơn Tam Đại Viện chính thông Kim Bắc cổ học thức. Cái gì đều có thể hướng về thân thể hắn đẩy, còn có so đây càng dùng tốt tấm mộc sao. Thảo bà lập tức im lặng, đây là muốn đem Long Sư Vũ quỷ chết kia xem như chuyên môn tấm mộc sao. Lâm Nguyên lại nói, ngươi thật giống như cùng Long Sư Vũ từng có tình yêu qua lại a. Hắn lại không am hiểu tình yêu nam nữ, cũng nhìn ra chút manh mối. Nói đến đây cái, Thảo bà ngựa khí nhạt nhẽo, một đoạn cố sự thôi, chưa nói tới cái gì tình yêu, là chính ta mong muốn đơn phương, ở bên cạnh hắn ở một đoạn thời gian, hắn tự cho là thành cao. Căn bản chướng mắt ta, nói đến đều là chuyện Tiếu Lâm, không đáng giá nhắc tới. Lâm Nguyên, cái này đúng, bằng tiên đình dò xét năng lực, chỉ cần hữu tâm, sẽ không tra không ra Long Sư Vũ cùng ngươi từng có quan hệ, Long Sư Vũ có tìm tới huyễn trùng chi mẫu biện pháp, danh chính ngôn thuận. Thảo bà buông tiếng thở dài, ta mặc dù tại huyễn cảnh dạo qua thật lâu, nhưng cũng không có nắm chắc tìm tới huyễn trùng chi mẫu. Lâm Nguyên đối xử lạnh nhạt liếc xéo, là thật không có nắm chắc, hay là không muốn ra lực. Thảo bà hơi lắc đầu, không phải như ngươi nghĩ. Lâm Nguyên, giúp ôn thần có thể tìm tới, lần này liền không tìm được rồi. Thảo bà, ngươi hiểu lầm. Trong huyễn cảnh, huyễn trùng chi mẫu, theo năm đó ta biết, tổng cộng cũng liền 6 con, ta là ôn thần tìm một con, đương chiều giống như lại đem còn lại 5 con toàn bộ cho lật ra đi ra. Lâm Nguyên nhíu mày, xem ra tiên đình thế lực thật đúng là không phải ăn chay, lại đem còn lại 5 con toàn bộ từ trong huyễn cảnh cho lật ra đi ra, không phải lang dược sư cái gọi là không tìm được, mà là toàn bộ bị tiên đình cho tìm được, chỉ là tiên đình bên kia cũng không rõ mà thôi. Không khỏi trần chờ nói, ý của ngươi là nói, huyễn trùng chi mẫu đã không có. Nếu là lời như vậy, vậy thật đúng là phiền thoái, vậy cũng chỉ có thể là muốn biện pháp trợ giúp Tần Thị gom góp kết xù khoản tiền mua giải độc tiên đan, chủ tiền cũng không phải khó khăn nhất, khó khăn là kết xù khoản tiền lai lịch như thế nào cho ra hợp tình hợp lý giải thích. Thảo bà cũng không muốn phiền phức, ngược lại là muốn nói không có, có thể thứ này không có cách nào lừa gạt, trừ phi có thể bảo chứng huyễn trùng chi mâu vinh viễn không bại lộ, bằng không mà nói nàng đến lúc đó là không có cách nào lời nhắn nhủ. Do dự một chút, hay là trả lời, thế thì cũng không phải, huyễn trùng kỳ thật cùng phong, kiến sinh sôi không sai biệt lắm ý tứ, khi mẫu trùng chết rồi, trong quần thể tự nhiên sẽ có mẫu trùng mới sinh ra. Chỉ cần huyễn cảnh còn có huyễn trùng quần thể tồn tại, liền nhất định còn có mẫu trùng. Cách đương triều lần trước tìm kiếm huyễn trùng chi mẫu đã qua nhiều năm như vậy, mẫu trùng mới khẳng định ra đời, chỉ sợ mới cũ giao thế mẫu trùng đã thay đổi mấy đời. Chỉ là, huyễn trùng cũng không phải là chỉ độn côn trùng, mà là có linh tính. 6 con mẫu trùng đều bị bắt đi, huyễn trùng quần thể có thể nói tao ngộ hạo kiếp, bọn chúng mẫu trùng không có khả năng lại ở lại tại nguyên chỗ, khẳng định tìm cái khác gần bí chi địa thâm tàng. Ta đã rời đi huyễn cảnh nhiều năm như vậy, hồi lâu chưa lại tiếp xúc qua huyễn trùng, coi như đi, cũng là muốn bắt đầu sống lại lần nữa, chưa hẳn có thể tại trong kỳ hạn ôn độc tìm tới. Nguyên lai là cái này, Lâm Viên nói, chí ít ngươi quen thuộc huyễn cảnh tình huống, có ngươi dẫn đường, mạnh hơn mù quáng đi loạn. Thời gian của chúng ta có hạn, vì tìm ngươi đã làm trễ nải mấy ngày này, cho ngươi thời gian một ngày làm chuẩn bị, ngày mai khoảng giờ này xuất phát. Thảo bà không có cự tuyệt, chỉ là thử đề câu, A Hương cái gì cũng không biết, nhìn thần sứ không nên làm khó nàng. Lâm Nguyên, ngươi yên tâm, nàng sẽ thật tốt, sau đó ngươi gặp được nàng, an toàn của nàng hay không, đều tại trên tay ngươi. Thảo bà, ngày mai khoảng giờ này ta đến tìm ngươi. Lâm Nguyên khẽ vuốt cằm. Thảo bà hơi hạ thấp người, đằng sau liền mở cửa mà đi, trực tiếp đi xuống lầu. Dưới lầu trong cửa hàng, nhìn thấy tranh thủ thời gian đứng lên còn có điểm ngượng ngùng La Khang An, Thảo bà lạnh lùng trừng mắt liếc hắn một cái, thần mẹ nó lao sư nói nàng rất xinh đẹp, có chút hận nghiến răng, phát hiện chính mình lại bị tiểu tử này cầm nàng năm xưa tình hình đùa giỡn một thanh, nếu không có chút lo lắng, không phải cho hắn đẹp mắt không thể. Không nói nhiều, nhặt được chính mình quải trượng, mở cửa mà ra. Một lần nữa trụ quải đứng ở sương mù mênh mông đầu đường, nàng ngửa mặt lên trời nhìn một chút, trong lòng thở dài một tiếng, tại vụ thị né nơi này nhiều năm, hay là không thể tránh thoát, kết thúc, rốt cục muốn rời đi. Gặp trụ quải thân ảnh từ từ biến mất tại trong sương mù, La Khang An đóng cửa sau nhẹ nhàng thở ra, quay người lại đang đang chạy lên lầu. Nhìn thấy trầm mặc tại cạnh ghế trà Lâm Uyên, La Khang An xoay trái chuyển, rẽ phải chuyển. Người lay động cái gì? Lâm Uyên trừng mắt lên. Rốt cục đưa tới chú ý của hắn, La Khang An vội ho một tiếng, xích lại gần tới, thấp giọng nói, trưởng quỹ, ngươi đến tột cùng là ai? Lâm Uyên, ngươi cho rằng đâu? La Khang An thận trọng nói, ngươi không phải là cái gọi là tiền triều dư người ta. Lâm Uyên hỏi lại, ngươi cho rằng ngươi không phải sao? Chương 253, Lạc Tử Thành Hung. Lời này có chút điện nhân, La Khang An đầu tiên là ngẩn ra, đằng sau rõ ràng mộng tròn váng, trợn ánh mắt có như vậy điểm đặc sắc, cuối cùng cười rất khiêm tốn thành thật dáng vẻ, trưởng quỹ nói đùa. Hắn hy vọng đối phương là đang nói đùa. Lâm Uyên, tùy ngươi, ngươi cho là ta là, đúng là ta, ngươi cho là ta không phải, ta cũng không phải là. Không quan trọng, tùy ngươi nghĩ như thế nào ý tứ. La Khang An xấu hổ lấy, túi đầu không lưng lấy, yếu ớt nói, không phải không phải, ta liền tùy tiện hỏi một chút, ta đùa giỡn. Muốn giả bộ như cái gì cũng không biết. Lâm Uyên như cái gì sự tình đều không có phát sinh qua, ngày mai rời đi nơi này, xuất phát tìm đồ. La Khang An trước nay chưa có dịu dàng ngoan ngoan bộ dáng, được rồi, muốn làm gì chuẩn bị sao? Lâm Nguyên, không cần, sẽ có người tiếp nhận nơi này, trực tiếp rời đi là được. Tốt, biết, vậy ngài trước bận điệu, ta sẽ không quấy rầy. La Khang An cúi đầu không lưng cáo lui, trước từ từ thối lui, đóng cửa lại về sau, có thể nói vội vã đi xuống lầu, bước chân lộn xộn, có một cước điều nghiên địa hình trượt chân đạp hụt. Lâm Nguyên nghiêng thai nghe ngóng xuống lầu động tĩnh, hơi lắc đầu, đằng sau lấy ra điện thoại có liên lạc Lục Hồng Yên, là ta. Lục Hồng Yên lập hỏi, như thế nào? Lâm Nguyên, là nàng, tìm được. Lục Hồng Yên, thuận lợi sao? Lâm Nguyên, đã ở nắm giữ, Á Hương kia, quay đầu vẫn là phải giao cho nàng. Lục Hồng Yên nhẹ nhàng thở ra, nàng cũng không biết trên tay đối phương có ngự thần lệnh, chỉ biết vương gia tự thân xuất mã quả nhiên không tầm thường, tiền triều phong thần nhân vật nói giải quyết liền làm xong, ngươi yên tâm, người đã mang đến địa phương an toàn. Lâm Nguyên, ngày mai khoảng giờ này, chúng ta đại khái sẽ rời đi, ngươi sắp xếp người đến cửa hàng này giải quyết tốt hậu quả. Lục Hồng Yên, được rồi, ta đã biết, bất quá. Chuyện lần này khả năng hơi rắc rối rồi. Lâm Nguyên, thế nào? Lục Hồng Yên ngữ khí trầm trọng nói. Nhận được tin tức, tiên đình đem tam đại gia tộc kia cho nhổ tận gốc về sau, mặc dù mở ra huyễn cảnh cửa vào, lại nhằm vào huyễn cảnh lại hạ một tay. Lâm Nguyên càng nghe trong mắt thần sắc càng ngưng trọng. Vừa đến dưới lầu, La Khang An trước dán trên cánh cửa nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, đằng sau rũ cụp lấy đầu đi tới ghế đu bên cạnh ngồi xuống, muốn chết không sống dáng vẻ nằm đó, thỉnh thoảng từ từ nuốt ra một hơi tới. Ngươi cho rằng ngươi không phải sao? Ngươi cho rằng ngươi không phải sao? Ngươi cho rằng ngươi không phải sao? Câu nói này một mực tại trong đầu hắn quanh quẩn. Lời này không khác thừa nhận suy đoán của hắn, lại như là tại áp chế hắn, ngươi cho rằng ngươi không phải sao? Lao tử khẳng định không phải a. Có thể. Hắn tại trên ghế nằm chờ mình, suy thở dài ngắn, nhảy vào thiên hà sợ là cũng rửa không sạch. Hắn suy nghĩ muốn hay không đi báo cáo, có cần phải tới cái lấy công chủ tội. Trên ghế nằm lăn qua lộn lại, tại tiên đô thần vệ doanh nhiều năm, tham gia qua nhiều lần đối với tiền triều dư nghiệt vây quét. Mặc dù hắn là núp ở phía sau không chịu xuất lực kẻ kia, nhưng dù sao nhiều lần thăm dự, không nghĩ tới nháo đến cuối cùng, chính mình thế mà cùng phản tặc làm bạn. Ngươi cho rằng ngươi không phải sao? Nghĩ tới câu nói này hắn liền đau đầu, phát hiện những phản tặc này quả nhiên là tà môn, quả thực là có độc, chính mình làm sao lại không hiểu thấu liền thành phản tặc. Hắn còn muốn lấy có cơ hội về tiên đô, muốn tìm đã từng đồng liêu đùa giỡn một chút, lúc lát xa hoa tới, cái này nếu là tại trên bàn cơm bị người cho nhấn lật ra bắt được. Tóm lại, hắn loạn thất bát tao nghĩ rất nhiều, đều là chút không đáng tin cậy ý nghĩ, nội tâm một đoàn đay rối giống như, lo sợ không đâu. Cả đời thở dài âm thanh, sợ là vào hôm nay cho sử dụng hết. Nam Tê gia tộc, gia chủ trong thư phòng, Nam Tê Như An bước nhanh đi vào, gặp Nghĩa Phụ lặng im trong thư phòng quanh quẩn một chỗ, lập tức tiến lên hành lễ, Nghĩa Phụ. Nam Tê Văn dừng bước chắp tay, sắc mặt ngưng trọng dị thường, huyễn cảnh bên kia, tiên đình xuất thủ, tần thị chúng ta sợ là muốn không buông bỏ cũng không được. Sự tình ngọn nguồn, Nam Tê Như An càng nghe sắc mặt càng khó nhìn. Tần thị sân luyện chế, âm u đầy tử khí, Ngụy Bình Công tại tần thị nhân viên khu tụ tập vòng vo vòng, nghe một trận liên tiếp tiếng ho khan, liền đi ra, sau khi ra cửa thở dài, thân ở minh giới nhiều năm, có thể nói từ đáy lòng cảm khái tự nói một tiếng, cái gì gọi là sống, cái gì gọi là chết. Tiếp theo từ từ dạo bước mà đi, chịu qua giày vò sân bãi ngược lại là một lần nữa bình phục. Hầu cận Mạc Tân đi vào, tiếp tục đi theo tại bên cạnh hắn. Ngụy Bình Công vừa đi vừa hỏi một câu, còn không có tiểu tử kia tin tức. Mạc Tân, hẳn là còn không có tiến huyễn cảnh. Ngụy Bình Công dừng bước, quay người hỏi, làm sao ngươi biết hắn còn không có tiến huyễn cảnh? Ngươi nắm giữ hắn động tĩnh hay sao? Mạc Tân, thế thì không có. Bất quá nhận được tin tức, tiên đình tại huyễn cảnh cửa vào nội bộ, thiết trí một nhóm nhân mã, tất cả ra vào nhân viên đều muốn lộ ra chân dung nghiệm minh thân phận, mới có thể vào bên trong tiếp tục làm việc. Ta liên hệ tương quan nhân mã hỏi thăm một chút. La Khang An trước mắt còn không có đi vào. Ngụy Bình Công lại là du nhướng mày, hỏi, tại huyễn cảnh cửa vào nội bộ thiết trí nhân mã, cửa vào bên ngoài không có thiết trí. Mạc Tân, cửa vào bên ngoài không có thiết trí bất luận nhân mã nào, ngay tại trong cửa vào sắp đặt, cũng chính là huyễn cảnh cửa ra vào. Ngụy Bình Công hai tay một cõng, nhìn lên dần dần ngầm hạ bầu trời đêm, đây là có ý định mà làm a? Xem ra các đại gia tộc bức thoái vị, chân chính là làm cho tiên cung bên kia bất mãn, tần thị làm ra treo giải thưởng này. Sợ là muốn bị tiên cung cho quấy nhiễu. Tần thị phiền thoái, La Khang An tiểu tử kia tốt nhất là không cần đi đến sông, nếu không chỉ sợ là có đi không về. Mạc Tân hỏi, sao giảng? Ngụy Bình Công cười lạnh, hỏi lại, huyễn cảnh cửa vào tại vị trí nào? Mạc Tân không biết hắn vì sao biết rõ còn cố hỏi, trả lời, thiết tê cảnh, cảnh nội ra cứng giáp dày cự tê trà đạp hoành hành, nhưng chỉ có thể tại mặt đất mạnh mẽ đâm tới, đối với người bình thường có lẽ uy hiếp lớn, nhưng còn nguy hiểm cho không đến tu sĩ. Ngụy Bình Công, ta nói cho đúng là, trong thiết tê cảnh hoang tàn vắng vẻ. Tiên đình nhân mã không tại cửa vào đóng giữ, ngược lại tại cửa vào nội bộ đóng giữ, là có ý gì ngươi còn không hiểu sao? Mạc Tân chần chờ, ý của ngài là, tiên đình muốn bỏ mặc ngoại giới mặc kệ. Ngụy Bình Công, tiên đình chính là cái ý tứ này nha, ý muốn như thế nào đâu? Mạc Tân suy nghĩ một trận, hơi cả kinh nói, người đi vào đều muốn bại lộ thân phận, coi như đi ra, bên ngoài hoang tàn vắng vẻ, tiên đình rõ ràng mặc kệ, như vậy nhất định nhưng là một trận chém giết đánh cướp. Ngụy Bình Công gật đầu, 3 tỷ châu treo giải thưởng A. Đủ để kinh động một số cao thủ xuất thủ. Huyễn cảnh nội bộ nhìn như mỹ huyễn, kỳ thực khắp nơi giấu giếm sắc cơ, tiền là đồ tốt, nhưng biết rõ khả năng mất mạng sự tình, người muốn tiền không muốn mạng hoặc là nói có người tự tin kia dù sao vẫn là số ít, người dám vào đi vốn cũng không nhiều. Hiện tại tốt, tiên đình làm một tay như thế mà nói, việc vui lớn, càng phát ra không ai dám tiến vào, đây không phải đang cố ý làm tần thị còn có thể là cái gì. Tất cả mọi người chờ ở bên ngoài lấy cướp bóc liền tốt. Vốn không có nhiều người đi, hiện tại đoán chừng phải kéo bè kéo cánh đi một đồng lớn. Đương nhiên, nhằm vào tần thị đều là thứ yếu, đến trình độ này còn dám đi vào, cũng chỉ có người các đại gia tộc. Các đại gia tộc không phải muốn đi vào điều tra đời thứ 8 bí mật sao? Tới đi, mặc kệ ngươi đến bao nhiêu người, tiến vào chính là một kiếp. Lớn nhỏ trình độ kịch liệt tùy thời không chế tại tiên đình trên tay, chỉ cần có cần phải, tiên đình sẽ đem trong huyễn cảnh biến thành nơi giết chóc. May mắn đi ra, ai biết ngươi có tìm được hay không đồ vật giá trị 3 tỷ châu kia, bên ngoài còn có một đám người chờ lấy cướp bóc. La Khang An không vào đi thì thôi, tiến vào lập tức liền phải bại lộ thân phận, coi như có thể đi ra, ngươi tin hay không tiên đỉnh bên kia lập tức đem ngươi cho bại lộ, quản ngươi có tìm được hay không huyễn nhãn, trước tiên đem ngươi bại lộ lại nói, cái này cần lớn bao nhiêu năng lực mới có thể đem huyễn nhãn cho mang về. Ai, người sáng suốt đều biết tiên đỉnh muốn nhân cơ hội thu tần thị trên tay bí pháp. Chỉ là trở ngại quy củ cùng mặt mũi, đến theo quy tắc tới chơi. Vạn Thanh người này chỉ là tạm thời bị hạ tội mà thôi, chuyện cho tới bây giờ đã rõ ràng, tiên đình cuối cùng khẳng định là muốn ép tần thị bán bí pháp đổi tiền cứu những người này, tuy chỉ có Vạn Thanh người, ngồi xem đi chết mà nói, tiên đình trên mặt cũng khó nhìn đây này. Có thể tần thị không cam tâm à, không cam tâm đem chính mình vất vả đánh xuống cơ nghiệp tặng người à, nhất định phải vùng vây dây chết à, tiên đình lại không tốt ăn cướp trắng trợn, không thể tự kiểm chế hỏng quy củ của mình à. Không có quy củ là rời lên tảng đá nện chân của mình. Được rồi, các đại gia tộc thế mà còn muốn nhúng một tay, muốn thuận nước đẩy thuyền giành cự linh thần đời thứ 8 bí mật. Tiên đình giàu là tốt như vậy chiếm. Nếu là muốn chơi, vậy tiên đình đành phải cùng bọn họ chơi, vừa chơi liền khó chịu a. Tam đại gia tộc bị nhổ tận gốc không nói, bây giờ lại bày ra chiêu này chờ lấy, bây giờ đoán chừng cả đám đều nháo tâm không được, đối mặt to lớn lợi ích từ bỏ không được, không buông bỏ làm không tốt lại muốn bị làm cái tổn thất nặng nề. Đám gia hỏa này cũng thế, biết rõ quy tắc trò chơi nắm giữ tại tiên đình trên tay, còn nhất định phải giày vò, ưa thích chơi. Tiên đình lạc tử thành hung, bày ra một bộ sát cục, chờ lấy đầu người đến nghiệm, lần này hết thảy đều muốn bị chơi cái bất ổn. Chân chính là người chết vì tiền chim chết vì ăn a. Mạc Tân minh bạch, cau mày nói, bên kia chú quân cùng chúng ta đều không có quan hệ thế nào, sợ là không dễ làm, ngăn cản hắn tiến vào sao. Ngụy Bình Công, không sao đều là thứ yếu, ta thật muốn đánh chào hỏi nói. Bao nhiêu sẽ cho ta mấy phần chút tình mọn, nhưng ta xuất thủ lý do ở đâu? Ta vì sao bị giáng chức, những người khác không biết, cao cao tại thượng mấy vị kia còn không biết sao. Lúc này phá tiên đình cục cũng là tự tìm phiền phức. Chúng ta ngăn cản không thích hợp, ngươi nghĩ biện pháp, hướng tần thị bên kia để lọt cái gió, để tần thị đi ngăn cản đi. Tân phủ, toàn gia chính tập hợp một chỗ vây quanh ở trước bàn ăn dùng bữa tối. Liêu Quân Quân rôi đũa, giúp Yên Lặng chậm từng tần nghi kẹp đồ ăn, tiểu nghi, ăn nhiều một chút đi. Đây là ta tự mình xuống bếp làm cho ngươi. Nàng biết đến, nha đầu này gần nhất áp lực rất lớn, cả người một mực ở vào trong một loại trạng thái lo nghĩ, ăn cái gì đều không có vị, cũng ăn rất ít, ăn đều là ứng phó một chút, cả người đều gầy gò rất nhiều. Tần Nghi ừ âm thanh, y nguyên yên lặng lấy từ từ động đũa, rõ ràng là không quan tâm, không biết một mực đang nghĩ cái gì. Liêu Quân Quân quay đầu lại đối Bạch Linh Lung nói, Linh Lung, thương hội bên kia đầu bếp, căn dặn làm nhiều điểm ngon miệng khai vị đồ vật. Được rồi. Bạch Linh Lung gật đầu đáp ứng. Tần Đạo Biên nhìn xem nữ nhi, cũng tâm tình nặng nề. Ngoại nhân chỉ nói Tần Thị gia đại nghiệp đại, người bình thường không biết có bao nhiêu người hâm mộ, lại không biết cho tới nay phong quang phía sau tiếp nhận bao lớn áp lực. Tiếng bước chân truyền đến, Bạch Sơn báo tới, bước nhanh đến trước bàn ăn, bẩm báo nói, lao ra, tiểu thư, tiên đình tại huyễn cảnh vào trong miệng phái người chấp thủ sự tình, ta vừa nghe được một chút tiếng gió, có khác giải độc, sự tình có thể có chút không ổn. Mấy người ánh mắt đống nhiên nhìn chăm chú về phía hắn, chờ lấy đoạn dưới. Tần đạo biên đưa tay nói, lão Bạch, tòa hạ từ từ nói. Bạch Sơn báo nhập tòa, đem tình huống êm thai nói, cùng Ngụy Bình Công lời nói không sai biệt lắm. Chương 254, La Khang An kiên trì muốn đi huyễn cảnh. Cự linh thần đời thứ 8. Tần đạo biên nghe xong vì đó là thất thanh. Hắn cũng không có nghe nói qua phương diện này tình huống, trầm mặc không nói Tần Nghi ngược lại là nghe Nam Tê Như An nói qua, chỉ bất quá hay là đầu về nghe nói trong huyễn cảnh lại dính đến cự linh thần đời thứ 8 luyện chế bí mật, điểm ấy Nam Tê Như An sau khi hiểu rõ tình hình cũng không nói cho nàng. Có chút tình huống liên quan đến tiên đỉnh cơ mật, Nam Tê Như An cũng sẽ không tùy tiện nói lung tung, cái gì có thể nói, cái gì không thể nói, họa từ miệng mà ra đạo lý hắn nên cũng biết. Bạch Sơn báo, đúng vậy, truyền ra tiếng gió là như vậy. Bàn ăn chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, vắng ngắt, cứ việc chỉ là cái gọi là nghe được tiếng gió, nhưng tại trận cũng không phải là người không có kiến thức, nhất là như vậy thời cơ giới, tiên đỉnh vừa mới đối với ba cái gia tộc động thủ, gia tộc khác lại vóp đến nhọn cả đầu hướng trong huyễn cảnh chui nói, tiên đỉnh hoàn toàn có khả năng làm như vậy. Tiếng gió này cơ hồ đem mọi người đè không thở nổi, chẳng ai ngờ rằng thế mà lại toát ra chuyện như vậy, đây là muốn đem Tần thị hy vọng cuối cùng cũng gãy mất sao. An tĩnh sau một hồi, Liễu Quân Quân mở miệng trấn an đám người, dù sao chỉ là tiếng gió, có lẽ không đến mức như vậy. Trong trầm mặc Tần Nghi yên lặng lấy nói ra, chỉ sợ cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, trước đó ta đã cảm thấy có chút kỳ quái, nếu là tiến vào huyễn cảnh lối vào, vì sao không tại cửa vào bên ngoài thiết trí nhân mã, muốn tại trong cửa vào thiết trí nhân mã, nguyên lai là cất quyết định này, muốn bỏ mặc ngoại giới đối với người đi ra tiến hành đánh cướp. Lời này vừa nói ra, hiện trường lại là hoàn toàn tĩnh mịch. Nếu không có nghe được tiếng gió, làm sao cũng không nghĩ tới tiên đỉnh chỉ là nhẹ nhàng bỗng nhúc nhích ngón tay lại tàng như vậy sát chiêu. Ở đây đám người dù sao có tính hạn chế, còn không có đối mặt toàn bộ tiên giới đại cách cục, lúc này mới hiểu được khó tránh khỏi có chút đã chậm. Tần đạo biên chợt ngửa mặt lên trời một tiếng than thở, chẳng lẽ cha con ta những năm này tần tần khổ khổ đánh xuống Tần thị cơ nghiệp liền muốn dạng này hủy hoại chỉ trong chốc lát sao? Tần Nghi buông đũa xuống, cầm lấy khăn ăn lau lau môi, không ăn. Cũng triệt để không có bất luận cái gì khẩu vị, đối với Bạch Linh Lung nói, La hội phó nơi đó tiến vào huyễn cảnh sao. Bạch Linh Lung lắc đầu, hẳn là còn không có, hắn bên kia nói cái gì thời điểm tiến vào tự có tính toán. Tần Nghi, thông chi bọn hắn trở về đi, huyễn nhãn sự tình được rồi, phó thác cho trời đi. Chỉ mong có người có thể lấy xuống 3 tỷ châu treo giải thưởng kia. Bạch Linh Lung nhẹ gật đầu. Chấm đã. Tần đạo biên chợt lên tiếng ngăn lại, nhìn chằm chằm Tần Nghi nói. Không ngại để La Khang An thử lại lần nữa, hắn là Long Sư đệ tử, Long Sư không phải người bình thường, Linh Sơn người sáng lập một trong, cao thâm mặt chắc, hắn đi cố gắng còn có một tia hy vọng, hắn nếu không đi, vậy liền thiếu một chút hy vọng. Tần Nghi trầm giọng nói, dưới tình huống này để bọn hắn đi, cơ hồ không có bất kỳ cái gì khả năng thành công, là tại để bọn hắn không công đi chịu chết. Tần Đạo Biên cũng trầm giọng nói, ta nhìn ngươi là lo lắng Lâm Nguyên kia an nguy đi. Ta cho ngươi biết, toàn bộ Tần thị mới là đại cục. Không cần bởi vì nhi nữ tình trường lầm đại cục. Nghi Nhi, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần La Khang An lần này có thể mang về huyễn nhãn, có thể giúp Tần thị vượt qua nguy cơ lần này, ngươi cùng Lâm Nguyên sự tình ta cũng không tiếp tục quản, ngươi coi như muốn gả cho hắn, ta cũng hai tay dâng lên một phần thật dày đồ cưới, được hay không? Tần Nghi bỗng nhiên đứng lên, cầm nàng hôn nhân làm giao dịch, nàng cái thứ nhất không đáp ứng, không chút do dự nghiêng đầu đối với Bạch Linh Lung nói, Linh Lung, liền theo ý của ta đi làm. Ẩm. Tần đạo biên vô bàn đứng dậy, tới nhìn hằm hằm, quắc, ta xem ai dám. Lao Tần. Một bên Liễu Quân Quân tranh thủ thời gian kéo hắn một chút, hắn vung tay triển khai, không rảnh để ý, căm tức nhìn nữ nhi, muốn uy hiếp. Bạch Sơn báo cùng Bạch Linh Lung hai mặt nhìn nhau, nhất là Bạch Linh Lung, lần này thật là lung túng. Tần đạo biên đem lời nói đến tình trạng này, để nàng như thế nào dám làm trái đi làm, thật muốn bởi vậy lầm Tần thị mà nói, không phải trách nhiệm của nàng nàng cũng muốn tại tâm hổ thẹn. Có thể nàng lại là người của Tần Nghi, không nghe lại không thích hợp, chân chính là tình thế khó xử. Coi như Tần thị sụp đổ, cùng lắm thì một lần nữa lại đến, cú điện thoại này ta tự đánh mình. Tần Nghi câu nói sau cùng là từng chữ ném ra tới, nàng quay người một cước đạp lăn châu ngồi, cái ghế cạch lang ngã xuống đất, nàng nhanh chân mà đi. Ngươi Tần đạo biên phất tay giận chỉ, mặt đều khí tăng, tức giận đến run lẩy bẩy, có thể lại không thể làm gì, hắn cũng không thể đem Tần Nghi cho trói lại đi. Dưới tình huống trước mắt, thật nếu để cho Tần Nghi nổi cơn giận, còn không biết ai chói ai đây, Nam Tê gia tộc phái tới hai người cao thủ chỉ nghe Tần Nghi, hắn Tần đạo biên là điều khiển bất động, huống chi Tần thị lúc này tình cảnh dưới, đem Tần Nghi dựng lên đến cũng không thích hợp. Liêu Quân Quân đứng lên ân xuống hắn, Lão Tần, cha con các người liền thiếu đi nhau nhau hai câu được hay không? Ăn cây táo rào cây sung, ta không có dạng này nữa nhi, ta muốn cùng nàng đoạn tuyệt cha con quan hệ. Tần Đạo Biên dưới cơn thịnh nộ gầm thét, phất tay giật tấm trải bàn bố dùng sức nết lên kéo một cái. Bát đĩa lập tức bay loạn, đốt lánh cạch lang rơi xuống một chỗ. Lần này tốt, ai cũng chớ ăn. Bạch Sơn Báo cùng Bạch Linh Lung không thể không đứng lên, rất xấu hổ, không biết nên nói cái gì cho phải. Liêu Quân Quân đưa tay vô vô cái chán, chân chính là vì đó đau đầu, cha con hai người quan hệ chỗ thành dạng này, nàng cũng là phụ, bất quá nàng cũng đã quen. Về phần Tần Đạo Biên nói cái gì đoạn tuyệt cha con quan hệ, nàng biết đến, cũng chỉ là nói một chút mà thôi, dưới tình huống tức giận đã không phải lần đầu nói ra lời như vậy, cuối cùng đều không thể áp dụng. Có một số việc cũng không có cách, nữ nhi lớn, cánh cứng cắp rồi, cũng không tiếp tục là nha đầu cái gì cũng đều không hiểu, phụ mẫu nói như thế nào liền có thể như thế đó kia, có chủ kiến của mình. Tần Nghi nói làm liền làm, trở lại gian phòng của mình về sau, lập tức một chiếc điện thoại gọi cho La Khang An. Nhận được điện thoại lúc, La Khang An ngay tại trong cửa hàng trên ghế xích đu lăn qua lộn lại nháo tâm. Điện thoại vừa tiếp thông, Tần Nghi hơi thả lỏng khẩu khí, đối phương còn có thể nhận được điện thoại, đã nói lên còn không có tiến huyễn cảnh, hẳn là còn ở người nào viên khu tụ tập. Nếu không điện thoại là không có cách nào liên hệ với hội trưởng. Nhận được Tần Nghi tự mình gọi điện thoại tới, La Khang An cũng thật bất ngờ. Tần Nghi, La hội phó, ta trịnh trọng nói cho ngươi, đi huyễn cảnh sự tình hủy bỏ, mang lên Lâm Nguyên, trở về đi. Ây, La Khang An ngẩn người, hỏi, tìm tới giải dược. Không có, nhưng là tình huống trước mắt xuất hiện biến hóa, Tần Nghi đem được biết hiểm ác tình huống cáo chi. La Khang An nghe xong cũng âm thầm kinh hãi, thế nhưng là cũng không có cách nào cho Tần Nghi trả lời chắc chắn. Bởi vì hắn không làm chủ được a, chỉ có thể khổ sở nói, hội trưởng, việc này cho ta suy nghĩ một chút. Tần Nghi, không cần suy tính, mặc kệ nhận được điện thoại của ai, đều bằng vào ta ý kiến làm chủ. Nàng muốn phòng bị phụ thân xuất thủ can thiệp. Cái kia, ta vẫn là suy nghĩ thêm một chút đi, cho ta một lát, ta lập tức trả lời cái ngươi. La Khang An nói đi trực tiếp cúp điện thoại, hắn là thật không có biện pháp làm chủ, quay người liền đi hậu đường, đang đang chạy lên lâu. Đối với bên trong căn phòng Lâm Nguyên khẩn cấp cáo chi, trưởng quỹ, sự tình ra biến hóa, hội trưởng để cho chúng ta hủy bỏ đi huyễn cảnh lại đem Tần Nghi nói tới tình huống lặp lại một lần. Những tình huống này, Lâm Nguyên trước đây không lâu đã từ Lục Hồng Yên bên kia biết, đã có chuẩn bị tâm lý. Càng hung hiểm tràng diện đều gặp, hắn muốn đi làm sự tình, loại tình huống này dọa không được hắn, trực tiếp cấp ra ý kiến, cự tuyệt, đi huyễn cảnh kế hoạch không thay đổi. La Khang An muốn nói lại thôi, nhưng lần này ngoan vô cùng, lập tức gật đầu. Lúc này lấy ra điện thoại liên lạc Tần Nghi, đại nghĩa lâm nhiên nói, hội trưởng, ta quyết định, kế hoạch không thay đổi, chờ tin tức tốt của ta đi. La hội phó, La Khang An cầm điện thoại Tần Nghi liên tục hô vài tiếng, vô dụng, La Khang An dập máy, nàng nặng hơn nữa phát liên hệ cũng vô dụng, La Khang An không tiếp. Bất đắc dĩ buông điện thoại xuống vừa quay đầu lại, phát hiện Bạch Linh Lung đã không biết lúc nào xuất hiện ở sau lưng. Bạch Linh Lung thử hỏi, thế nào? Tần Nghi nặng nề nói, La Khang An kiên trì muốn đi huyễn cảnh. Ây, Bạch Linh Lung im lặng, La Khang An đảm phách có chút vượt quá tưởng tượng của nàng, trên sân đấu thầu La Khang An lại trở về rồi. Từ sau khi rời đi này, Bạch Linh Lung trước tiên đi Tần Đạo Biên bên kia, đem La Khang An quyết định nói cho Tần Đạo Biên. Đây không phải bán Tần Nghi, mà là hòa hoãn cha con hai người quan hệ, cũng tiết kiệm Tần Đạo Biên một mực nháo tâm xuống dưới. Được biết La Khang An kiên trì muốn hướng, Tần Đạo Biên rất là vui mừng gật đầu, vỗ tay khen, không hổ là lòng sư đệ tử, có đảm phách, cũng không phụ ta kỳ vọng cao. Lúc này mới như cái Tần Thị phó hội trưởng bộ giang nha, biết Tần Thị đến thời khắc mấu chốt, so người hội trưởng kêu biết chắc nặng nhẹ. Đợi hắn trở về, không quản sự tình có thể thành hay không, ta đều muốn tự mình đi nên. Quay đầu lại đối Bạch Linh Lung nói, người đi an bài một chút, ra cắt man kia, cho nàng chướng một ô tiền lương, không, chướng ba ô. Xác nhận thảo bà thân phận, cửa hàng hương liệu liền không tiếp tục khai trương, không có lá mặt lá trái ứng phó mặt khác khách hàng tất yếu, cũng tiết kiệm lại nháo ra cái gì phức tạp sự tình tới. Ngày kế tiếp lúc chạm vào tối, tiếng đập cửa lên. Mặt ủ mày cho La Khang An từ trên ghế nằm bò lên, tối hôm qua đến bây giờ, cùng Tần Thị trò chuyện về sau, hắn liền một mực ở tại phía dưới cửa hàng, không dám lại đến đi, có chút không còn dám cùng Lâm Nguyên đối mặt. Đi tới cửa mở ra cửa của cửa hàng xem xét, phát hiện cửa ra vào đứng cái phụ nhân ăn mặc nữ tử, đống nhiên tức giận nói, đóng cửa, không thấy được cửa ra vào treo đóng cửa sao. Phụ nhân đột nhiên lộ ra thảo bà thanh âm, là ta. La Khang An sững sờ. Chợt nhường người tiến đến, đằng sau lại duỗi ra đầu hướng mặt ngoài tả hữu nhìn nhìn, từ biết mình không hiểu thấu biến thành phản tặc về sau, hắn liền càng phát ra cẩn thận, nghe được điểm gió thổi cỏ lay đều muốn đứng dậy lặng lẽ sờ đến cửa ra vào nghe một chút động tĩnh bên ngoài. Cửa của cửa hàng vừa đóng, La Khang An chỉ phía trên, ra hiệu Lâm Nguyên trên lầu. Hai người sau đó lên lầu, nhìn thấy Lâm Nguyên lúc, La Khang An khoanh tay ở bên, lặng lẽ dò xét Lâm Nguyên ngôn hành cử chỉ. Phụ nhân khôi phục lúc đầu thanh âm, nhu hòa mà thanh âm kiên định, có thể đi. Lâm Nguyên, Du Hiệp phường bên kia làm tốt thiện hậu. Phụ nhân, cũng không cần cái gì giải quyết tốt hậu quả, ta để lại một phong thư, nói là đi tìm A Hương, chuyến đi này liền không trở về, về sau trên đời này không còn có Thảo bà người kia, về sau gọi ta Thi Yến Nương đi. Nói đến đây là thở dài một tiếng. Chương 255, đến huyễn cảnh. Nhắc tới cũng là, Lâm Nguyên khẽ bước cằm, hỏi, Yến ơi anh, là Lâm Thời dùng tên. Phụ nhân, về sau liền dùng cái này. Yên tâm, lại một người khác, chân tướng trải qua tra xét, đây vốn là Thảo bà đằng sau chuẩn bị dùng thân phận, quay đầu danh tự này nội tình cho ngươi. Lâm Nguyên, Thảo bà biến mất, gặp lại Á Hương làm sao bây giờ? Nghe lời này, liền biết sau đó sẽ đem Á Hương trả lại cho mình. Phụ nhân nói, không sao, ta lấy Thảo bà thân phận cùng nàng gặp một lần, có thể giải thích rõ ràng, ta hiểu rõ nàng, nàng sẽ nghe ta. Có nắm chắc liền tốt, Lâm Nguyên gật đầu, đi thôi. Ba người xuống lầu, đi thẳng cửa hàng hương liệu, La Khang An ở phía sau đóng cửa, ba người cứ thế mà đi, như là Lâm Nguyên nói, cửa hàng không cần phải để ý đến, phía sau tự nhiên sẽ có người đến giải quyết tốt hậu quả. Đến đỉnh cao nhất, La Khang An mua vé đi, trước nay chưa có ngoan, phục thiếp thiếp, Lâm Nguyên bảo làm gì thì làm cái đó, một câu nói nhiều đều không có, không giống trước kia nói nhảm nhiều, bây giờ ngay cả nhãn thần đều là nhu thuận. Yến Oanh nhìn chằm chằm La Khang An đi mua phiếu thân ảnh, có chút cảm khái nói, Long Sư Vũ không muốn nhập tiền triều nghe phong, không nghĩ tới hắn quan môn đệ tử lại thành người của chúng ta. Lâm Nguyên, lúc trước hắn cũng không biết thân phận của ta, là hôm qua sau khi ngươi xuất hiện, mới đưa tới hắn hoài nghi, hắn mới biết. Nếu không có ngươi xúc động, ta cũng không có ý định để hắn sớm như vậy biết. Hắn bây giờ còn có điểm không tiếp thụ được hiện thực này, còn có chút không quen. Yến Oanh ngạc nhiên, biểu lộ lập tức có chút đặc sắc. Có thể tưởng tượng đến cái thằng kia phát hiện chính mình thành phản tắc sau tâm tình, hẳn là sợ hãi thấp thỏm không được a. Nghĩ đến cái thằng kia ngày hôm qua nói hiệu nói vượng, nàng có loại hả giận cảm giác, đằng sau lại hơi có lo lắng nói, hắn sẽ không muốn không ra náo ra chuyện gì tới đi. Lâm Nguyên, hắn đã sớm rơi vào tới, không quay đầu lại được. Yến Oanh gật đầu, đã hiểu. Phiếu mua được, chờ đến thời gian vừa đến, ba người tìm trực ban pháp khí phi hành nhập tọa. Đợi pháp khí phi hành đằng không mà lên, nên hướng đầy trời tinh thần, triệt để siêu thoát ra mênh mông vụ hải, Yến Oanh không khỏi đưa đầu đến phía trước cửa sổ, nhìn phía dưới vụ hải mênh mông kia, rời đi, kết thúc, rốt cục rời khỏi nơi này, tâm tình không hiểu phức tạp, lại có một loại giải thoát cảm giác, rốt cuộc không cần không phải người không phải quỷ sinh hoạt. Ba người rời đi vụ thị thẳng tới Thâm Viên Thành, cũng không ở trong thành lưu lại thừa côn thuyền mà đi, trên đường mấy lần đổi thừa côn thuyền, mới đã tới Thiên Hà Thành. Không có cách, tiên giới địa vực đông đảo. Rất nhiều nơi côn thuyền lộ tuyến là không có thuận đường, chỉ có thể là đổi thừa. Đương nhiên cũng có thể không cưỡi côn thuyền, có thể bằng vào pháp lực của mình phi hành, nhưng khoảng cách thật sự là quá mức xa xôi, pháp lực tiêu hao khôi phục lại cũng là cần thời gian, chậm trễ thời gian càng nhiều, còn không bằng cưỡi côn thuyền thuận tiện. Cũng có thể thuê một cái côn thuyền thẳng tới, có thể côn thuyền thứ này cũng không phải ai muốn thuê liền có thể thuê, cùng côn thuyền khế ước câu thông nắm giữ tại tiên đỉnh trên tay, lấy không được tiên đỉnh câu thông tín vật, cũng chiêu không đến côn. Dễ dàng hơn lui tới phương thức là truyền tống trận, chỉ cần hai địa phương trước đó câu thông tốt, thẳng tới càng nhanh dễ dàng hơn, về thời gian tiết kiệm thì càng không cần nói. Có thể truyền tống trận hay là nắm giữ tại tiên đỉnh trên tay, khởi động một lần truyền tống trận tiêu hao đắt đỏ không nói, không có phía quan phương trước đó câu thông bảo đảm, căn bản liền sẽ không cho người ngoài tiên tịch dùng. Cũng không phải Tần Thị Chi không nổi lợi dụng truyền tống trận phí tổn, bởi vì một ít nguyên nhân, Lâm Nguyên bên này cũng không có để Tần Thị vận dụng phương diện này quan hệ. Huyễn cảnh cửa vào tại Thiết Tê Cảnh, mà cách Thiết Tê Cảnh gần nhất tiên thành chính là Thiên Hà Thành, người cách Thiết Tê Cảnh quá xa đến đây, cũng trên cơ bản đều muốn tới trước Thiên Hà Thành trung chuyển. Từ côn thuyền vừa đưa ra, rõ ràng có thể cảm giác được Thiên Hà Thành tăng cường phòng ngự, bởi vì Tần Thị 3 tỷ châu treo giải thưởng sự tình, còn có các đại gia tộc một loại nào đó ý đồ, cũng đích thật là cho Thiên Hà Thành mang đến một chút khốn nhiễu, người loạn thất bát tao tới nhiều, không thể không phòng. Một nhóm ba người cũng không có tại Thiên Hà Thành lưu lại, mà là tại nơi nào đó ven đường tìm một cỗ bỏ lại xe cộ. Chìa khóa xe ngay tại bên đường phía dưới tảng đá, Lâm Nguyên đẩy ra tảng đá cầm chìa khóa, trực tiếp lên xe, tự mình lái xe chở Yến Oanh cùng La Khang An mà đi. Trên đường đi cũng không quá lên tiếng, La Khang An nháy nháy mắt, biết ven đường khẳng định không thể tùy tiện nhặt được một chiếc xe, đám phản tặc này khẳng định là không có khe hở kết nối tốt lắm, khẳng định là có người trước đó tại địa điểm chỉ định chuẩn bị xong. Xe vừa ra thành, lập tức khởi động hình thức phi hành, siêu một tiếng xông ra vách núi, nghiêng nghiêng trượt hướng không trung. Lái xe Lâm Nguyên tiếp tục đẩy cao năng lượng tiêu hao chuyển vận, tốc độ phi hành càng lúc càng nhanh, hoàn toàn không phải xe cộ tại mặt đất rong ruổi tốc độ có thể so sánh, đem mặt đất sơn sơn thủy thủy không ngừng ném về sau, cũng cách mặt đất càng ngày càng cao. Phi hành cá biệt canh giờ về sau, hai tòa núi cao xuất hiện ở phía trước, giữa hai ngọn núi sương mù mênh mông. Lâm Nguyên lái xe vọt thẳng đi vào, bốn phía mê vụ hô hố mà qua, đột nhiên siêu một tiếng từ trong sương mù xông ra, hậu phương lưu lại như gợn sóng thoải mái vụ lãng, bay ra một cái sơn cốc, cảnh tượng trước mắt biến đổi, một mảnh giống như thảo nguyên mênh mông thế giới, cây cối thưa thớt, thiết tê cảnh đến. Không trung xoay quanh mấy con mãnh cầm đống nhiên vọt tới, săn giết đồ vật từ trong sương mù nhảy lên ra này. Lâm Nguyên lái xe quay cuồng một hồi, từ thiết vũ điêu vũ cánh khổng lồ cùng lợi chảo trong công kích chui ra, một cái lao xuống, tại trên cây cỏ cao tới mấy trượng không xẹt qua, khí kình mang ra một đạo thật dài sóng cỏ, lại một cái đâm nghiêng bắn về phía trên không, hất ra phía sau truy kích, dần dần đi xa. Trong rãnh cỏ đẩy ra, một tổ thiết tê con non bại lộ đi ra, thiết vũ điêu lập tức lao xuống nắm lên rẽ rủa con non liền lên không mà đi. Ngao ngao tiếng gầm gừ ở phía xa vang lên. Hai đầu hình thể to lớn như núi nhỏ thiết tê lao nhanh như lôi đỉnh, phẫn nộ vọt tới, lại không thể cứu trở về con non, chỉ có thể quay người dẫm chân không ngừng, trơ mắt lấy con non lên không đi xa, còn lại hai cái tại dưới thân thể của bọn nó run lẩy bẩy ở nút. Không thể vãn hồi phía dưới, hai đầu thiết tê chỉ có thể dẫn sống sót sau hai nạn con non rời đi, đổi chỗ. Núi cao, hồ nước, càng rộng lớn hơn chính là thảo nguyên. Phía dưới lúc có thể nhìn thấy đụng vào lẫn nhau thiết tê, tiếng va đập tiếng vang. Có ba lượng thành đàn thiết tê du lịch, có thành bảy kết đội thiết tê ù ù rong ruổi, va chạm trà đạp xâm nhập bọn chúng lãnh địa bất luận cái gì dị loại. Có người nói, cho dù là một ngọn núi, chỉ cần thiết tê nhìn không vừa mắt, cũng có thể thẳng đến đem nó đụng sập mới thôi. Cũng có người nói, là bởi vì trên núi có manh cầm xào huyệt, cho nên rước lấy thiết tê công kích. Lại phi hành sau 2 canh giờ, tiến nhập hoàn toàn hoang lương cao nguyên khu vực, lại gặp trong núi mê vụ, Lâm Nguyên vẫn như cũ là lái xe vọt vào. Tại sông đi vào trước đó, Tiến Oanh dán cửa sổ xe nhìn một chút phía dưới, phát hiện phía dưới tựa hồ đào đới ra không ít hang động, rõ ràng có không ít người ở tạm tại nơi này. Phi xa sông ra mê vụ, lại là một cái thế giới mới, một cái lộng lây thế giới, đầu tiên đập vào mi mắt chính là một đạo to lớn cầu vồng, huyễn cảnh đến. Tiếp theo là vung tới một cây trường thương, tiếng hét phẫn nộ cũng đi theo chuyển đến, dừng lại. Là một tôn bỗng nhiên lách mình mà đến cự linh thần. Lâm Nguyên lái xe một cái góc vung sông lên, nhanh chóng chậm lại tốc độ. Giữa trời cân bằng về sau, nhẹ nhàng rơi xuống đất. Có khác cự linh thần phất tay ra hiệu bên này đi qua tiếp nhận kiểm tra. Lâm Nguyên lái xe tại mặt đất sóc nảy mà đi, mở ra một đội tiên đỉnh chú quân nhân mã trước mặt. Sau khi dừng lại, ba người xuống xe, ngoan ngoãn tiếp nhận kiểm tra. Đối mặt kiểm tra yêu cầu, ba người tháo xuống dịch dung, lộ ra chân dung tự báo tính danh. Lâm Nguyên cùng La Khang An cũng chẳng có gì, vô ý thức nhìn về phía Yến Oanh, lo lắng nàng không thể vượt qua kiểm tra, trước đó nhắc nhở qua. Yến Oanh nói không có việc gì, nàng có biện pháp. Nghe nói huyện thần mỹ mạo, hai người kỳ thật cũng nghĩ nhìn nàng một cái hình dáng là dạng gì, kết quả có chút ngoài ý muốn, chính là một người dáng dấp phổ thông phụ nhân, ngoại trừ làn da trắng nón chân bóng chưa nói tới bao nhiêu xinh đẹp. Ba người bị đề ra nghi vấn danh tự cùng lai lịch về sau, còn muốn chờ một lát, muốn cho chú quân cùng ngoại giới cầu thông xác minh. Chính lúc này, chợt đi ra một tiếng hò hét, là Khang An. Ba người đồng thời sững sờ. La Khang An đông nhìn tây nhìn một trận, phát hiện trong chú quân đi ra một người hướng hắn ngoắc, La Khang An đông nhiên lộ ngoài ý muốn, cũng phất phất tay. Một bên Lâm Nguyên lập tức thấp giọng hỏi câu, người nào? Diêu Tiên Công, trước kia Tiên Đô thần vệ doanh đồng liêu. La Khang An thấp giọng trả lời câu. Lâm Nguyên thấp giọng cho câu, nếu như khả năng, tìm hiểu một chút tương quan tình huống. Dứt lời lập tức ý miệng, đối phương người đã bước nhanh đi tới. Người đến vừa đến, tại La Khang An ngực trên vai đập lại đập. Vui tươi hớn hở lấy nhìn từ trên xuống dưới, La Khang An, nghe nói hiện tại lẫn vào không tệ a. La Khang An cũng tại bộ ngực hắn đập một quyền, có chút ngoài ý muốn nói, Diêu Huynh, ngươi làm sao ở đây, lên trước hay sao? Diêu Tiên Công phất tay này âm thanh, cao thăng cái giám, nơi này phía trên tương đối coi trọng, không có dùng lần cận hợp lý nhân mã, đóng giữ đều là tiên đô bên kia thẳng phái nhân mã, chẳng những là ta, lão cao bọn hắn cũng tại, chúng ta một đội kia nhân mã đều tới, không phải sao? Ta hôm nay vừa vặn ở cửa ra bên này đang làm nhiệm vụ, lao cao bọn hắn còn tại trụ sở. Xoay tay lại chỉ cách đó không xa một tôn lặng im cự linh thần, biểu thị đồ của ta ở đó. Đằng sau lại lôi kéo La Khang An cánh tay, đối với chung quanh tiên đô nhân mã chào hỏi một tiếng, cười nói, cái này, xem như người một nhà, sai, trước kia là người một nhà, hiện tại đi ăn máng khác. Hắn chính là La Khang An, đại biểu Tần Thị tham gia cự linh thần đấu thầu La Khang An, trước kia là chính mình huynh đệ, mọi người hẳn là đều nghe nói qua chứ. Lời này vừa nói ra, lập tức vây tới một số người, đều hoặc nhiều hoặc ít đối với La Khang An lên tiếng chào, tương đối thận trọng cũng chính là nhẹ gật đầu. Thái độ khá lịch sự, đương nhiên, nếu là La Khang An vắng vẻ vô danh kia, mọi người mới không thèm để ý, nhưng cự linh thần đấu thầu trận chiến kia xác thực đánh xinh đẹp, để thế nhân kiến thức tiên đô thần vệ xuất thân bản sự, La Khang An xem như cho tiên đô thần vệ trên mặt thêm ánh sáng. Bị cách tiên tịch đá ra thần vệ, xấu hổ rất, để chư vị huynh đệ chê cười, mọi người tốt, mọi người tốt. La Khang An cười hướng đám người chắp tay. Diêu tiên công vỗ La Khang An bả vai nói, cái này không cần xác minh, trong một cái nồi quấy ăn nhiều năm, hóa thành cho ta đều biết, ta đảm bảo là bản nhân không sai. Về phần một bên Lâm Nguyên cùng Yến Oanh, hắn thì không nói gì, bảo đảm cũng không thể loạn bảo đảm. Có người cảm thấy Thảo bà tên mới khó đọc, đã đổi thuận miệng, ta cái này ấm thiện. Chương 256, Đồng Bảo. Mọi người một trận náo nhiệt về sau, tản, nơi này cũng không phải địa phương náo nhiệt, rất nhanh liền trở về vị mỗi người quản lý chức vụ của mình. Không có người bên ngoài, Diêu Tiên Công cùng La Khang An kể vai sát cánh, Tề Mi lộng nhăn nói, vẫn thật không nghĩ tới có thể tại nơi này gặp ngươi, nghe nói hiện tại làm Tần Thị Thương hội phó hội trưởng, đây là phát tài nhà, như thế nào, tiếp qua 3 canh giờ ta liền xuống ban, cùng ta cùng một chỗ về trụ sở, thả lấy máu, mở tiệc chiêu đãi một chút ta cùng lao cao bọn hắn. La Khang An buồn cười nói, địa phương quỷ quái này mở tiệc chiêu đãi cái truy, hôm nào đi, ngày nào về tiên đô, ta nhất định khiến mọi người hài lòng. Diêu Tiên Công hát hát nói, sai, trụ sở bên kia, tiên đỉnh kinh doanh không ít thời gian, chỉ cần có tiền, muốn cái gì có cái đó, nghe ta, chờ ta tan tầm cùng một chỗ trở về, tất cả mọi người cũng coi là đã lâu không gặp, cùng nhau tụ tập. La Khang An bận bịu khoát tay, không nên, lần này thật không được, ta còn có chính sự đâu. Chỉ bên cạnh hai người. Đây cũng là để Diêu Tiên Công nhớ ra cái gì đó, hỏi La Khang An, La Huynh, ngươi chạy thế nào nơi này? La Khang An thở dài, Tần Thị treo giải thưởng sự tình, ngươi là thật không có nghe qua hay là giả chưa từng nghe qua. Diêu Tiên Công thấp điểm thanh âm, vì huyễn nhãn gì kia tới. La Khang An, ta là Tần Thị Phó Hội trưởng, Tần Thị Nguyên An, ta không thể ngồi xem không để ý tới a. Ngươi cho rằng tiền là dễ kiếm như vậy. Ta không giống các ngươi, đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt. Diêu Tiên Công hơi trầm mặc một chút, vỗ vỗ hắn phía sau lưng, đi, mượn một bước nói chuyện. Biết muốn nói chút thì thầm. La Khang An ra hiệu Lâm Nguyên hai người chờ một lát, quay người theo hắn đi. Cái này có chút không hợp quy củ, lúc này có thủ vệ ngăn lại, không để cho La Khang An đi qua. Diêu Tiên Công đưa tay một thanh đẩy ra ngăn cản, xéo đi. Ta nói, ta bảo đảm là bản nhân, xảy ra chuyện ta gánh lấy. Cứ như vậy trực tiếp đem La Khang An từ trong vi thủ mang ra ngoài. Yến Oanh nhìn Lâm Nguyên một chút, Lâm Nguyên cũng đã nhìn ra, La Khang An tên này tại tiên đô thần vệ nhân duyên hẳn là không tệ. Đi đến một bên vắng vẻ điểm địa phương, Diêu Tiên Công dừng bước xoay người, hỏi, ngươi làm sao lúc này chạy vào rồi? La Khang An cười nói, đến sớm hay là tới chậm? Diêu Tiên Công, nên đi vào hẳn là đều tiến vào đi, đã không có người nào trở lại. La Khang An cười đùa tí từng nói, đó chính là tới chậm. Đừng kéo vô dụng. Diêu Tiên Công lườm hắn một cái, tiếp theo trầm ngâm nói, La Huynh, ngươi đối với nơi này tình huống biết bao nhiêu, dám chạy tới dính vào việc này. Có mấy lời ta khó mà nói. Nhưng ta có thể nhắc nhở ngươi, chúng ta canh giữ tại nơi này mục đích không đơn giản, không nói trước ngươi có thể hay không tìm tới huyễn nhãn, coi như tìm được chỉ sợ cũng chưa chắc có thể mang đi. La Khang An trừng mắt nhìn, thử dò xét nói, thế nào, các ngươi còn muốn đoạt hay sao? Diêu Tiên Công, đừng nói mò, chúng ta đường đường chính chính tiên đình nhân mã, không đến mức như thế mất mặt mũi, chính mình lập quy củ, lại khổ cũng muốn hướng xuống ướt. Ta nói, bên ngoài, ngươi lúc tiến vào không thấy được. Tần Thị 3 tỷ treo giải thưởng. Bên ngoài bao nhiêu người đang chờ, ta có thể nói cho ngươi, phía ngoài thiết tê cảnh phát sinh bất cứ chuyện gì, chúng ta cũng sẽ không nhúng tay, ngươi hiểu ý của ta không? La Khang An hơi gật đầu, có chỗ nghe thấy. Diêu Tiên Công nhìn từ trên xuống dưới, biết nguy hiểm còn chạy tới. Những người kia cũng sẽ không quản ngươi có đúng hay không phát ra treo giải thưởng Tần Thị Phó Hội trưởng. Đồng bào nhiều năm, nghe ta một lời khuyên, đi thôi, hiện tại đi còn kịp, ngươi vừa mới tiến đến liền đi ra ngoài, nơi này sẽ không làm ngươi. Người bên ngoài biết các ngươi tay không, cũng sẽ không ở không đi gây sự. Tha thứ ta nói thẳng, một nhà thương hội mà thôi, bằng ngươi bây giờ thành danh, đi đâu không thể lan lộn, sớm làm quay đầu, chúng ta vẫn chờ ngươi về tiên đô hung hăng làm thịt ngươi một trận đâu, cũng không muốn ngươi tại nơi này treo. Quay lại, La Khang An nhịn không được một tiếng thở dài, nhìn một chút phương xa không trung to lớn cầu vồng, còn về đầu sao? Không quay đầu lại được. Thuần túy là biểu lộ cảm xúc, lên thuyền giặc, muốn xuống cũng không thể đi xuống A, lui mười. Không không không bước nói, hắn thanh danh làm sao tới trong lòng mình nắm chắc, còn đi đâu không thể lan lộn. Chịu không được nghiệm chứng, không phải ai đều có thể giống Tần Thị dễ gạt như vậy, tùy tiện liền có thể trà trộn vào đi. Diêu Tiên Công ngẩn người, mấy cái ý tứ. Tần Thị buộc ngươi tới. La Khang An khó mà nói lời nói thật, lắc đầu nói, ngươi suy nghĩ nhiều. Vẫn là câu nói kia, ngươi cho rằng tiền là dễ kiếm như vậy, ta có thể có hôm nay là liều mạng liều đi ra, ta thụ Tần Thị hậu đãi, Tần Thị gặp nạn, ta không thể ngồi xem không để ý tới à, sống hay chết, ta đều được hết sức thử một lần mới được. Diêu Tiên Công lần nữa trên dưới xem hắn, hắc âm thanh, thật đúng là biến thành người khác giống như, vòng vo tính hay là trước kia một mực chứa đâu, có còn hay không là La Khang An. Ta hảo tâm bảo đảm, ngươi đừng làm cái giả lừa ta. Đừng vô nghĩa. La Khang An suy thanh phất tay, đường đường chính chính nói, như còn nhớ tình cũ, ta hỏi ngươi chút chuyện, ngươi thành thật nói cho ta biết là được. Diêu Tiên Công lập tức cảnh giác nói, hỏi cái gì? Ngươi cũng là tiên đô thần vệ đi ra, biết quý củ, có thể nói ta sẽ nói, không thể nói, ngươi cũng đừng khó xử ta, nếu không mọi người trên mặt rất khó coi. La Khang An, không nghiêm trọng như vậy. Ta hỏi ngươi, bên ngoài tiến đến bao nhiêu người? Diêu Tiên Công cân nhắc một chút, cái này không tính là gì, trả lời, ta mặc kệ cái này, cụ thể không rõ ràng, đại khái nhanh 3.000 người đi. La Khang An, đều là tìm đến huyễn nhãn. Diêu Tiên Công, trời mới biết đều là những người nào, tìm huyễn nhãn có, bất quá nghe tới mặt ý tứ trong lời nói, phần lớn là các đại gia tộc chạy tới sông trụ sở bên kia đổ vật đi. Hai người rông dài sau một lúc, bên kia đối với Lâm Nguyên cùng Yến Oanh nghiệm chứng cũng hoàn thành, chính thức cho đi. La Khang An thấy thế, lập tức nghiêng người tránh thai mắt của người khác, lén lén lút lút lấy ra 10 cái phù truyền tin, hướng Diêu Tiên Công trong tay nhét, cho, cầm. Diêu Tiên Công tranh thủ thời gian lỡ tay không hiểu, đơn trưởng đẩy cản đường, ta nói La Khang An, quả nhiên là có tiền, 10000 châu một tấm phù truyền tin, vừa ra tay chính là 10 cái, tiểu tử ngươi cũng thật sự là biến thành xấu, vừa thấy mặt liền hối lộ ta. La Khang An, ngươi cũng không phải cái gì làm quan, không quyền không thế hối lộ cái giám A, không có ngàn thanh vạn, có thể để ngươi mạo hiểm xử lý cái gì. Địa phương quỷ quái này không tốt liên hệ, trong này có ta đánh xuống phát ấn, ngươi tùy thời có thể lấy liên hệ ta, có cái gì gió thổi cỏ lay, nhớ kỹ cho ta thấu cái gió. Diêu Tiên Công kèm chút không cho hắn nghẹn chết, kiên quyết ngăn trở, ngươi điên rồi đi. Ngươi cũng là tiên đô thần vệ đi ra, quy củ ngươi không biết sao. Hồi lâu không thấy, thấy một lần ngươi liền đường hoàng để cho ta làm ngươi gian tế, ngươi đây là muốn hố chết ta đi. Tranh thủ thời gian lấy về, nếu không đừng trách ta trở mặt. La Khang An, gian tế đại gia ngươi, không thể nói ta còn có thể miễn cưỡng ngươi không thành, ngươi cảm thấy thích hợp có thể nói thông báo một tiếng thế nào. Hắn chỉ thiếu chút nữa là nói ra lão tử sợ chết, suy nghĩ nhiều một chút hy vọng sống, nếu không sẽ không như thế lộ mạng nhét đồ vật. Diêu Tiên Công kiên quyết không thu, luôn cuống tay chân lấy cự tuyệt, lấy về, ngươi đừng hại ta. La Khang An, dạng này, ngươi trước nhận lấy, ném đi cũng được, nộp lên trên cũng được, chính ngươi nhìn xem xử lý. Nói đi hướng trong cổ áo của hắn bị lại, tiếp theo xoay người chạy. Từ trong cổ áo cầm ra một thanh phù truyền tin Diêu Tiên Công một mặt im lặng, đằng sau cũng bước nhanh đi qua, muốn đuổi theo trả lại. La Khang An đã chui vào trong xe, thúc giục Lâm Nguyên một tiếng, đi mau. Lâm Nguyên có chút không biết vì sao, nhưng vẫn là trực tiếp khởi động hình thức phi hành, siêu một chút thổi lên một chỗ khói bụi mà đi. Chạy tới ăn một mặt bụi Diêu Tiên Công phất tay quay động một cái, đưa mắt nhìn không trung đi xa bóng dáng. Chuyện gì xảy ra? Không trung lái xe Lâm Nguyên hỏi một tiếng. La Khang An, không có gì, đưa 10 cái phủ truyền tin cho hắn. Đút lót nhận hối lộ. Lâm Nguyên sướng sở, hắn thu. La Khang An, hắn không chịu thu, mặc kệ, trước lấp lại nói, yêu như thế nào như thế nào. Lâm Nguyên mắt nhìn trong kính chiếu hậu hắn, Yến Oanh cũng quay đầu nhìn hắn một cái, hai người đều có chút im lặng, còn có dạng này. Nhiều tiền không có chỗ xài a. Hai người có chút không thể nào hiểu được La Khang An tâm tình lúc này. Là mẫu người hiện tại là gặp cây cỏ cứu mạng liền muốn bắt loại kia, đã có điểm hoang mang lo sợ, có tiền hay không đều không tại trong cân nhắc, cũng mặc kệ có tác dụng hay không, trước làm lại nói. Do thăm tình huống như thế nào không có? Lâm Nguyên hỏi một tiếng. Không có gì hữu dụng, không nên nói hắn cũng không dám nói La Khang An đem cùng Diêu Tiên Công ở giữa nói chuyện đại khái tình huống nói ra. Đã tiến đến 2-3 ngàn người. Lâm Nguyên lưu vào trí nhớ tình huống này, lại nghiêng đầu hỏi Yến Oanh, hướng phương hướng nào đi? Yến Oanh thần sắc có chút mê võng, năm đó rời đi huyễn cảnh đi vụ thị ẩn thân, không nghĩ tới vừa rời đi vụ thị lại trở về huyễn cảnh, nghe vậy tỉnh thần, đưa tay chỉ cái phương hướng. Lâm Nguyên điều chỉnh phương hướng, lái xe bay đi, lại hỏi, đây là đi đâu? Yến Oanh, đi trước ta lúc đầu thần điện xem một chút đi, cũng không biết còn ở đó hay không. Lâm Nguyên, đây không phải ngươi diện mạo như cũ. La Khang An nghe vậy nhìn về hướng Yến Oanh. Yến Oanh, vâng. La Khang An trợt ra âm thanh, còn tưởng rằng chính mình hoa mắt, cũng đích thật là hoa mắt một chút, trước mắt Yến Oanh đã đổi cái dung mạo. Lâm Nguyên nghe tiếng nhìn lại Yến Oanh dung nhan, cũng ngây ngẩn cả người, cái này đâu còn là trước kia phụ nhân tướng mạo thường thường kia, khuôn mặt sáng trong như trăng, rất là mỹ mạo động lòng người, khí chất thăm thẳm không vui kia càng là đặc biệt, giống như thanh lãnh thế gian một gốc cú lan, một mình nở rộ. Huyễn thuật. Lâm Nguyên hỏi một tiếng. Yến Oanh dạ. Lâm Nguyên nhìn về phía trước không nói, nghĩ thầm nếu không phải người thế hệ trước uy danh chấn nhiếp, nữ nhân này thật muốn từ vụ thị chạy trốn mà nói, nếu không bố trí xuống thiên la địa võng, chỉ sợ thật đúng là khó bắt lấy. La Khang An tinh khí thần lại là trong nháy mắt sống trở về đồng dạng, ánh mắt thỉnh thoảng ở phía trước chỗ ngồi kế tài xế nữ nhân trên người trồi lên trượt xuống, suy nghĩ hẳn là muốn cùng một chỗ ở chung không ít thời gian, làm như thế nào kết giao đâu. Cũng không biết nữ nhân này ưa thích thứ gì. Bất quá rất nhanh lại hiểu xỉu, trong lòng mắng âm thanh suối quẩy. Hắn đột nhiên nghĩ tới, nữ nhân này giống như cùng hắn lão sư là có một chân. Huyễn cảnh lối ra trong động phủ, người mặc chiến giáp tịch bành liệt ngồi ngay ngắn sau án, thủ mệnh chủ trì lần này huyễn cảnh mở ra công việc hắn, cầm lên đưa tới báo danh, nhìn sau nói thầm, La Khang An. Có Tần thị treo giải thưởng còn chưa đủ, tiểu tử này làm sao còn đích thân đến, hắn không phải Tần thị phó hội trưởng A. Tả hữu phụ tá không người có thể trả lời vấn đề này, chỉ là liếc nhìn nhau. Tịch bành liệt buông xuống báo danh, ở trên bàn đẩy ra, nếu là chính mình chạy đến tìm chết, vậy cũng chẳng trách người nào, đem tiếng gió tiết lộ ra ngoài đi, sống hay chết xem bản thân hắn tạo hóa. Chương 257, liên hệ hát ra. Nơi này vừa mới nói xong, bên ngoài đến một người báo, thần quân, thần vệ Diêu Tiên Công báo cáo, La Khang An lấp 10 cái phủ truyền tin cho hắn, ra hiệu hắn có cái gì gió thổi cỏ lay tốt lộ ra lộ ra. Diêu Tiên Công không thu, La Khang An cố gắng nhét cho sau chạy. Diêu Tiên Công không dám thu lấy, chủ động báo cáo nộp. Tịch Bành Liệt, La Khang An cùng hắn ra sao quan hệ, vì sao muốn đưa phủ truyền tin cho hắn? Người tới nói, La Khang An cũng là nguyên tiên đô thần vệ, cùng hắn từng là đồng liêu, cho nên quen biết. Tịch Bành Liệt cười, cái gì có thể nói, cái gì không thể nói, hắn còn không biết sao. Đường đường tiên đỉnh thần vệ, 10 cái phủ truyền tin liền có thể đón mua. Có phải hay không quá tiện nghi chút? Ngạc nhiên. Đã là đã từng đồng bào, lại là người quen, một chút tiện tay lễ, không phải chuyện ghê gớm gì, để chính hắn thu đi. Nói đến, La Khang An này bị đá ra thần vệ, dù sao cũng hơi đáng tiếc, đấu thầu một trận chiến đích thật là cao tiêu chuẩn. Bất quá nếu là cùng đãng ma cung có quan hệ, chúng ta cũng không tốt nói cái gì. Cái thằng kia mặc dù bị đá ra thần vệ, nhưng vẫn là cho thần vệ trưởng một chút mặt mũi, người quen gặp mặt, không cần đến quá mức cay nghiệt. Thân phận của hắn thật không đơn giản, chính là tiên đỉnh sắc phong hỏa thần. Rời thần cung tự mình đến này tọa chấn không tầm thường, 10 cái phù truyền tin trong mắt hắn thật không tính là gì, có thể không nhìn. Vâng. Người tới biết được lui lại hạ. Tịch Bành Liệt cũng đứng dậy, cuốn ra bàn, chậm rãi bước ra động phủ, đứng tại cửa hàng trông về phía xa, dâu quai nón trong gió có chút động.